Một đạo thanh điểm nữ tiếng vang lên, mọi người thấy đi, phát hiện đứng tại thạch kim sắc dây leo về sau thiếu nữ, vừa rồi chính là nàng đang thao túng những này dây leo chiến đấu. Văn Thỏ Thỏ cao hứng nhảy đến trên người nàng, dùng mình mao đoàn thân thể cố gắng cọ sát nàng. Tiểu sư muội, Phong Như Kiếm bọn người cao hứng kêu. Văn Tiểu Túng nhảy dựng lên, mấy lần liền tới đến trước mặt bọn hắn, nói ra, Phong Sư Huynh, chúng ta đi mau, nghe nói kia Nguyên Tông cảnh ma tu phát hiện các ngươi chạy trốn, muốn đích thân tới đem các ngươi mang về. Không có những người này, phệ huyết ma sen liền không có phân bón, bổ sung không đến đầy đủ dinh dưỡng, đoán chừng hoa khai không được, hạt sen cũng kết không ra, đó mới là để ma tu không thể nhịn. Là lấy coi như lúc này thoát thân không ra, kia không tông cảnh ma tu cũng không thể không đi một chuyến. Mọi người sắc mặt đại biến, nhịn không được nhìn về phía còn tại cùng ma tu nhóm chiến đấu thang thị đệ tử. Đừng quản nhiều như vậy, các ngươi đi trước, các loại từ thành chủ tới liền không sao. Văn Kiều thúc giục. Đám người cắn răng, đành phải đi đầu đào tẩu. Ở tại bọn hắn đào tẩu lúc, Văn Kiều để Văn Thỏ Thỏ quá khứ bang mấy cái thang đoàn. Văn Thỏ Thỏ y y nguyên khai thác đánh lén phương thức, trước đem cùng thang Thiệu Lâm chiến đấu nguyên linh cảnh ma tu xử lý, sau đó lại đem cuốn lấy mấy cái thang đoàn nguyên không cảnh ma tu giết chết. Làm xong những này, bọn họ đuổi theo sát người phía trước. Mẫn cô nương, đa tạ. Thang Thiệu Lâm cảm kích cung cấp tay, thầm nghĩ may mắn Văn Kiều nuôi yêu thú biến dị lợi hại, bằng không bọn hắn đều muốn gấp ở đây. Văn Kiều nói, không cần, ta cũng là tới cứu chúng ta Xích Tiêu Tông các sư huynh, mọi người mục đích đều là giống nhau. Một đường đi nhanh, bọn họ rốt cục đi vào ngăn cách trước trận, bởi vì có ngăn cách trận ngăn cản, đám người chỉ có thể ở trước trận bồi hồi, tìm không thấy đường ra. Thang Thiệu Lâm tay lấy ra phá trận phù, đánh về phía ngăn cách trận, mở ra một cái thông đạo, quắc, đi mau. Một đám người mau từ kia cái lối đi đi ra ngoài, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Mới ra đi lúc, liền gặp được một đám người tu luyện. Tiểu thang đoàn. Canh Hồng Lâm ngạc nhiên kêu một tiếng, tam ca, các ngươi đem tiểu thang đoàn cứu ra. Những người khác cũng hết sức cao hứng, bọn họ ở phụ cận đây bồi hồi hồi lâu, rốt cục phát hiện nơi này mở ám, nhưng đáng tiếc bọn họ nơi này không có trận pháp sư, trên thân cũng không có phá trận phủ, không được nhập. Bọn họ nhìn một chút đám người này, phát hiện Thủy Ly Âm cũng tại, dồn dập lấy làm kinh hãi, trong nháy mắt rõ ràng Thủy Ly Âm mất tích nguyên nhân, thật đúng là không có quan hệ gì với Đài Trạch Thành. Thang Thiệu Lâm khẩn trương hỏi, từ thành chủ tới rồi sao? Ngươi nói chúng ta thành chủ. Phủ thành chủ thị vệ sửng sốt một chút, chúng ta không có thông báo thành chủ. Thật vất vả trốn tới người nhất thời sắc mặt đại biến, Thang Thiệu Lâm hét lớn một tiếng, đi nhanh lên, bên trong có Nguyên Tông cảnh ma tu, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ra đến. Lời này quả nhiên để mọi người sắc mặt đại biến, thậm chí có chút nhát gan, đã quay đầu liền chạy. May mắn, giảng nghĩa khí có đảm đương vẫn có rất nhiều, không có vội vã chạy trốn, chỉ là sắc mặt cũng không thế nào thật đẹp. Thang Thiệu Lâm một bà nhấc lên nhà mình tiểu đệ, nhảy lên linh kiếm, hướng những người khác nói ra, những này đạo hữu tu vi bị phòng, các ngươi dẫn bọn hắn cùng một chỗ. Tốt. Đám người dồn dập ứng thanh, Văn Kiều kéo Phong Như Kiếm, nhảy lên một thanh linh kiếm. Có mấy người tu luyện đồng thời đi vào Thủy Ly Âm trước mặt, một người trong đó ân cần mà nói, Thủy tiên tử, chúng ta mang ngươi rời đi đi. Thủy Ly Âm trên mặt lộ ra cao nhã nụ cười, mặt tái nhợt khó nén thanh lệ thoát tục, ôn thanh nói, vậy thì phiền toái. Đạt được lời chắc chắn người tu luyện kia lập tức hưng phấn không thôi, rước lấy cái khác người tu luyện ghen tị ánh mắt ghen tị. Bọn họ đều là vì Thủy Ly Âm mà đến, khoảng thời gian này một mực tại Đài Trạch thành phụ cận tìm kiếm, bây giờ rốt cuộc tìm được giai nhân. Hận không thể lập tức đến trước mặt nàng biểu trung tâm, xung xoe. Nào biết lại bị người đoạt trước một bước, không khỏi đấm ngực dậm chân, thầm hận mình tốc độ không đủ nhanh. Mọi người ở đây nhảy lên phi kiếm chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo cường đại uy áp từ ngăn cách trong trận không chút kiêng kỵ quét ngang mà đến, trên phi kiếm những người tu luyện dồn dập ngược lại cắm trên mặt đất, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Kia Nguyên Tông cảnh ma tu đổi tới. Tất cả mọi người bị cái kia đạo thuộc về cao giai người tu luyện uy áp hung hăng trấn áp ngồi trên mặt đất. Không thể động đậy. Tại mọi người nhìn chăm chú, ngăn cách trận như mặt nước bị mở ra một lỗ hổng, một cái khuôn mặt tái nhợt nam nhân đi tới, một đôi đen nhánh con mắt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Nam nhân lanh không nói, phế bỏ tu vi của bọn hắn, đem bọn hắn mang về uy phệ huyết ma sen. Hắn đi theo phía sau mấy cái nguyên không cảnh ma tu, dồn dập tiến lên, trong tay ngưng tụ màu đen ma khí, trực tiếp đem những người tu luyện kia đan điền đánh tới. Dừng tay. Một tiếng quát mắng vang lên. Tiếp lấy mấy cái kia động thủ ma tu cũng bị một đạo băng xương ngưng tụ linh khí đánh ra. Dịch sư huynh. Nhìn thấy xuất hiện người, Xích Tiêu Tông đệ tử dồn dập ngạc nhiên kêu lên. Dịch Huyễn từ đằng xa bay tới, đứng ở đó bảy người tu luyện trước mặt. Hắn một đôi băng xương giống như con ngươi nhìn về phía cầm đầu Nguyên Tông cảnh ma tu, tuy bị hắn uy áp áp chế, nhưng lại đã lui co lại, lưng thẳng tắp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là máu la cửa kình đồng ý trưởng lão. Kình đồng ý nhìn về phía Dịch Huyễn, suy cười một tiếng, bản tọa tưởng rằng ai, nguyên lai là Xích Tiêu Tông con trai nhỏ. Xích Tiêu Tông cùng máu la cửa có thù không đội trời chung, Tần Hồng Đao giết ta máu la cửa rất nhiều đệ tử, thù này bản tọa cũng không có quên, bản tọa hôm nay liền giết Xích Tiêu Tông con trai nhỏ thu chút lợi tức. Kình đồng ý hai tay tung bay, hai đạo ôm theo lăng lệ khí thế ma khí không chút lưu tình hướng Dịch Huyễn đánh tới. Hắn cười lớn, ngươi nếu là tránh đi, ngươi người đứng phía sau liền muốn thay ngươi thụ một kích này. Dịch Huyễn không tránh không né, tế ra hắn băng xương tuyết kiếm, ngăn trở một kích này, người cũng bị hung hăng đánh bay, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dịch sư huynh, Dịch đạo hữu, Thang Thiệu Lâm mau chóng tới, đỡ lấy Dịch Huyễn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Kình đồng ý. Nguyên linh cảnh so nguyên tông cảnh thấp một cái đại cảnh giới, bọn họ tại nguyên tông cảnh người tu luyện trước mặt miễn cưỡng có thể đứng vững, muốn ngăn lại công kích của đối phương sao mà khó. Nếu không phải cái này Kình đồng ý sinh ra trêu đùa chi tâm, muốn hung hăng làm nhục Xích Tiêu Tông đệ tử, chỉ sợ sớm đã một kích tức giết. Dịch Huyễn xóa đi bên miệng máu, lần nữa tiến lên. Thang Thiệu Lâm thấy thế, mau chóng tới hỗ trợ. Bọn họ cũng đều biết không phải ma tu đối thủ, nhưng nếu là không đỉnh lấy, sau lưng thân nhân bằng hữu liền phải chết ở chỗ này. Kình đồng ý như là trêu đùa, mấy lần công kích đều rơi xuống Dịch Huyễn trên thân, nhìn hắn ngạnh sinh sinh đất là những người tu luyện kia gánh vác công kích, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Các ngươi chính đạo linh tu liền thích làm bực này giả nhân giả nghĩa sự tình. Được rồi, hôm nay bản tọa có việc, liền để các ngươi chết thống khoái, đem bọn hắn mang đi. Kình đồng ý nói, đưa tay hướng Dịch Huyễn năm tới. Đây chính là nguyên linh cảnh người tu luyện, dùng để uy phệ huyết ma sen tốt nhất. Dịch Huyễn ngược lại cắm ngồi trên mặt đất, tại Kình đồng ý đưa tay lúc, đột nhiên một thanh tràn ngập xương tuyết trường kiếm đâm tới, đâm trúng Kình đồng ý tay, kiếm kia bên trên băng xương cấp tốc ngưng tụ, đem tay của hắn đông thành khối băng. Ngươi. Kình đồng ý vi kinh, không nghĩ tới hắn vẫn còn có sức phản kháng, lúc trước sở thụ công kích, giống như cũng là vì lần này phản kích. Hắn vừa sợ vừa giận, trong mắt hiện hiện sắc cơ, liền muốn một trưởng vô xuống lúc, đột nhiên một đạo nguyên tông cảnh cao thủ uy áp xuất hiện, nghiền ép mà tới. Kình đồng ý thần sắc đại biến, trong lòng biết lúc này đến nguyên tông cảnh người tu luyện, chỉ có Đài Trạch thành thành chủ. Nghĩ đến phệ huyết ma sen sắp thành thủ, hắn đã không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này, lúc này một phát bắt được Dịch Huyễn, quắc, đi. Ma tu nhóm đuổi tóm chặt lấy mấy người tu luyện, đi theo Kình đồng ý cùng một chỗ chạy vào ngăn cách trong trận. Kình đồng ý một cước bước vào lúc, phía sau một đạo phong nhận bổ tới. Phía sau hắn vừa dựng thẳng lên một đạo ma khí ngăn lại, không biết thứ gì đồng thời đập tới. Kình đồng ý chật vật lảo đảo dưới, mang theo người đã bị một đầu thạch kim sắc roi cuốn lấy, sinh sinh từ trong tay hắn cướp đi. Vừa lúc này, từ thành chủ đã đến, một trưởng hướng hắn đánh tới. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, liền Kình đồng ý đều không có kịp phản ứng. Trong tay Dịch Huyễn đã bị người đoạt đi, từ thành chủ cũng đến, hai cái cùng là nguyên tông cảnh cao thủ lập tức đánh nhau. Văn Tiểu cướp được người về sau, tranh thủ thời gian rút lui, rời xa chiến trường, cực nhanh hướng Dịch Huyễn trong miệng lấp mấy viên linh đan. Văn Thỏ Thỏ lần nữa đánh lén sau khi thành công, thuận móng vuốt giải quyết mấy cái kia ma tu, nhún nhảy một cái cùng sau lưng bọn họ. Chương 102, hủy đi ma chướng cờ. Văn Tiểu đem Dịch Huyễn đặt ngang tới đất bên trên, gặp hắn mặt như giấy vàng, lo lắng không đủ. Lần nữa hướng trong miệng hắn lấp một viên hồi xuân đan. Vừa rồi nhị sư huynh nôn rất nhiều máu, ăn nhiều mấy viên linh đan. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Văn Kiều một bên hỏi, một bên bắt lấy hắn tay bắt mạch, phát hiện nội thương đang tại khép lại, còn thương thế của hắn. Văn Kiều bắt lấy hắn tay cẩn thận kiểm tra, mày nhăn lại đến, giống như có chút phiền phức, cần nàng phu quân nhìn xem mới được. Dịch Huyễn sắc mặt dần dần chuyển tốt, suy yếu cười cười, tiểu sư muội, ta không sao. Phong Như Kiếm mang theo mấy cái kiếm tu đi tìm đến. Nhìn thấy Dịch Huyễn bộ dáng, đều có chút áy náy, Dịch sư huynh, thật xin lỗi, đều là chúng ta vô năng. Nếu không phải bọn họ khinh địch, nếu không cũng sẽ không bị ma tu bắt đến nơi đây, còn mệt đến tông môn tới cứu bọn họ. Không thể không nói, Phong Như Kiếm hiện tại còn chưa hiểu tình huống, hiểu lầm Dịch Huyễn, Văn Kiểu là đến cứu bọn họ mặc dù Văn Kiểu tới được dự tính ban đầu nhưng thật ra là muốn cứu tiểu thang đoàn. Dịch Huyễn khoát tay áo, không cần như thế, cũng không phải là các ngươi chi tội. Ai biết nơi này sẽ cất giấu ma tu, hơn nữa còn là một cái nguyên tông cảnh ma tu. Lúc này, Thủy Ly Âm cũng đi tới, bên người đi theo mấy cái người ngưỡng mộ. Nhìn thấy Dịch Huyễn, Thủy Ly Âm trong mắt lướt qua mấy phần vẻ cảm kích, lo lắng hỏi Dịch đạo hưu không ngại thôi. Dịch Huyễn tự nhiên nói vô sự, miễn cưỡng đứng người lên. Nào biết hắn vừa đứng lên, một đạo kinh hô truyền đến nhị sư huynh, ngươi thế nào? Thịnh Vân Thâm người chưa tới, Thanh Âm đã tới. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện không chỉ có Thịnh Vân Thâm tới. Liền Ninh Ngộ Châu cũng đi theo tới, đưa hai người tới được, lại là một đầu thất giai huyết vân mãng. Huyết vân mãng xuất hiện, gây nên một trận sao động, ở đây người tu luyện kém chút bản năng tế ra vũ khí công kích. May mắn nhìn thấy huyết vân mãng trên thân Thịnh Vân Thâm hai người, phát hiện huyết vân này mãng tựa hồ là thụ người tu luyện thúc đẩy, liền đem xem như là bị thu phục yêu sủng, ngược lại là không nghĩ nhiều. Thịnh Vân Thâm nhảy xuống huyết vân mãng độc, hướng chỗ này chạy tới, địa tâm thanh hỏi xảy ra chuyện gì tiểu sư muội, các ngươi không có sao chứ ai, Phong sư huynh, nguyên lai các ngươi cũng tại à, chẳng lẽ lần này tông môn phái các ngươi qua đến tìm kiếm thủy cô nương tiểu sư muội, ngươi dĩ nhiên thật sự đem bọn hắn cứu ra. Thịnh Vân Thâm mười phần khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ tiểu sư muội thật sự ngu như vậy. Văn Kiều nói, không phải ta, là Văn Thỏ Thỏ cùng đám kia thang công tử cứu, ta cũng không có bản lĩnh này. Ghé vào Văn Kiều trên bờ vai Trang Mao Đoàn Văn Thỏ Thỏ kiêu ngạo mà run lên lỗ tai dài. Một bên Thủy Ly Âm nghe nói như thế, đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vội nói Ly Âm ở đây đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, cũng cảm ơn Mẫn cô nương. Ninh Ngộ Châu từ trên người huyết vân mãng nhảy xuống lúc, huyết vân mãng lặng yên không một tiếng động lướt qua đến, đem kia cực đại đầu chăn tìm được Văn Kiều trước mặt. Nó đây là muốn làm gì? Thủy Ly Âm bên người mấy cái người ngưỡng mộ có chút sợ hãi, đây chính là thất giai yêu thú, nhìn thú tính chưa thoát, rất khó khống chế tâm bình tĩnh. Văn Kiều bình tĩnh từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đan bình đưa tới, huyết vân mãng hướng nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, giống như một ngụm đưa nàng nuốt ăn tiến bụng. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, huyết vân mãng ngậm lấy đan bình, mừng khấp khởi rời đi. Thẳng đến huyết vân mãng sau khi rời đi, đám người vẫn có chút phản ứng không kịp. Phu quân, sao ngươi lại tới đây? Văn Kiều mừng rỡ hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, nghe nói nơi này có ma tu, ta tới xem một chút. Nói, ánh mắt của hắn hướng bên kia ngăn cách trận nơi ở nhìn lại, từ thành chủ đang cùng một cái ma tu chiến đấu, thực lực của hai người tương đương, trong lúc nhất thời có chút giằng co, phân không ra thắng bại. Cái khác người tu luyện giúp không được gì, chỉ có thể ở bên cạnh trông coi, một là quan chiến, hai là tùy thời chi viện. Bọn họ có thể chưa quên ngăn cách trong trận còn có một đám ma tu, không dám tùy tiện rời đi nơi đây, để tránh để đám kia ma tu đào tẩu. Nhìn thoáng qua, Ninh Ngộ Châu liền thu hồi ánh mắt, là Dịch Huyễn xem xét thân thể. Nói nhị sư huynh vết thương trên người ngược lại là không ngại, chỉ là ma khí nhập thể, tốt nhất kịp thời thanh trừ, nếu không tại tu hành có chướng ngại. Ta biết. Dịch Huyễn ngược lại là lạnh nhạt, hắn nhìn về phía bên kia chiến đấu, hơi cau lại lông mày, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn mới từ Xích Tiêu Tông đuổi trở về, vừa lúc trải qua nơi đây, nhìn thấy ma tu muốn phế bỏ người tu luyện tu vi một màn, vừa mới kịp thời xuất thủ. Còn xảy ra chuyện gì, hắn lại là không rõ ràng. Bất quá nhìn thấy Phong Như Kiếm cùng Thủy Ly Âm cũng ở phía sau, ít nhiều có chút suy đoán. Phong Như Kiếm liền đem chuyện nơi đây nói một cách đơn giản xuống. Dịch Huyễn hơi kinh ngạc, lại là phệ huyết ma sen, thứ này tại ma tu mà nói là vật đại bổ. Đối với chính đạo người tu luyện lại không có tác dụng gì, mà lại kịch độc vô cùng. Đang nói, đột nhiên ngăn cách trong trận vang lên một trận tiếng nổ. Cái này tiếng nổ khoảng cách hơi xa, bất quá người ở chỗ này lại nghe được nhất thanh nhị sở, lại không biết là cái gì bạo tạc. Lại xảy ra chuyện gì? Chỉ có Kình Đồng Ý sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Kia tiếng nổ nơi ở, tựa hồ là hát triều trạch. Sau đó không lâu liền gặp mấy cái ma tu vội vàng hấp tấp từ ngăn cách trong trận chạy đến, hướng Kình Đồng Ý kêu to. Kình Đồng Ý trưởng lão, phệ huyết ma sen không có. Cái gì? Chính trong chiến đấu Kình Đồng Ý kinh sợ phi thường, bởi vì cái này vừa phân tâm, bị từ thành chủ thừa cơ một trưởng vỗ tại trên bả vai hắn, Kình Đồng Ý cả người bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, đông nhiên phun ra một ngụm máu. Kình Đồng Ý lại không lo được những này, quét ra từ thành chủ công kích, nghiêm nghị nói chuyện gì xảy ra. Kia ma tu biết hắn ở đây trông hơn 100 năm, đối với phệ huyết ma sen tình thế bắt buộc, sợ bị trách phạt, mau nói là một cái chính đạo tiểu tử nổ nát, dùng tựa như là trời đổ lôi thị lôi đình châu. Nghe được kia ma sửa, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ trời đổ lôi thị người cũng tại. Kình Đồng Ý phẫn nộ phi thường, một đôi mắt giống như sung huyết. Đột nhiên he he cười lên, tiếng cười phá lệ khiếp người. Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này cũng hoài nghi hắn có phải là giận điên lên. Tư thanh chủ cũng phòng bị mà nhìn chằm chằm vào hắn. Kình Đồng Ý xác thực giận điên lên. Hắn ở đây tránh 100 năm, tốn hao tâm huyết vô số, mai mới chờ đến lúc đến vệ huyết ma sen sắp thành thục, lại thất bại trong gắng sức, làm sao không điên. Tốt một cái trời đồ lôi thị hắn âm trầm lên tiếng, một đôi hung ác nham hiểm con mắt nhìn chằm chằm ở đây người tu luyện, giận dữ phía dưới. Sinh lòng vô tận sát ý, ta muốn các ngươi đều chết ở chỗ này. Hắn hét lớn một tiếng, song giơ tay lên, tế ra một tấm màu đen ma phiên. Kia ma phiên từ trong tay hắn bay ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, phô thiên cái địa, bao phủ rừng cây phía trên, giữa thiên địa đột nhiên biến thành đen, sương mù màu đen từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới biến thành đen kịt một màu. Trong bóng tối, một đạo thanh âm quái dị yếu ớt vang lên, như có như không tại vang lên bên tai. Không tốt, đây là ma chướng cờ, người có kêu sợ hãi. Ma chướng cờ là ma tu luyện chế một loại nhằm vào thần hồn công kích ma khí, để cho người ta lâm vào ma chướng bên trong, mê hoặc người tu luyện thần trí, khiến cho thời gian dần qua mê thất mình không tự biết. Người ở chỗ này sắc mặt đại biến, cuống quýt thoát đi. Vậy mà lúc này bọn họ đã bị bao phủ tại ma chướng cờ bên trong lĩnh vực, không có chủ nhân cho phép căn bản trốn không thoát, thân thể phản kháng thời gian dần qua yếu xuống tới, một chút tu vi thấp người tu luyện, rất nhanh liền lâm vào ma chướng bên trong, bắt đầu điên cuồng công kích người chung quanh. Những người khác thì đang khổ cực địa nhẫn nhịn, nhưng này loại như có như không thanh âm không ngừng mà từ hai lỗ tai xâm lấn thức hải, để cho người ta khó mà chịu đựng. Dịch Huyễn ngay lập tức liền kịp phản ứng, lớn tiếng nói nhanh, đánh ngất xỉu bọn họ. Cái khác người tu luyện sau khi nghe xong, nhanh lên đem những cái kia đã thụ ma chướng ảnh hưởng phát của người tu luyện đánh ngất xỉu, kéo tới một bên. Tu vi cao người còn có thể nhẫn lại một hai, nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ sợ cũng sẽ thời gian dần qua lâm vào ma chướng bên trong. Từ thành chủ ngay lập tức liền đi công kích kia ma chướng cờ, nhưng kình đồng ý nơi nào cho phép, đem hắn ngăn lại, hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời căn bản không thể phân thân. Những người khác chịu đựng khó chịu, tiến lên đem từ ngăn cách trong trận chạy đến ma tu cầm xuống. Sao, làm sao bây giờ? Thịnh Vân Thâm mặt mũi tràn đầy đại hãn, đau khổ chống đỡ lấy, nhị sư huynh, nếu như ta nhịn không được, ngươi nhớ kỹ đánh ngất xỉu ta. Dịch Huyễn nhìn hắn còn có thể tiếp tục trèo trống, liền không để ý. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Phong Như Kiếm mấy cái, trên người bọn họ tu vi bị phong ấn, sớm muộn sẽ duy trì không được, không khỏi nói Phong sư đệ, Thủy tiên tử, các ngươi nếu là không cách nào trèo trống, kịp thời nói cho ta. Phong Như Kiếm mấy người trầm mặc gật đầu. Thủy Ly Âm sắc mặt được không giống trong suốt, cười khổ nói nếu là tu vi của ta chưa phong, ngược lại là có thể trợ từ thành chủ một thanh. Âm sửa đổi tốt khắc chế ma tu ma chướng cùng mị hoặc thuật, nơi này là âm sửa sân nhà, có thể giúp những này lâm vào ma chướng bên trong người. Đáng tiếc Thủy Ly Âm bây giờ nghĩ hỗ trợ cũng không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người thụ kia ma chướng cờ ảnh hưởng, tự giết lẫn nhau. Đám người ngồi trên mặt đất, hướng trong miệng nhét thanh tâm đan, báo nguyên thủ nhất, tận lực không cho kia ma chướng mê hoặc mình thần trí. Văn Thiều nhìn qua ở đây những cái kia đả tọa người tu luyện, phát hiện trên mặt bọn họ đều lộ ra đau khổ nhẫn mại chi sắc, sau đó nàng lại ngưỡng vọng phía trên che khuất bầu trời cái kia trường to lớn ma chướng cờ, nháy mắt. Cô. Nàng túi đầu. Gặp Văn Thỏ Thỏ ở chung quanh đi lòng vòng, một bộ muốn đào hang nôn nóng bộ dáng, rất nhanh liền rõ ràng nó cũng nhận ma chướng cờ ảnh hưởng, liền đem Văn Thỏ Thỏ ôm đến trong ngực, cho nó lấp một viên thanh tâm đan, vuốt vuốt lỗ tai của nó. Tiếp lấy nàng lại nhìn về phía người bên cạnh, phát hiện bọn họ đều đang ngồi, thần sắc hoặc nhẫn mại hoặc mê mang, đã không cảm giác được ngoại giới tồn tại. Văn Tiểu lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay háo. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, một đôi mắt ôn nhuận sáng tỏ, một như lần đầu gặp gỡ. Văn Kiều liền rõ ràng, phu quân giống như nàng, cũng không thụ kia ma chướng ảnh hưởng, lập tức xích lại gần hắn nhỏ giọng nói. Phu quân, ta nghĩ đem vật kia hủy đi. Nàng chỉ vào phía trên ma chướng cờ. Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên, nói thứ này phẩm cấp không cao, lấy kiếm kích chi có thể phá. Văn Kiều gật đầu, lại nhìn phía Từ Thành Chủ cùng kinh đồng ý, phát hiện Từ Thành Chủ dần dần chống đỡ hết nổi, trong lòng biết hắn sắp thụ ma chướng ảnh hưởng, lại không phá giải, Từ Thành Chủ liền phải thua. Lúc này. Bên cạnh Thịnh Vân Thâm rốt cục phát ra rít lên một tiếng, liền muốn bạo nổi công kích lúc, Văn Kiều một roi vung qua, đem hắn trói lên bánh trưng, sau đó một quyền quá khứ, Thịnh Vân Thâm hạnh phúc ngất đi. Dịch Huyễn bỗng nhiên thanh tỉnh, vừa lúc thấy cảnh này, đột nhiên phát hiện Văn Kiều thần sắc 10 phần bình tĩnh, ánh mắt thanh minh, cũng không thụ ảnh hưởng. Không chỉ có là nàng, Ninh Ngộ Châu cũng giống vậy. Văn Kiều gặp hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhân tiện nói nhị sư huynh, ta muốn đi hủy đi kia ma chướng cờ, ngươi giúp ta hộ pháp. Dịch Huyễn suy nghĩ nhận ma chướng cờ ảnh hưởng, hơi chút chậm chạp, nửa ngày mới hiểu được nàng ý tứ, miễn cưỡng duy trì thanh minh, nói có thể bị nguy hiểm hay không. Không có việc gì. Văn Kiều nói, ngươi cùng phu quân giúp ta hộ pháp là được. Nơi này có thể bảo trì thanh tỉnh người không nhiều, mà lại trừ Kình đồng ý cùng Từ Thành Chủ bên ngoài, người hắn đã mất đi sức chiến đấu, Kình đồng ý mang đến ma tu cũng bị người tu luyện sớm giải quyết, không có nguy hiểm gì. Dịch Huyễn cân nhắc hạ tình huống hiện tại, miễn cưỡng đứng người lên. Lấy ra vũ khí của hắn, cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ là Văn Kiều hộ pháp. Văn Kiều cất nôn nóng Văn Thỏ Thỏ, nắm nuốt lỗ thai của nó, Văn Thỏ Thỏ, lại nhẫn mại một chút, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ xe nó. Văn Thỏ Thỏ một đôi mắt đỏ đỏ đến phảng phất muốn nhỏ máu, bén nhọn móng vuốt không bị khống chế bắn ra đệm thịt, hai lỗ thai dựng thẳng đến cao cao, trên thân mao đều nổ đứng lên, hiển nhiên lúc này cực không thoải mái. May mắn nó thần chí còn chưa hoàn toàn mê thất, thật không có công kích người bên cạnh, nghe được Văn Kiều, dùng đầu cọ sát nàng. Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ đi đến ma chướng cờ bao phủ biên giới chỗ, chọn lấy một gốc tối cao cây leo đi lên. Nàng một bên bỏ một bên dục sinh thạch kim mãng hành đằng, kia thạch kim sắc dây leo giống như rắn quấn quanh lấy đại thụ kia mà sinh, nâng Văn Kiều đi lên phương mà đi, khoảng cách kia ma chướng cờ càng ngày càng gần. Thẳng đến khoảng cách không sai biệt lắm lúc, Văn Kiều lấy ra một thanh trường kiếm, nhún người nhảy lên, một kiếm hướng bầu trời bên trong ma chướng cờ chém tới. Ghé vào nàng trên đầu yêu thỏ cũng đi theo một móng vuốt cào quá khứ, cào đến phi thường hung. Tê lạp một tiếng, ma chướng cờ bị một người một thỏ xé rách, giống như màu đen màn trời bị xé mở, ánh sáng sáng ngời từ đỉnh đầu khuynh tiết. Bên kia một trưởng đem từ thành chủ đánh bay kinh đồng ý động tác trì trệ, phun ra một ngụm máu, nguyên bản ngưng tụ khí một tiết ngàn giảm, phế phủ trọng thương, cùng nộ không thôi, người nào dám hủy ta ma chướng cờ. Cặp mắt của hắn như chuông đồng, nộ trừng mà đến, trong nháy mắt liền nhìn thấy từ trên bầu trời nhảy xuống người. Kinh đồng ý giận không kèm được, không nói hai lời, ma khí huyễn hóa thành cự trưởng, một trưởng vỗ tới. Đã sớm chuẩn bị dịch huyễn thả người bay lên, đem kia ma khí huyễn thành cự trưởng ngăn trở, ngạnh sinh sinh chống đỡ. Kinh đồng ý nhìn chằm chằm hủy hắn ma chướng cờ Văn Kiều, đang muốn xuất thủ lần nữa, Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh lẽo, yên lặng nhìn xem hắn, cặp kia ôn nhuận như mực con ngươi đột nhiên thối lui tất cả ánh sáng trạch, giống như một đôi hắc ám chi đồng. Kinh đồng ý chỉ cảm thấy não nhân đau xót, còn chưa biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền kêu lên thảm thiết, từ giữa không trung ngã xuống. Một bên tùy thời mà động từ thành chủ thừa cơ đem chém giết. Ma chướng cờ bị phá, ma chướng cờ chủ nhân cũng bị giết, trong nháy mắt toàn bộ thế giới một mảnh thanh minh. Nguyên bản thụ ma chướng ảnh hưởng người tu luyện cũng tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn xem chung quanh, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Từ thanh chủ, là ngài phá ma chướng cờ có người hỏi. Từ thanh chủ bị thương không nhẹ, thần sắc ra rời, nói không phải ta, là Mẫn cô nương. Đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chính cho trong hôn mê Thịnh Vân Thâm nhét linh đan tiểu nữ, gặp qua người biết đây là Xích Tiêu Tông tiểu sư muội, chưa thấy qua chỉ cần thấy được dịch huyễn bọn người, cũng biết đây là Xích Tiêu Tông đệ tử. Từ thành chủ đi tới, hướng Văn Kiều cung cấp tay nói. Mẫn cô nương, vừa rồi đa tạ ngươi tương trợ. Văn Kiều một quyền đem Thịnh Vân Thâm đánh sau khi tỉnh lại, nói không có việc gì, nếu không phải từ thành chủ kiểm chế kia ma tu, nhị sư huynh cùng phu quân bọn họ cho ta hộ pháp, chỉ sợ ta cũng không có cách nào hủy đi ma chướng cờ. Cho nên Văn Kiều chỉ là đòi cái xảo, không có ra cái gì lực. Tuy là như thế, nhưng mọi người vẫn là mười phần cảm tạ nàng, nếu không phải nàng thừa cơ hủy đi ma chướng cờ. Chỉ sợ từ thành chủ cũng vô pháp chém giết kình đồng ý, thay đổi chiến cuộc. Gặp người ở chỗ này bị thương không ít, từ thành chủ đang định an bài trước những người này về thành trị liệu lúc, một người từ ngăn cách trong trận lao ra, phía sau hắn còn đuổi theo mấy cái ma tu. Lao ra người là Đoàn Hạo Diễm. Hắn bị mấy cái nguyên không cảnh ma tu truy sát đến phi thường chật vật, thấy ở đây có nhiều như vậy người tu luyện, lập tức cao hứng trở lại, cũng không trốn, quay người rồi cùng mấy cái kia ma tu khiêng lên. Cái khác người tu luyện thấy thế, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bước lên phía trước đi hỗ trợ. Một hồi về sau, mấy cái kia ma tu bị bắt, đem tu vi của bọn hắn phế bỏ về sau, ném đến kình đồng ý thi thể bên cạnh. Ma tu nhóm nhìn thấy kình đồng ý thi thể, lập tức một trận tuyệt vọng. Từ thành chủ ngạc nhiên nói Đoàn công tử, ngươi làm sao từ bên trong ra, chẳng lẽ gốc kia phệ huyết ma sen là ngươi hủy? Đoàn Hạo Diễm toàn thân vết máu, nhưng trên thân vẫn có một loại ngang ngửa như lửa khí đóng, sinh khí bừng bừng, hắn hừ nói chính là tại hạ. Không nghĩ tới vừa nổ xong, lại bị bọn này ma tu truy sát một đường. Đám người sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch lúc trước nổ nát phệ huyết ma sen cũng không phải là bọn họ suy nghĩ người lôi ra, mà là Đoàn Hạo Diễm cái này tính tình không tốt Đoàn thị đệ tử. Chương 103, thỏ bên trong trí bá. Bởi vì ngăn cách trong trận còn có trốn đi ma tu, từ thành chủ không thiếu được muốn đi vào thanh lý một lần, thuận tiện xem hắc triều trạch tình huống bên nào, xác nhận gốc kia phệ huyết ma sen phải chăng đã bị hoàn toàn nổ nát, để tránh lại lưu lại hạt giống loại hình đưa tới ma tu cùng một chút lòng mang ý đồ xấu người. Cái khác tàn tật nhân sĩ thì về trước đài trạch thành trị liệu. Trên đường, Thịnh Vân Thâm vịn căng đau đầu, hỏi bên người dịch huyễn nhị sư huynh, lúc trước tại ma chướng cờ bên trong, là ngươi đánh ngất xỉu ta. Không phải. Dịch huyễn nói mà không có biểu cảm gì. Không phải ngươi đó là ai đánh ngất xỉu ta? Thịnh Vân Thâm một mặt buồn bực. Người chung quanh yên lặng nhìn về phía Văn Kiều, bọn họ không biết là ai đánh choáng Thịnh Vân Thâm. Ngược lại là biết là ai một quyền đem hắn thức tỉnh. Lúc trước tại ma chướng cờ bên trong, bọn họ đã lâm vào ma chướng bên trong, không cảm giác được bên ngoài, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ từ thành chủ chỗ ấy biết, là Văn Kiều thừa cơ hủy đi kia ma chướng cờ, thay đổi bất lợi cục diện, để từ thành chủ có thể nhất cử chém giết máu La Cửa Kình đồng ý trưởng lão, cứu được bọn họ. Dù không biết Văn Kiều một cái nguyên mạch cảnh trung kỳ người tu luyện vì sao có thể duy trì thanh tỉnh, nhưng nghĩ đến hẳn là có bài tẩy gì. Loại sự tình này tại tu luyện giới cũng không hiếm thấy, đám người tâm chiêu không nói, cũng không truy đến cùng. Đây cũng là tu luyện giới bên trong có chút chuyện kiêng kỵ. Thịnh Vân Thâm mặc dù bình thường có chút đốc, nhưng nhìn phản ứng của mọi người nơi nào không biết, nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều. Hắn một mặt u oán nói tiểu sư muội, chẳng lẽ là ngươi đánh ngất xỉu ta? Đúng vậy a, không đánh ngất xỉu ngươi, ngươi liền muốn công kích nhị sư huynh bọn họ. Văn Kiều vô vô bờ vai của hắn, ta vô dụng bao nhiêu lực khí, yên tâm. Thịnh Vân Thâm, đầu của hắn hiện tại còn choáng, còn gọi vô dụng bao nhiêu lực khí. Thịnh Vân Thâm có thể làm sao chỉ có thể tự nhận không may, đồng thời cùng tiểu sư muội thương lượng, tiểu sư muội, lần sau nếu như gặp lại loại sự tình này, ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình. Như thế nào bị đánh ngất xỉu, hắn không có ấn tượng, nhưng là như thế nào bị đánh tỉnh, Thịnh Vân Thâm thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, đau đến hắn ngao một tiếng liền bắn lên, cảm thấy bị đánh địa phương đã nâng lên một cái bọc lớn, có thể thấy được tiểu sư muội khí lực lớn đến bao nhiêu. Bình thường nhìn nàng đánh người khác lúc, còn không có cảm giác gì, làm đánh mình lúc mới biết có bao nhiêu đau. Đối với lần này, Đoàn Hạo Diễm biểu thị có lời nói. Một đám người trở lại Đài Trạch Thành về sau, Đài Trạch Thành những người tu luyện dồn dập chạy tới tìm hiểu tin tức. Khi biết được Đài Trạch Thành bên ngoài phía đông trong rừng cây dĩ nhiên ẩn giấu đi một đám ma tu, biết được ma tu nhóm chỗ làm sự tình về sau, không khỏi xôn xao lên tiếng. Đài Trạch Thành là một hạng trung tu luyện thành, trong thành người tu luyện không ít. Bình thường cũng không ít nơi khác người tu luyện đến bên này tu hành hoặc là tìm kiếm tài nguyên. Bởi vì người tu luyện số lượng nhiều, lưu động tính cũng lớn, coi như một ít người tu luyện lặng yên không một tiếng động ở ngoài thành biến mất, cũng không có người sẽ để ý. Lần này nếu không phải Thủy Ly Âm mất tích, dẫn tới các phương chú ý, chỉ sợ những cái kia ma tu y thì nguyên ẩn tàng phải hảo hảo, thẳng đến gốc kia phệ huyết ma sen thành thủ, hại chết càng nhiều người tu luyện. Phệ huyết ma sen sinh trưởng đến thành thủ, cần vô số mới mẻ huyết nhục đổ vào nuôi nấng. Ma tu nhóm cho rằng chính đạo linh tu huyết nhục là nuôi nấng vệ thịt ma sen tốt nhất phân bón, không biết có bao nhiêu người tu luyện thảm tao ám hại, chết bởi ma tu chi thủ. Liệt kê từng cái Đài Trạch Thành cái này hơn 100 năm đến mất tích người tu luyện, đã đạt tới một cái làm người ta kinh ngạc số lượng. Bởi vì việc này, yên lặng hồi lâu Đài Trạch Thành náo nhiệt lên, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận chuyện này, dồn dập khiển trách ma tu tâm ngoan thủ lạn. Văn Kiều một đoàn người trở lại phủ thành chủ, những sửa đó là bị phong người dồn dập đi theo tới. Tính toán đợi từ thành chủ trở về, thỉnh cầu hắn hỗ trợ giải trừ trên thân phong cấm. Nửa ngày sau, từ thành chủ rốt cục trở về. Từ thành chủ mặc dù bị thương, bất quá cho những người này giải trừ cái phong cấm vẫn là có thể. Bỏ ra mấy canh giờ, từ thành chủ rốt cục là cái này hơn 100 người giải trừ trong cơ thể phong cấm, đám người dồn dập tiến lên cảm kích gửi tới lời cảm ơn. Từ thành chủ trầm giọng nói chư vị, tại hạ không nghĩ tới lại có ma tu tiềm phục tại Đài Trạch Thành bên ngoài, thân là Đài Trạch Thành thành chủ. Ta cũng có sai lầm xem xét chi tội, thẹn với các ngươi. Bây giờ ma tu đều đã đền tội, Hắc Triều Trạch bên kia bị ma tu thay đổi hoàn cảnh, tại hạ cũng sẽ đưa ra không đến chỉnh lý, tận lực đem nơi đó ma khí khu trừ, còn mọi người một cái lịch luyện chi địa. Từ thành chủ đem ngoài thành phía đông trong rừng cây tình huống hướng toàn bộ Đài Trạch Thành người tu luyện giảng minh bạch về sau, để trong phủ quản sự hảo hảo chiêu đãi đám người này, liền trở về phòng đi chữa thương. Xích Tiêu Tông người cũng đi khách viện chữa thương. Có Ninh Ngộ Châu tại, trên người bọn họ tổn thương rất nhanh liền khỏi hẳn, chỉ có Dịch Huyễn tình huống có chút phiền phức, dù sao ma khí nhập thể, cần chính hắn chậm rãi khu trừ ra ngoài thân thể, mấy ngày này chỉ có thể một mực đợi trong phòng chữa thương. Phong Như Kiếm thương thế của bọn hắn rất nhanh, gặp không có việc gì, liền muốn về Xích Tiêu Tông hướng tông môn báo cáo lần này nhiệm vụ. Biết Văn Kiều bọn họ tại Đài Trạch Thành bên này nhiệm vụ cũng có tiến triển, đoán chừng rất nhanh liền có thể trị hết những cái kia phát của người tu luyện, Phong Như Kiếm mấy người cũng hết sức cao hứng, hỏi thăm có gì cần hỗ trợ. Ninh Ngộ Châu đạo đa tạ Phong sư huynh, không cần các ngươi hỗ trợ, các loại nhị sư huynh tổn thương dưỡng tốt về sau, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Phong Như Kiếm đối với hắn luôn luôn tin phục, sau khi nghe xong liền không có lại nói cái gì. Ngay tại Phong Như Kiếm bọn họ dự định về Xích Tiêu Tông lúc, Thủy Ly Âm cùng Đoàn Hạo Diễm đi vào khách viện. Thủy Ly Âm tu vi đã khôi phục, vết thương trên người cũng nuôi đến không sai biệt lắm, hôm nay là tới hướng bọn họ cáo tử. Đương nhiên, trừ cáo từ bên ngoài, cũng tới gặp Ninh Ngộ Châu. Cảm tạ hắn là Tử Dương môn luyện đan. Xích Tiêu Tông đạo hữu, còn có Mẫn cô nương, lúc trước cảm kích các ngươi tương trợ, Ly Âm ghi nhớ trong lòng, ngày khác như có cần, tại hạ quyết định nghĩa bất dung tử. Thủy Ly Âm thành khẩn nói, một mặt vẻ cảm kích. Phong Như Kiếm nói, Thủy cô nương nói quá lời, chúng ta cũng là phụng sư môn chi mệnh trước đi hỗ trợ, cũng không làm cái gì. Đúng vậy a, muốn nói cứu các ngươi, vẫn là tiểu sư muội cùng Thịnh sư đệ. Còn có chúng ta Dịch sư huynh. Ninh sư đệ cũng chạy tới hỗ trợ. Cái khác mấy cái kiếm tu mồm năm miệng 10 bổ sung. Thủy Ly Âm hướng Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm lại lần nữa cảm kích một phen, hai người nhìn xem nàng, phát hiện nàng là chân tâm thật ý cảm kích, đối nàng ấn tượng ngược lại là tốt mấy phần, đúng là cái cực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không biết Dịch tiền bối hiện nay như thế nào, Thủy Ly Âm lo âu hỏi. Dịch sư huynh còn cần dưỡng thương một đoạn thời gian. Lời này là Ninh Ngộ Châu trả lời, nơi này không ai so với hắn rõ ràng hơn Dịch huyễn thương thế tình huống. Thủy Ly Âm khẽ thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nói khẽ một mực vô duyên nhìn thấy Ninh công tử, tại hạ còn muốn đa tạ Ninh công vì bọn ta âm tu luyện chế Tịnh Linh Vô Cấu Đan, đa tạ. Chỉ có âm sửa mới hiểu được Tịnh Linh Vô Cấu Đan đối với âm sửa trọng yếu bao nhiêu, đặc biệt là cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Thủy Ly Âm thật sự rất cảm tạ Ninh Ngộ Châu, không dụng trưởng cửa đặc biệt phân phó, nàng cũng muốn làm mặt hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Có nhóm này Tịnh Linh Vô Cấu Đan, trong sư môn chư vị các tu luyện linh âm chi thể có thể cao hơn một tầng. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt tướng một tiếng, lật tay lấy ra mấy cái đan bình, nói đây là tương lai 3 tháng lượng, vừa vặn cùng nhau cho ngươi, tỉnh được các ngươi đi một chuyến nữa. Thủy Ly Âm càng cảm kích. Thịnh Vân Thâm nhìn chằm chằm vào nàng, tại nàng nghi hoặc mà nhìn qua lúc, vui tươi hớn hở cười dưới, cười đến rất ngốc, Thủy Ly Âm cũng mỉm cười, thu hồi ánh mắt. Thủy Ly Âm cảm tạ xong, liền nhìn về phía Đoàn Hạo Diễm. Đoàn Hạo Diễm mặt không biểu tình, hướng bọn họ thay cho cung cấp tay, chuyện lần này, đa tạ các ngươi. Phong Như Kiếm bọn người dồn dập biểu thị không cần khách khí. Ngược lại là Thịnh Vân Thâm có chút kỳ quái nhìn lấy bọn hắn, dùng nói đùa giọng nói Đoàn công tử, lần này Thủy Tiên tử trở về, ngươi cần phải hướng từ thành chủ bồi tội a. Thủy Ly Âm nghi hoặc mà nhìn về phía Đoàn Hạo Diễm. Đoàn Hạo Diễm mặt đỏ lên, tại mọi người cho là hắn muốn phát cáo lúc, ai biết hắn lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, để biết hắn tính tình Thủy Ly Âm bọn người là một trận kinh ngạc, hoài nghi hắn có phải là biến thành người khác. Đoàn Hạo Diễm mất thăng bằng địa đạo, ta tự sẽ hướng từ thành chủ bồi tội, chuyện lần này là ta không đúng. Nói, liếc một cái Văn Kiều, sau đó cực nhanh thu hồi ánh mắt. Người ở chỗ này thần sắc càng thêm cổ quái. Chỉ có biết nội tình Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều cùng Long Trọng Vân Thâm ba người không nhiều lắm ngoài ý muốn. Thủy Ly Âm một mặt mừng rỡ nói, hồi lâu không gặp, Đoàn công tử tính tình ngược lại là tốt lên rất nhiều. Đoàn Hạo Diễm biết hầu cứng lên, kém chút không nhịn được muốn phát cáu. Khoe mắt liếc qua ngắm kiến thức vểnh lên lúc, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, âm thanh lạnh lùng nói ta có được hay không, không cần ngươi quan tâm đi, không có việc gì liền đi thôi, ngươi về Tử Dương môn đi, về sau không có việc gì đừng ra bên ngoài chạy. Sau đó lại nói thầm một tiếng, các ngươi kia Tử Dương môn môn chủ tâm tư nhiều, đoán chừng lại muốn đánh cái gì chủ ý xấu, nếu không êm đẹp, làm sao lại đưa ngươi phái ra. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người hắn. Thủy Ly Âm trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Nói khẽ Đoàn công tử, ngươi chớ nói nhảm. Ai nói bậy? Đoàn Hạo Diễm trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, khỏe mạnh âm sửa cửa phái, làm thành cái phu nhân môn, không cảm thấy mất mặt sao? Sư phụ ngươi là Ngàn Âm chân quân, cũng không phải Tôn Vô Âm, họ Tôn cái kia nương môn vượt bất quá ngươi đi, ngươi đừng cái gì đều nghe các ngươi trưởng môn. Thủy Ly Âm càng phát xấu hổ, nhưng không có phản bác, phảng phất tại cho Đoàn Hạo Diễm mặt mũi, không tốt tại bên ngoài rơi mặt của hắn. Ngươi ở chỗ này đều có chút hồ đồ. Không giải thích được nhìn lấy bọn hắn. Đoàn Hạo Diễm giọng điệu này, ngược lại là giống tại hơn cái văn bối, phải biết, Thủy Ly Âm tu vi có thể cao hơn hắn. Còn có, Đoàn Hạo Diễm không phải Thủy Ly Âm người ngưỡng mộ, chuyên môn vì nàng mà đến sao? Đoàn công tử, ngươi cùng Thủy Tiên tử đây là Thịnh Vân Thâm thăm dò hỏi, trừng to mắt nhìn lấy bọn hắn. Đoàn Hạo Diễm nhớ tới cái gì, thối nghiêm mặt nói các ngươi đừng hiểu lầm, nàng là mẹ ta thu dưỡng đứa bé, 12 tuổi lúc, bị Thiên Âm lão tổ nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền. Hắn còn canh cánh trong lòng Văn Kiều đã tưởng, đây chính là mẹ hắn dưỡng nữ, nào có cái gì tình yêu. Một đám người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thủy Ly Âm năm đó bị Tử Dương môn thu nhập trong môn lúc, được xưng tụng hoành không xuất hiện, đối với thân phận của nàng lai lịch ngoại giới hoàn toàn không biết, tự nhiên không biết nàng cùng Minh Dương Đoàn thị còn có bực này nhân duyên. Như thế, cũng là rõ ràng Đoàn Hạo Diễm tại sao lại chạy tới tìm người, chỉ là đầu óc không dùng được, tìm nhầm địa phương. Thủy Ly Âm tự nhiên hảo phóng hướng chúng nhân nói xác thực như thế. Ly Âm cũng đa tạ chư vị chiếu khán Đoàn công tử. Ngươi là Đoàn công tử mẫu thân dưỡng nữ, như thế nào gọi hắn Đoàn công tử? Thịnh Vân Thâm không hiểu hỏi. Gọi quen thuộc. Thủy Ly Âm hé miệng cười hạ. Đám người sau khi nghe xong, cũng không có truy đến cùng cái gì, đây là chuyện của người ta. Lại tự một lát lời nói về sau, Thủy Ly Âm cùng Đoàn Hạo Diễm rốt cục rời đi. Tiếp lấy Phong Như Kiếm mấy người cũng đi theo rời đi. Bọn họ sau khi rời đi, khách viện lần nữa trở nên yên tĩnh, Thịnh Vân Thâm cười ha hả cùng Văn Kiều bọn họ nói: Ninh sư đệ, xem ra kia thủy tiên tử vô ý thông ra, tôn trưởng môn sai khiến nhầm người. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, cũng không nhiều lời. Văn Kiều đối với cái này thủy ly âm ấn tượng không tệ, có tôn trưởng môn cùng chung ly ước đối nghịch so, thủy ly âm cho người ấn tượng tốt quá nhiều, lập tức nói như thế cũng tốt, nàng là cái người biết chuyện. Vừa rồi Đoàn Hạo Diễm, bọn họ đều nghe vào trong tai. Đoàn Hạo Diễm mặc dù tính tình không tốt, lại là cái người biết chuyện, dĩ nhiên có thể đoán ra biết tôn trưởng môn phái Thủy Ly Âm đi xích tiêu tông mục đích, cũng là ôm ý kiến phản đối. Trên đời người biết chuyện rất nhiều, bất quá vì lợi ích mà nguyện ý hồ đồ người cũng rất nhiều. Đang nói, thang đoàn nhóm cũng đến đây. Lần này đi cứu người, thang đoàn nhóm từng cái đều bị thương nặng nhất vẫn là Thang Thiệu Lâm cùng Diệp Lâm hai cái này. Thang Thiệu Lâm lúc ấy giúp đỡ Dịch Huyễn cùng một chỗ đối đầu Kình Đồng Ý, mặc dù Kình Đồng Ý lực chú ý tại Dịch Huyễn trên thân, nhưng hắn cũng ngăn trở mấy lần công kích, bị thương không nhẹ. Mà Thang Diệp Lâm, song song là tại cùng ma tu chiến đấu bị bắt lúc bị thương. Sắc mặt của hai người vẫn là có chút tái nhợt, nhưng nhìn xem tinh thần cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Văn Kiều, Thang Diệp Lâm đã cao hứng, lại có chút ngượng ngùng nói: Mẫn cô nương, Thịnh công tử, ta nghe các huynh trưởng nói, lần này nhiều hưởng cho các ngươi cứu giúp, nếu không chúng ta không cách nào bình an trở về. Nhìn thấy ghé vào Văn Kiều trên bờ vai sung làm bao đoàn Văn Thỏ Thỏ, hắn lại bổ sung một câu: Còn có Văn Thỏ Thỏ, ngươi cũng là ta cứu mạng ân thỏ. Đúng vậy a, lần này nhờ có Văn Thỏ Thỏ, Văn Thỏ Thỏ quả nhiên là thỏ bên trong chi bá. Văn Thỏ Thỏ, lần này đa tạ ngươi nha. Một đám thang đoàn nhiệt liệt nói, nhìn chằm chằm Văn Thỏ Thỏ ánh mắt mười phần lửa nóng. Cứu mạng ân thỏ là cái quỷ gì? Văn Tiểu mấy người không lời mà nhìn xem bọn họ, cảm thấy bọn này thang đoàn nhóm vẫn là như vậy khôi hài. Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh chuyển cái thân, từ má trong túi móc ra một viên cực phẩm linh đan chậm rãi liếm láp. Thang đến thang đoàn nhóm càng lửa nóng ánh mắt chính là đối viên kia cực phẩm linh đan. Thang đoàn nhóm tới cảm tạ về sau, mời bọn họ có rảnh đi Thái Trạch Thang Thị làm khách, Thang Thị định đem bọn hắn phụng làm khách quý. Thang Thị cảm tạ, cũng không tại ngoài miệng, mà là tại trong khi hành động, đã đem bọn hắn làm họ thành thang quý nhân, ngày khác nếu là có cần, Thang Thị định nghĩa bất dung tử. Cảm tạ xong, thang đoàn nhóm liền rời đi. Tiểu thang đoàn lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua Văn Kiều, cuối cùng quyết tâm, thay đổi ánh mắt. Không nhìn nữa nàng. Những ngày tiếp theo, những cái kia tại cùng ma tu chiến đấu bên trong bị thương người tu luyện cũng khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp lấy rời đi Đài Trạch Thành. Ninh Ngộ Châu lại luyện chế ra vài chiếc bảo nhánh đèn, dùng để cứu chữa đám kia phát của người tu luyện. Thang đoàn nhóm Y Liễu Nguyên ỉ lại trong thành chủ phủ, mục tiêu của lần này là bảo nhánh đèn. Thái độ của bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Ninh Ngộ Châu không dành cho bọn hắn luyện, vậy bọn hắn có thể muốn cái này vài chiếc cho chữa bệnh bảo nhánh đèn, bọn họ sẽ ra tiền mua. Từ thành chủ trong lòng tự nhủ, trong tay bọn họ bảo nhánh đèn còn không đủ dùng, làm sao có thể bán cho bọn hắn, coi như những người tu luyện kia đều đã khôi phục, cũng có thể giữ lại sau này mình dùng a. Kiên quyết không bán. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phát của người tu luyện được chữa trị, Đài Trạch Thành rốt cục khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Nửa tháng sau, Dịch Huyễn đem trong cơ thể ma khí khu trừ đến không sai biệt lắm, lại nuốt mấy khỏa củng cố linh đan, rốt cục khỏi hẳn. Dịch Huyễn sau khi khỏi hẳn, liền đi địa lao xem những cái kia phát của người tu luyện trị liệu tình huống, phát hiện còn thừa lại hơn một nửa người tu luyện còn không chữa khỏi. Sẽ như thế chậm nguyên nhân là Thiểu Dương Độ Ách Đan theo không kịp, bốn cái địa cấp đan sư đã rất cố gắng luyện, nhưng ra đan suất vẫn là không nhiều. Tuy là như thế, Dịch Huyễn vẫn là hết sức hài lòng. Nhìn qua những người này tình huống về sau, Dịch Huyễn cùng Từ Thành chủ quan trong phòng bí đàm một phen. Không có người biết bọn họ nói cái gì, dù sao sau khi ra ngoài, Từ Thành chủ sắc mặt mười phần ngưng trọng. Trở lại khách viện về sau, Thịnh Vân Thâm hỏi nhị sư huynh, ngươi cùng Từ Thành chủ nói cái gì, sắc mặt của hắn làm sao khó coi như vậy? Dịch Huyễn ở chung quanh bày ra cấm chế, mới vừa đối với ba cái các sư đệ sư muội nói ta đã xem bọn này người tu luyện phát cuồng nguyên nhân nói cho Từ Thành chủ, để hắn làm tốt đề phòng. Sau khi nghe xong, trong lòng ba người dồn dập sáng tỏ. Từ Thành chủ đã phái người đi trong thành tra những cái kia linh đan lai lịch, bất quá Dịch Huyễn khẽ lắc đầu, đoán chừng rất khó điều tra ra. Ninh Ngộ Châu suy tư dưới, hỏi nhị sư huynh, tông môn xử lý như thế nào việc này? Chương 104, Ninh ca ca chính là tự tin như vậy. Xích Tiêu Tông biết được Đài Trạch Thành người tu luyện phát cuồng đầu đuôi câu chuyện, ngay lập tức phái người điều tra việc này. Chỉ là, bởi vì liên quan tới phạm vi quá lớn, lo lắng gây nên người tu luyện khủng hoảng, còn có ma tông bên kia vẫn đối với chính đạo linh tu dương dương mắt hổ, sợ ma tông sẽ lấy chuyện này làm mai tử công kích chính đạo linh, Xích Tiêu Tông chỉ có thể ở âm thầm điều tra việc này. Sư phụ đã phái người tiến về Đan Minh cùng An Khâu Thành Vương gia, điều tra kia Vương Khỉ Dung, đồng thời cũng âm thầm điều tra những năm này cùng Vương gia vãng lai người. Trừ cái đó ra, sư phụ cũng làm cho người chú ý trung ương đại lục cái khác người tu luyện tình huống, nếu như phát hiện có cùng Đài Trạch Thành người tu luyện đồng dạng phát của người, đến lúc đó tông môn sẽ phái người tới trị liệu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trên mặt lộ ra vẻ hãy náy, Ninh sư đệ, nếu như còn có địa phương khác người tu luyện phát cuồng, nguyên nhân bệnh đều là giống nhau, tông môn đoán chừng sẽ đem Thiểu Dương Độ Ách Đan đan phương hướng thế nhân công bố, đến lúc đó. Ninh Ngộ Châu có chút nhíu mày, cười nói ta rõ ràng, ta đã đem Thiểu Dương Độ chú ý đan đan phương giao cho Đài Trạch Thành đan sư, những người khác nếu làm ớn, liền cầm A. Thiểu Dương Độ Ách Đan đan phương mặc dù khó được, nhưng Ninh Ngộ Châu cũng không để ở trong lòng. Không chỉ có là Thiểu Dương Độ Ách Đan, truyền thừa của hắn bên trong Đông Đảo Đan Phương, Ninh Ngộ Châu đồng dạng chưa đưa chúng nó coi quá nặng, chỉ là xem như một loại tham khảo. Liền coi như chúng nó không có hắn cũng không tiếc, không có những này, hắn cũng có thể tự mình sáng tạo ra đổi mới, càng thích hợp hiện ở cái này tu luyện giới Đan Phương. Dù sao thượng cổ Đan Phương là thượng cổ đồ vật, rất nhiều Đan Phương bên trong cần linh thảo, các loại linh dược, hiện tại tu luyện giới căn bản là không tìm ra được, đã mất đi trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Còn không bằng vứt bỏ những này đan phương, một lần nữa sáng tạo ra càng thích hợp hiện tại tu luyện giới đan phương. Ninh ca ca chính là tự tin như vậy. Nhưng mà Dịch Huyễn bọn họ cũng không biết ta, chỉ cảm thấy lại để cho hắn tổn thất một toa đan dược, trong lòng có chút áy náy, dự định về tông môn về sau, muốn vì hắn tranh thủ nên có đền bù. Thịnh Vân Thâm cũng nghĩ như vậy, cũng không thể luôn luôn để Ninh sư đệ tốn kém, nếu không tông môn còn mặt mũi nào cho đệ tử khác chỗ dựa. Nói xong việc này về sau, Dịch Huyễn hỏi thăm Ninh Ngộ Châu liên quan tới những cái kia phát của người tu luyện trị liệu tình huống. Ninh Ngộ Châu nói, ta đã đem trị liệu phương pháp dạy cho bọn hắn, Thiểu Dương Độ Ách Đan chính bọn họ có thể luyện, chính là cái này bảo nhánh đèn không dễ dàng luyện chế, còn phải đến ta tự mình đến mới được. Như là đã đem phương pháp trị liệu dạy cho bọn hắn, Ninh Ngộ Châu liền không còn nhúng tay trị liệu sự tình, giao cho kia bốn cái địa cấp đan sư. Vì thế, kia bốn cái địa cấp đan sư lại muốn luyện đan lại muốn trị liệu, quả thực là bận bịu thành chó. Nhưng mà bọn họ đều không nỡ từ bỏ cơ hội này, bởi vì Ninh Ngộ Châu từng biểu thị, nếu như bọn họ có thể đem những này phát của người tu luyện hoàn toàn chữa khỏi, liền đem Thiểu Dương Độ Ách Đan đan phương tặng cho bọn họ, về sau tùy bọn hắn tự do luyện chế Thiểu Dương Độ Ách Đan, mặc kệ là mưu lợi vẫn là lĩnh hội, cũng sẽ không làm liên quan. Thiểu Dương Độ Ách Đan đan mới là bọn họ cố gắng bận rộn, không có chút nào lời oán giận ban thưởng. Dịch Huyễn suy tư dưới, hỏi cái này bảo nhánh đèn tác dụng quả thật không tệ, nhưng đều từ ngươi đến luyện. Thực đang cực khổ, cái khác luyện khí sư chẳng lẽ không có thể luyện sao? Đoán chừng không được. Ninh Ngộ Châu chi tiết nói, ta thủ pháp luyện chế, bọn họ học không được. Dịch Huyễn hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Ninh sư đệ có cái gì mới phương pháp luyện khí, bất quá đó là cái người bí mật, hắn cũng không truy đến cùng, chỉ nói vậy liền vất vả Ninh sư đệ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười. Gặp bọn họ nói đến không sai biệt lắm, một mực không có lên tiếng âm thanh Thịnh Vân Thâm vội vàng nói Ninh sư đệ, cái này bảo nhánh đèn rất hữu dụng. Có thể hay không cũng luyện cho ta một chiếc ta có thể ra vật liệu. Ninh Ngộ Châu ngược lại là hào phóng, Thịnh sư huynh thích, ta liền luyện thêm vài chiếc, các ngươi đều mang, nói không chừng về sau liền có thể dùng tới. Thịnh Vân Thâm vui vô cùng, bất quá hắn cũng là có lương tâm, không nghĩ tổng chiếm món hời của hắn, dự định sau khi trở về, đi cha mẹ hắn nơi đó đào một chút bọn họ cần dùng đến đồ vật đưa hắn. Bởi vì còn cần Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện thêm vài chiếc bảo nhánh đèn, là lấy bọn họ không có vội vã rời đi Đài Trạch Thành. Nghe nói Ninh Ngộ Châu lại tiến luyện khí thất luyện bảo nhánh đèn lúc, thang đoàn nhóm mang mang chạy tới. Bây giờ thang đoàn nhóm cũng phát hiện từ thành chủ là không thể nào bán bảo nhánh đèn cho bọn hắn, đành phải từ Ninh Ngộ Châu nơi này cọ sát. Tại thang đoàn nhóm tội nghiệp tư quần dưới, Ninh Ngộ Châu cuối cùng đáp ứng cho bọn hắn luyện bảo nhánh đèn, nhưng luyện chế bảo nhánh đèn vật liệu muốn chính bọn họ ra. Thang đoàn nhóm tự nhiên không có ý kiến, đây là tu luyện giới quy củ, mặc kệ là tìm người luyện đan vẫn là luyện khí, đều muốn tự chuẩn bị vật liệu. Mà lại coi như luyện hỏng vật liệu, không có chút nào thu hoạch, cũng chỉ có thể tự nhận không may, không thể chỉ trích luyện đan sư hoặc luyện khí sư vô năng. Đây cũng là vì sao tại tu luyện giới bên trong, đặc thù phụ tu nhân tài như thế dạy người kính trọng. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại luyện vài chiếc bảo nhánh đèn lên ra, trừ đưa đi cho từ thành chủ dùng tới cứu người bên ngoài, Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm, Văn Kiều đều là người cầm một chiếc, như thế rốt cục đem từ thành chủ làm người thu thập vật liệu luyện khí hao tổn xong. Thang đoàn nhóm vì thu thập luyện chế bảo nhánh đèn vật liệu, cũng đi lăng hư các tìm kiếm, bởi vì có mấy thứ vật liệu tương đối khó, Đài Trạch Thành lăng hư các chi nhánh không có, đạt được địa phương khác điều tới, phải cần một khoảng thời gian. Thang đoàn nhóm đành phải dằn xuống đến, các loại lăng hư các thông báo. Ngay hôm đó, Ninh Ngộ Châu khó nghỉ được, cùng Văn Kiểu cùng rời đi phủ thành chủ. Lúc này đài trạch thành đường đi 10 phần náo nhiệt, thậm chí so đài trạch thành bộ phát quái bệnh trước đó còn náo nhiệt mấy phần. Cái này náo nhiệt cũng là có nguyên nhân, tại Văn Kiểu bọn họ đợi tại phủ thành chủ dưỡng thương luyện bảo nhánh đèn lúc, đài trạch thành phụ cận xuất hiện ma tu, cũng chém giết máu la cửa nguyên tông cảnh trưởng lão một chuyện lưu truyền ra đi. Cái này biến đổi bất ngờ cố sự dẫn tới vô số người tu luyện chú ý, tăng thêm ở trong đó còn có thủy ly âm mất tích, phệ huyết sen ma vân vân sự tình, càng là hấp dẫn vô số người tu luyện hướng tới. Nghe nói chuyện này truyền đến ma tông bên kia lúc, vô số ma tu là phệ huyết ma sen lại bị người nổ nát mà đau lòng nhức óc, xem nổ nát phệ huyết ma sen Đoàn Hạo Diễm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể ăn sống hắn huyết nục, giận dữ mắng mỏ hắn phung phí của trời. Trừ cái đó ra, Máu La Cửa biết được bọn họ một vị nguyên tông cảnh trưởng lao vẫn lạc tại nơi này lúc, giận không kềm được, tuyên bố sớm muộn có một ngày sẽ báo thù này loại hình. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến đài trạch thành càng ngày càng náo nhiệt. Hai người ở trong thành đi dạo một lát, trên lệch thời gian không bao lâu, tùy ý chọn một cái khách sạn dùng nữa. Ninh Ngộ Châu phi thường chú trọng muốn một cái ghế lô, điểm một bàn đồ ăn cùng mấy ấm linh tiểu, chậm rãi ăn. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm kia mấy ấm linh tiểu, một người một thỏ trước mặt đặt vào một ly rượu, uống rượu động tác đều không khác mấy, không hổ là chủ sùng hai. Ninh Ngộ Châu thấy 10 phần thú vị. Ăn vào nửa đường, cửa bao xương bị người gõ vang, Ninh Ngộ Châu lên tiếng nói tiến đến. Khi thấy đẩy cửa người tiến vào, Văn Kiều nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi Tiềm Thú, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiềm Thú hướng hai người không mình hành lễ, công tử, phu nhân. Sau đó cung kính trả lời Văn Kiều, là công tử để thuộc hạ đến nơi đây tìm hắn. Văn Kiều chậm rãi a một tiếng, mặc dù không biết Ninh Ngộ Châu lúc nào liên hệ Tiềm Thú, bất quá nàng biết Ninh Ngộ Châu cùng Tiềm Lân Vệ ở giữa có một loại đồng đạo khế ước, có thể cảm ứng được với nhau đối phương nơi ở. Hai năm này, bọn họ bái nhập Xích Tiêu Tông về sau, Tiềm Lân Vệ tại Tiềm Thú dẫn dắt đi, tại Trung ương Đại Lục âm thầm phát triển. Bọn họ tạo thành một cái tên là Tiềm Lân Thế Lực, thu nạp không ít có tiềm lực người tu luyện gia nhập. Hai năm này, Tiềm Lân phát triển tình thế phi thường mãnh, đã có chút quy mô. Tiềm Lân có thể phát triển nhanh như vậy, cũng là bởi vì có Ninh Ngộ Châu ở sau lưng ủng hộ. Tiềm Lân Vệ nhóm cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, Ninh Ngộ Châu lúc trước đem hắn luyện chú nhan đan giao cho Tiềm Lân đi thao tác, mặc kệ là hợp tác với Lăng Hư các đấu giá, vẫn là thả đi ra bên ngoài bán, ích lợi đều là to lớn. Tiềm Thú dùng chú nhan đan mang đến ích lợi, không ngừng mà khuyết trương phát triển Tiềm Lân, đồng thời cũng huấn luyện lúc ban đầu mang đến Tiềm Lân Vệ nhóm tu vi đều có đề cao. Văn Điểu nhìn Tiềm Thú một chút, phát hiện hắn bây giờ tu vi đã là nguyên mạch cảnh hậu kỳ. Trướng đến rất nhanh. Nàng cảm thấy Tiềm Thú tu vi trướng đến nhanh, Tiềm Thú cũng cảm thấy tu vi của nàng tăng trưởng đến mới đáng sợ. Mới bao lâu không gặp à, nàng lại nhưng đã là nguyên mạch cảnh trung kỳ, chỉ so với mình thấp một cái tiểu cảnh giới, có thể thấy được là cái trên việc tu luyện thiên tài. Tiềm Thú nhớ kỹ, lúc trước Văn Thị cho đệ tử đo linh căn lúc, đo ra đích tôn đích trưởng nữ Văn Kiều là cực phẩm thiên linh căn, lúc ấy thế nhân còn có thể tiếc nàng người yếu nhiều bệnh. Dù có cực phẩm thiên linh căn, lại chỉ là sống không lâu mệnh ma bệnh, uổng phí hết tốt như vậy nguyên linh căn. Ai lại nghĩ tới lúc trước bị người không coi trọng ma bệnh sẽ có lớn như vậy tạo hóa. Cực phẩm thiên linh căn quả nhiên là trên việc tu luyện thiên tài, tốc độ tu luyện không phải người bình thường có thể bằng, chỉ cần nàng tiếp tục bảo trì cái này sức mạnh, không tại tu luyện trên đường ngoài ý muốn rơi xuống, tương lai định có thể thuận lợi phi thăng. Ninh Ngộ Châu nghe xong Tiềm Thú báo cáo về sau, liền hỏi Đông Lăng tình huống bên nào. Đông Lăng hết thể mạnh khỏe, Ninh Thị không có thay đổi gì, cũng không có lạ lẫm người tu luyện tiến vào Đông Lăng, ngược lại là Văn Thị Tiềm Thú nhìn Văn Kiều một chút, nghe nói Văn Thị tứ tiểu thư Văn Mị mấy năm trước rời đi Đông Lăng, không biết tung tích. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu nhớ tới bọn họ rời đi Đông Lăng lúc, Lân Đài Sơn bên trong đầu kia thông hướng ngoại giới đường tắt trước trận pháp có bị người động đậy vết tích, đoán chừng lúc ấy động nó người liền Văn Mị. Văn Kiều chỉ hơi hơi kinh ngạc, rất nhanh liền đem chuyện này buông xuống. Từ khi nàng mang theo Liên Nguyệt rời đi Văn Gia về sau, Văn Gia liền cùng nàng hoàn toàn đoạn mất, nếu như Văn Gia gặp nguy hiểm, nàng sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng lại nhiều liền không có. Thờ nhỏ không cha không mẹ giáo dưỡng, Văn Gia người đối nàng không quan tâm, cũng dưỡng thành nàng đối với những người kia thờ ơ thái độ. Tình cảm là tương hỗ, người nhà họ Văn không nguyện ý đối nàng đầu nhập tình cảm, nàng cũng không có cơ hội cùng Văn Gia tăng nuôi ra tình cảm, như thế riêng phần mình mạnh khỏe là tốt nhất ở chung phương thức. Ninh Ngộ Châu đem 4 cái túi chữ vật giao cho Tiềm Thú, phân phó nói 2 cái này trong túi chữ vật đồ vật ngươi để cho người ta đưa về Đông Lăng, giao cho cha ta Hoàng, cái khác dùng cho Tiềm Lân phát triển. Còn có, các ngươi tiếp tục phái người chú ý Đông Lăng tình huống, nếu là có lạ lẫm người tu luyện tiến vào Đông Lăng, định phải chú ý. Công tử yên tâm, ta hiểu. Tiềm thú đem túi chữ vật cất kỹ, mắt nhìn Linh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, nhịn không được nói lần trước Tiềm Lân vệ tặng đồ về Đông Lăng lúc, Hoàng thượng hỏi các ngươi bao lâu trở về. Tạm thời không trở về. Linh Ngộ Châu nói, ngươi để hắn yên tâm, chúng ta rất tốt, đến tương lai Tiềm Lân phát triển không sai biệt lắm lúc, liền để Ninh Thị đến Trung ương Đại Lục phát triển. Tiềm thú con ngươi hơi co lại, mặc dù đã sớm rõ ràng Linh Ngộ Châu dự định, bây giờ đạt được hắn minh xác trả lời chắc chắn, vẫn là nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Thanh Hạo Đế thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt. Có như thế một cái toàn tâm toàn ý là Ninh Thị, là Đông Lăng Mưu tính thiên tài tại, Đông Lăng Ninh Thị sớm muộn có một ngày, sẽ tại Trung ương Đại Lục trở thành một siêu cấp thế gia. Tiềm thú rất nhanh liền rời đi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng rời đi khách sạn, lại ở chung quanh đi dạo dưới, vừa mới về phủ thành chủ. Trở lại phủ thành chủ lúc, liền nhìn thấy đồng dạng từ bên ngoài trở về mấy cái thang đoàn. Thang đoàn nhóm nhìn thấy bọn họ có chút khẩn trương. Thang Thiệu Lâm tiến lên phía trước nói Ninh công tử, vừa rồi chúng ta đi hỏi qua Lăng Hư Các, còn cần mấy ngày mới có thể đem cần vật liệu điều tới, các ngươi lúc nào về Xích Tiêu Tông? Ninh Ngộ Châu nói, hẳn là tại mấy ngày nay a. Thang đoàn nhóm một bộ trời muốn sụp xuống bộ dáng, bọn họ bảo nhánh đèn còn không có luyện ra đâu. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều có chút buồn cười, Ninh Ngộ Châu nói, nếu như các ngươi không bận rộn, có thể cùng chúng ta cùng đi Xích Tiêu Tông, đến lúc đó các loại bảo nhánh đèn luyện tốt về sau. Các ngươi lại đi cũng không mượn. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Thang đoàn nhóm nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói chủ ý này không sai. Ninh công tử, Mẫn cô nương, vậy chúng ta liền cùng các ngươi cùng đi Xích Tiêu Tông làm khách. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, tùy thời hoan nghênh. Cùng thang đoàn nhóm cáo biệt về sau, hai người hướng khách viện đi. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ, nhịn không được nhìn thấy hắn, hỏi phu quân, vì sao muốn để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ về Xích Tiêu Tông. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn nhu nói đã đáp ứng vì bọn họ luyện bảo nhánh đèn, tự nhiên không thể nuốt lời, đành phải về Xích Tiêu Tông lại vì bọn họ luyện chế ra. Văn Kiều A một tiếng, lời giải thích này không có ma bệnh, nhưng theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trở lại khách viện, liền gặp Thịnh Vân Thâm nhàm chán ngồi xổm trong sân, tiện tay ném lấy linh thạch chơi, trên mặt đất còn có lưu lại trận pháp. Dịch Huyễn không ở. Thịnh sư huynh, nhị sư huynh đâu? Văn Kiều hỏi. Nhị sư huynh đi tìm Từ thành chủ. Hơi trễ một chút, Dịch Huyễn trở về, cùng bọn hắn nói lên Từ thành chủ để cho người ta ngầm tra đám kia linh đan sự tình, quả nhiên không thể tra ra cái gì. Đối phương làm được rất bí ẩn, quét đuôi cũng rất sạch sẽ, căn bản là không có cách tra rõ ràng nơi phát ra. Dịch Huyễn lệnh băng cho thật căng thẳng, chúng ta hoài nghi, Bang Vương Khỉ Dung đem linh đan chuyển vận đến từng cái tu luyện thành thế lực nhất định không nhỏ, nó đối với Trung ương Đại Lục thẩm thấu lực mạnh phi thường. Thịnh Vân Thâm suy tư dưới, nghĩ không ra là thế lực nào. Ninh Ngộ Châu hai tay trùng điệp, trầm ngâm nói có thể thẩm thấu trung ương thế lực của đại lục không ít, Ám Ảnh Lâu, Uy Nguyên Các, Lăng Hư Các, Đan Minh còn có ba tông bốn môn năm tộc, cũng có thể. Chúng ta tông môn nhất định sẽ không làm loại sự tình này. Thịnh Vân Thâm nhảy dựng lên, kịch liệt phản bác. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ta chỉ là lấy một thí dụ. Thịnh Vân Thâm cũng phát hiện mình phản ứng quá lớn, vội vàng nói Ninh sư đệ, ngươi nói như vậy, phạm vi quá lớn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, vậy trước tiên từ Ám Ảnh Lâu, Quy Nguyên Các cùng Lăng Hư Các, Đan Minh mấy cái này thế lực cha. Nghe được Ninh Ngộ Châu trả lời, Thịnh Vân Thâm lộ ra nụ cười, cảm thấy chỉ cần Ninh sư đệ không nghi ngờ Xích Tiêu Tông, hết thể đều là tốt. Làm Xích Tiêu Tông tông chủ chi tử, Thịnh Vân Thâm thật sâu bảo vệ lấy tông môn của mình, cảm thấy tông môn hết thể đều là tốt, cho dù có âm ú chỗ, kia cũng chỉ là một chút không quan hệ đau khổ, sẽ không dính đến trái phải rõ ràng. Dịch Huyễn liếc hắn một cái. Nhìn nhìn lại an tĩnh ngồi ở bên cạnh cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ phân linh đan Văn Kiều, cảm thấy thịnh sư đệ lịch luyện quả nhiên không đủ. Chương 105, lại ngộ phục kích. Vài ngày sau, Dịch Huyễn một đoàn người rời đi Đài Trạch Thành. Đài Trạch Thành thành chủ tự mình tiễn đưa. Từ thành chủ mặc dù không nỡ bọn họ rời đi, bất quá Ninh Ngộ Châu đã đem trị liệu phương pháp dạy cho bốn cái địa cấp đan sư, liền bảo nhánh đèn đều luyện chế ra mấy cái dự bị, thực sự không có lý do lưu lấy bọn hắn, chỉ có thể tiếc nuối đưa bọn hắn rời đi. Từ thành chủ một đường đưa ra ngoài thành, tha thiết căn dặn, chư vị, ngày sau nếu là trên đường đi qua nơi đây, định muốn đi qua ngồi một chút, Đài Trạch Thành chắc chắn lớn mở cửa thành hoan nên chư vị. Còn có Ninh công tử, lần này đa tạ ngươi, nếu như không phải có ngươi, chỉ sợ Đài Trạch Thành không biết nhiều ít người tu luyện chịu tội. Nhìn thấy từ thành chủ bộ kia hận không thể đem Ninh Sư Châu cúng bái bộ dáng, Thịnh Vân Thâm có chút khó chịu về sau rời một bước, có loại từ thành chủ sau một khắc lại muốn kéo lấy bọn hắn Ninh Sư để gọi hiền đệ dáng vẻ. May mắn, từ thành chủ không có gọi hiền đệ, lưu luyến không rời đưa bọn hắn rời đi. Dịch Huyễn mấy người đang chuẩn bị nhảy vào phi hành khí, mấy người từ trong thành vọt ra tới. Dịch đạo hữu, Ninh công tử, mấy vị chờ chúng ta một chút. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện là đám kia thang đoàn nhóm. Phát hiện bọn họ, Dịch Huyễn cùng Văn Kiều chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua, Thịnh Vân Thâm rất là kinh ngạc nói, mấy vị thang công tử, các ngươi đây là. Cầm đầu thang Thiệu Lâm cười nói, mấy vị đạo hữu, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng đi Xích Tiêu Tông. Vì cái gì? Thịnh Vân Thâm sửng sốt một chút. Ninh công tử đáp ứng cho chúng ta luyện bảo nhánh đèn, vừa lúc hôm nay Lăng Hư Các đã đem cần vật liệu điều tới, may mắn không có quá trễ, nếu không liền không có cách nào cùng các ngươi cùng đi. Thang Thiệu Lâm giải thích. Thang đoàn nhóm trên mặt đều lộ ra may mắn thần sắc, không uổng công bọn họ khoảng thời gian này, ngày ngày đi Lăng Hư Các bên trong thúc dục, thúc đến đài trạch thành Lăng Hư Các chi nhánh người phụ trách nhìn thấy bọn họ liền muốn tránh. Nghe nói Dịch Huyễn một đoàn người hôm nay muốn rời khỏi lúc, bọn họ còn lo lắng không đuổi kịp. Nguyên là nghĩ đến nếu như vật liệu còn chưa có trở lại, bọn họ chỉ có thể đợi thêm đoạn thời gian, mình đi Xích Tiêu Tông. Không nghĩ tới Lăng Hư Các vừa lúc đem luyện chế bảo nhánh đèn vật liệu điều tới, bọn họ vào tay sau liền tranh thủ thời gian đến tìm bọn họ. Dịch đạo hữu, chúng ta không mời mà tới, Quý Tông hẳn là sẽ để chúng ta vào Sơn Môn A. Ninh công tử thế nhưng là đáp ứng sẽ cho chúng ta luyện bảo nhánh đèn. Chúng ta sẽ không trắng đổ thừa Xích Tiêu Tông, chúng ta sẽ giao tiền ăn. Đúng vậy A. Thang đoàn nhóm mồm năm miệng mười nói, liền sợ Dịch Huyễn cái này chủ sự nhị sư huynh kiếm cơ không để bọn hắn đi. Một bên Tử thành chủ nghe được phiền muộn, tâm nói các ngươi mấy ngày này ỷ lại ta phủ thành chủ, cũng không có thấy các ngươi cho cái gì tiền ăn. Đương nhiên, thang đoàn nhóm đã ít gốc, không ăn phủ thành chủ một hạt gạo, có thể cái này phí ăn ở đâu. Dịch Huyễn là cái có chút chính phái người, biết việc này là Ninh Ngộ Châu sớm cùng thang đoàn nhóm nói xong về sau, thật không có cự tuyệt, người tới là khách. Xích Tiêu Tông tự nhiên hoan nghênh các vị đạo hữu. Mấy cái tuổi nhỏ thang đoàn hoan hô lên, Thang Diệp Lâm phá lệ cao hứng, âm thầm nhìn xem Văn Kiều, càng vui vẻ hơn. Hắn biết Văn Kiều đã có vị hôn phu, không còn đối nàng có không phải phần chi nghĩ, nhưng thiếu niên mộ ngải, tâm tư này nhất thời cũng thu không trở lại, chỉ là đơn thuần bởi vì có thể nhìn nhiều người trong lòng mà âm thầm cao hứng, cái khác nhưng cũng không dám làm. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua kia tiểu thang đoàn, một chút liền nhìn ra thiếu niên tâm tư, ngược lại cũng chưa quá để ý. Ưu tú người chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy người ngưỡng mộ, nhà hắn A Súc như thế ưu tú, có người ngưỡng mộ là hẳn là, chỉ cần không dậy nổi cái gì không phải phần chi tâm, Ninh Ngộ Châu vẫn là rất khoan dung. Có thể coi trọng A Súc, chứng minh cái này tiểu thang đoàn ánh mắt không tệ. Một đoàn người từ biệt từ thành chủ về sau, cùng nhau lên Dịch Huyễn Phi Chu. Thang đoàn nhóm cũng có Phi Chu, bất quá bọn hắn cảm thấy mọi người cùng một chỗ mới náo nhiệt, là lấy mặt dạn mày dày cọ bọn họ. Phi Chu hướng Xích Tiêu Tông bay đi. Cùng lúc đến vô cùng lo lắng khác biệt, trở về lúc cũng không cần đi đường, Phi Chu lấy một loại chậm chạp tốc độ tiến lên. Thang đoàn nhóm là một đám rất am hiểu điều động bầu không khí người, chỉ cần có bọn họ địa phương, luôn luôn nhiệt nhiệt nháo nháo, lại thêm một cái đồng dạng thích náo nhiệt Thịnh Vân Thâm, toàn bộ phi hành khí giống như đều náo nhiệt lên. Thang đoàn nhóm mấy năm này bên ngoài du lịch, đi qua rất nhiều nơi, trò chuyện lên kinh nghiệm của bọn hắn lúc, để cho người ta nghe được muốn ngừng mà không được. Liền Văn Kiều cũng nhịn không được ôm Văn Thỏ Thỏ chạy tới nghe bọn hắn nói chuyện. Phi Chu chuyến bay sau một ngày, thang đoàn nhóm đang cùng Văn Kiều, Thịnh Vân Thâm nói bọn họ tại máu đỏ sa mạc huyết hà lịch luyện lúc, đột nhiên Phi Chu bỗng nhiên rung động xuống, Phi Chu bên trong người một cái không có chú ý, kém chút bị quật bay ra ngoài. Thang Diệp Lâm bị quật bay lúc, một đầu thạch kim sắc trường tiên bay nhanh mà đến, quấn lấy eo thân của hắn, đem hắn giật trở về. Đám người kinh nghi bất định nhìn về phía Phi Chu bên ngoài. Phát hiện mấy cái người mặc áo đen bỗng nhiên nhảy ra đến, lập tức kêu lên, có phục kích. Dịch Huyễn ngay lập tức ra Phi Chu, ngăn trở những người mặc áo đen kia công kích. Thang Thiệu Lâm mang theo mấy cái đệ đệ ra đi hỗ trợ, đem ít nhất Thang Diệp Lâm lưu lại, tiểu thang đoàn, chờ đợi ở đây, đừng có chạy lung tung. Thang Diệp Lâm biết mình bản sự, ra ngoài là cho người thêm phiền phức, vừa ứng một tiếng, thoáng nhìn bên người một cái bóng chợt lóe lên, định nhãn xem xét, phát hiện Văn Kiều dĩ nhiên đi ra ngoài. Thang Diệp Lâm kèm chút nhịn không được cùng ra ngoài, bị Ninh Ngộ Châu ngăn lại. Ninh công tử, mẫn cô nương nàng Thang Diệp Lâm vội la lên. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, không ngại, A Súc tử có chừng mực. Đúng vậy a, ngươi muốn tin tưởng chúng ta tiểu sư muội. Thịnh Vân Thâm ở bên phụ họa, căn bản liền không lo lắng Văn Kiều, tiểu sư muội luôn luôn có chừng mực, đánh thắng được liền cương, đánh không lại liền trốn đi, mà lại bên người nàng còn có một con bát giai hậu kỳ yêu thú biến dị đâu. Thang Diệp Lâm nghe được lòng chua xót. Nhưng người ta vị hôn phu cùng sư huynh đều không nóng nảy, hắn người ngoài này cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Phục kích hắc y liễu nhân tổng cộng có 10 cái, cầm đầu là một cái nguyên linh cảnh người tu luyện, so với bọn hắn bên này nhiều mấy cái, mà lại hắn nhóm khí thế trên người ngang nhiên, đi lên chính là lăng lệ sát chiêu, chiêu chiêu chí mạng, giống như là giết chóc mà sinh, không có có một tia sức tưởng tượng võ kỹ. Trừ Dịch Huyễn cùng Thang Thiệu Lâm bên ngoài, còn lại ba cái thang đoàn có chút luống cuống tay chân, chỉ chốc lát sau trên thân liền thêm chút tổn thương. Văn Tiểu trốn đến một bên, cũng không vừa lên đến liền cùng bọn hắn chính diện cương, nàng cùng Văn Thỏ Thỏ tìm cái địa phương ngồi xổm, nhìn chằm chằm chiến trường, tùy thời chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt đánh lén. Dịch Huyễn đối đầu cầm đầu nguyên linh cảnh hắc y dị nhân. Cùng là nguyên linh cảnh, ôn hòa huyễn đại khai đại hợp cương chính băng hàn võ kỹ khác biệt, hắc y dị nhân thân kinh bách chiến, thủ đoạn xảo trá thai quái, Dịch Huyễn ứng phó phải có chút phí sức, khó khăn lắm đem ngăn trở. Thang Thiệu Lâm thấy thế, giải quyết hết một cái nguyên không cảnh hắc y dị nhân về sau, cất bước tiến lên, liên hợp Dịch Huyễn cùng một chỗ đối phó hắn. Mặc dù có Dịch Huyễn cùng Thang Thiệu Lâm kiềm chế lại cầm đầu hắc y dị nhân, nhưng những người còn lại số vẫn là khá nhiều, cái khác ba cái thang đoàn vẫn là ứng phó đến khó khăn. Văn Kiều tùy thời mà động, hướng giữa không trung ném ra một đoạn thạch kim sắc dây leo, nhanh chóng dục sinh, cũng quát, các ngươi tránh ra. Phu cận mấy cái thang đoàn động tác nhanh chóng tránh đi. Dục sinh thạch kim mãng hành đằng dương nhanh múa vuốt ngăn lại mấy cái kia nguyên không cảnh hắc y dị nhân. Hắc y dị nhân tự nhiên không có đem những này để vào mắt, giơ lên vũ khí liền chặt. Lúc này, một viên hạt châu màu đen hướng bọn họ bay nhanh mà đến, bị giữa không trung thạch kim sắc dây leo cuốn lấy. Hắc y dị nhân cảnh giác không đúng lúc, hạt châu kia vang một tiếng bạo tạc. Tiếng nổ kinh thiên động địa không dứt bên tai, phương viên 50 trượng chi địa bị tạc ra một cái hố, ở vào trung tâm vụ nổ hắc ý liễu nhân càng là hài cốt không còn. Thang đoàn nhóm trợn mắt hốt mồm. Phi chu bên trong tiểu thang đoàn cũng trợn mắt hốt mồm, giật mình hỏi, vậy là cái gì? Tự nhiên không ai trả lời hắn, Thịnh Vân Thâm tại phong ma bí cảnh lúc đã từng gặp qua bạo liệt châu uy lực, hiện tại lại nhìn, đối với nó ý liễu nguyên yêu thích không thôi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn xem đánh lén thành công Văn Kiều, kia đoan phương văn nhã bộ dáng. Giống như vừa rồi chỉ là thả cái tiếng pháo nổ, không quan hệ đau khổ, thấy Thang Diệp Lâm không hiểu có chút sợ hãi, luôn cảm thấy nhìn ôn nhu lại quân tử Ninh công tử có chút đáng sợ. Lập tức liền xử lý một nửa hắc y dị nhân, không chỉ có thang đoàn nhóm trợn mắt hốt mồm, liền hắc y dị nhân cũng đã biến sắc, đặc biệt là cầm đầu hắc y dị nhân, coi như mặt bị miếng vải đen che khuất, cũng có thể cảm giác được hắn lúc này phẫn nộ cùng khiếp sợ. Dạng gì vũ khí lợi hại như vậy, nhìn xem giống lôi ra lôi đình châu, nhưng không có lôi đình khí tức. Thừa dịp cầm đầu hắc y liễu nhân phẫn nộ, tâm thần thất thủ, Dịch Huyễn cùng Thang Thiệu Lâm thừa cơ đem bọn hắn giáp công, kích thương hắc y liễu nhân. Hắc y liễu nhân sau khi bị thương, khí thế yếu dần, rất nhanh liền bị Dịch Huyễn cùng Thang Thiệu Lâm hai người chế trụ. Cái khác hắc y liễu nhân bị lúc trước bạo tạc cả kinh hồn phi phách tán, khí thế đồng dạng yếu xuống tới, bị thang đoàn nhóm thừa thắng xông lên, tăng thêm sợ hãi bên cạnh Văn Tiểu xuất thủ lần nữa đánh lén, không khỏi bó tay bó chân. Bất quá nửa canh giờ, tất cả hắc y liễu nhân chết thì chết, thương thì thương, rất nhanh liền bị chế phục. Các ngươi là ám ảnh lâu? Dịch Huyễn lạnh giọng hỏi. Cầm đầu hắc y liễu nhân chỉ là bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt chớp lên, Dịch Huyễn biến sắc, muốn ngăn cản, liền gặp người áo đen kia đã khí tuyệt bỏ mình, thẳng tắp đổ xuống. Không chỉ có là hắn, cái khác mấy cái bị thương hắc y liễu nhân cũng đồng dạng tử vong. Ninh Ngộ Châu cùng Thang Diệp Lâm từ phi chu nhảy xuống, đi vào mấy cái tử vong hắc y liễu nhân trước mặt, Ninh Ngộ Châu đã kiểm tra về sau, nói ra thức hải đã hủy, nguyên nhân cái chết là trong thức hải là cấn đồ vật. Quả nhiên là ám ảnh lâu. Thịnh Vân Thâm nói, sau đó tức giận nói, bọn này ám ảnh lâu ra hỏa thật sự là chán ghét. Dịch Huyễn nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chính là hai năm trước, ta cùng đại sư tỷ, ninh sư đệ, tiểu sư muội cùng một chỗ về Xích Tiêu Tông trên đường. Chúng ta cũng bị ám ảnh lâu hai nhóm sát thủ phục kích, trong đó một nhóm sát thủ là lúc trước phạm phải Dương Hương Trang án mạng ra hỏa thuê. Mặt khác một nhóm chúng ta cũng không rõ ràng. Sau khi nghe xong, Dịch Huyễn không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên, ánh mắt tại Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trên thân dừng một chút. Thịnh Vân Thâm hoài nghi, những này ám ảnh lâu sát thủ nhất định là đuổi theo hắn đến, là hắn liên lụy đám người. Đại sư tỷ đã đem Dương Hương Trang án mạng hung thủ chém giết, bất quá nghe nói hắn trước khi chết tại ám ảnh lâu đầu một món linh thạch muốn lấy ta cùng sư tỷ tính mệnh, đoán chừng lần này là biết nói chúng ta về tông, mới có thể trên đường phục kích. Thịnh Vân Thâm tức giận nói, đem hắc y dị nhân thi thể xử lý về sau, một đoàn người trở lại phi chu lần nữa tiến lên. Mặc dù trải qua cái này một lần, bất quá phi chu bên trong vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo. Chiến đấu mới vừa rồi, thang đoàn nhóm đều bị thương nhẹ, đem vết thương lý về sau, bọn họ liền vây quanh Văn Kiều hỏi thăm vừa rồi bạo tạc đồ vật là cái gì. Là bạo liệt châu, phu quân ta luyện vật nhỏ. Văn Kiều nói, tay vừa lộn, trên tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Hạt châu bề mặt sáng bóng trơn trượt, màu đen sắc ngoài hiện ra băng lạnh ánh sáng lộng lẫy, chính là viên này so Hải Nhi nắm đấm hơi nhỏ một chút hạt châu, dĩ nhiên nổ chết mấy cái nguyên không cảnh người tu luyện, để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Thang đoàn nhóm dồn dập thay phiên xem xét, sau khi xem xong lưu luyến không rời còn cho Văn Kiều. Văn Kiều thần sắc tự nhiên mà đem thu lại, không nhìn thang đoàn nhóm dính ở phía trên ánh mắt. Bạo liệt châu bạo tạc uy lực quá lớn, so với lôi ra lôi đỉnh châu cũng là không kém. Thang Thiệu Lâm ngạc nhiên nói. Dịch Huyên nói, nó đối với nguyên tông cảnh cao thủ tác dụng không lớn, đối đầu nguyên linh cảnh người tu luyện, có thể thương một hai, nguyên không cảnh phía dưới không còn sống khả năng. Những này là tại phong ma bí cảnh thí nghiệm kết quả. Thang đoàn nhóm ngược lại hít một hơi, đây cũng quá lợi hại. Bọn họ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh công tử, cái này bạo liệt châu, các ngươi bán không? Thật có lỗi, đây không phải là đồ bán. Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói, luyện thứ này cần vật dẫn khó tìm, bất quá thất tinh môn tề tiền bối đã thử luyện ngọn lửa châu, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có kết quả, chư vị nếu làm ớn, có thể đi thất tinh môn mua. Ngươi là nói thất tinh môn địa cấp luyện khí sư tề gia khách. Đúng vậy. Vậy cũng tốt, chờ chúng ta có rảnh liền đi thất tinh môn dạo chơi. Nếu như cái này ngọn lửa châu hiệu quả có thể so sánh lôi đình châu, chỉ sợ lại sẽ cung không đủ cầu, chúng ta cùng thất tinh môn không có gì giao tình, đoán chừng là không phương pháp mua. Đúng vậy à, tựa như lôi ra lôi đình châu, bọn họ che rất chặt, chạy tới trên thị trường bán lôi đình châu cực ít. Một bên Thịnh Vân thâm âm thầm nhả rãnh, thất tinh môn tề gia khách vẫn là bọn hắn linh sư đệ hiển huynh đâu. Thất tinh môn nếu thật sự luyện ra ngọn lửa châu, Ninh sư đệ muốn, nhất định sẽ hai tay dâng lên, không thu chút xu bạc. Đương nhiên, Ninh Ngộ Châu có bạo liệt châu, cũng không cần thất tinh môn ngọn lửa châu. Bởi vì gặp được ám ảnh lâu phục kích, tất cả mọi người đề cao cảnh giới. Quả nhiên, sau đó lại gặp được mấy lần phục kích, bởi vì bọn họ sớm đề phòng, cũng là không bị thương tích gì, ngược lại là ám ảnh lâu người tử thương thảm trọng, bởi vì tổn thất quá nghiêm trọng, rốt cục không lại ra tay. Văn Kiều xác định những ám ảnh lâu đó sát thủ rốt cục rút về sau, cùng Ninh Ngộ Châu cùng một chỗ về phi chu gian phòng nghỉ ngơi. Nàng ăn một viên bổ linh đan bổ sung linh lực, nhịn không được nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, "A Súc nhìn ta làm gì?" Văn Kiều chậm rãi nói, "Phu quân, kỳ thật ám ảnh lâu sát thủ là đuổi theo chúng ta tới a." "Ngươi làm sao lại cho rằng như thế?" Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều nói, "2 năm trước truy kích chúng ta có 2 nhóm ám ảnh lâu sát thủ. Trong đó một nhóm là vì đại sư tỷ cùng thịnh sư huynh mà đến, một đạo khác là Vương Khỉ Dung phái tới, mục tiêu hẳn là ta. Từ khi đại sư tỷ chém giết Dương Hương Trang án mạng hung thủ về sau, ám ảnh lâu treo thưởng cũng đã triệt hạ, cho nên ta đoán là Vương Khỉ Dung phái tới. Ninh Ngộ Châu cười nhìn nàng, không có phủ định cũng không có thừa nhận. Văn Kiều đột nhiên nói, nguyên lai đây là phu quân ngươi để mấy cái kia thang đoàn cùng chúng ta cùng đi nguyên nhân, phu quân ngươi cực khổ rồi. Nhà nàng phu quân cái này đầu óc không biết làm sao làm. Giống như chuyện gì đều có thể sớm dự phòng, Văn Kiều cảm thấy mình không có cách nào nghĩ đến xa như vậy, so với những cái kia âm mưu quỷ kế, nàng càng thích đơn giản lưu loát đánh một trận. Ninh Ngộ Châu đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, không khổ cực, chúng ta bây giờ thực lực không đủ, chỉ có thể huyền chuyển điều hòa. A Súc, ngươi phải biết, tại thực lực không đủ trước đó, tránh được nên tránh, lại không phải một mực né tránh, nếu không đạo tâm có hả, bất lợi tu hành, muốn bắt bóp tốt một cái độ. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, nửa ngày hướng hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau 4 ngày, bọn họ bình an trở lại Xích Tiêu Tông. Chương 106, kỳ quái tảng đá. Trở lại Xích Tiêu Tông, Dịch Huyễn để cho người ta đem thang đoàn nhóm an bài tại Thiên Vân Phong chuyên môn chiêu đại khách nhân địa phương, tiếp lấy sư huynh đệ 4 người đi gặp tông chủ sư phụ. Thịnh Trấn Hải vợ chồng biết được bọn họ trở về tin tức, sớm chờ ở Thiên Vân Phong đại điện. Gặp 4 người bình an trở về, hai vợ chồng đều hết sức cao hứng. Các ngươi lần này làm rất khá. Vi sư hết sức vui mừng, đặc biệt là Ngộ Châu cùng A Súc, các ngươi đều là hảo hải tử, nhờ có các ngươi, đài trạch thành sự tình mới có thể kết thúc mỹ mãn. Thịnh Trấn Hải vướt cằm râu đẹp, không keo kiệt đem hai cái đồ đệ khen một lần. Bị xem nhẹ Thịnh Vân Thâm nhịn không được lên tiếng, cha, ta đây. Đi một bên, không có ngươi phân. Thịnh Trấn Hải ghét bỏ nói, nếu không có sư huynh của ngươi các sư muội che chở, ngươi cũng không biết ngốc ở đâu. Bị ghét bỏ Thịnh Vân Thâm cảm thấy hắn khả năng không phải thân sinh. Thịnh Trấn Hải cẩn thận hỏi thăm đài trạch thành người tu luyện trị liệu tình huống cùng ngoài thành ma tu sau đó, trầm ngâm nói, ma tu bên kia gấp một cái nguyên tông cảnh trưởng lão, ma tông định không sẽ bỏ qua, đặc biệt là kia máu la cửa, thủ đoạn luôn luôn ám muội, về sau bên ngoài làm việc, nhất định phải nhiều chú ý. Nói đến đây, Thịnh Trấn Hải cũng là thao nát tâm. Lần này đối chiến ma tu lúc, Văn Tiểu hủy đi máu la cửa trưởng lão ma trướng cửa, không chừng những cái kia ma tu làm sao hận nàng đâu. 4 người bận biểu ứng một tiếng. Về phần những cái kia phát cuồng người tu luyện Thịnh Trấn Hải nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trầm giọng nói, Ngộ Châu, cái này bảo nhánh đèn, có thể muốn ngươi luyện thêm vài chiếc ra. Thiểu Dương độ ách đan có thể để cho trong tông môn địa cấp đan sư luyện, địa phương khác có cần cũng có thể để bên ngoài đan sư luyện, nhưng cái này bảo nhánh đèn chỉ có thể từ Ninh Ngộ Châu đến luyện. Dịch Huyễn trong lòng khẽ nhúc nhích, nói ra, sư phụ, thế nhưng là tại địa phương khác xuất hiện phát của người. Thịnh Trấn Hải gật đầu, mấy ngày trước đây vi sư nhận được tin tức, Định Hải Thành bên kia cũng phát hiện có người tu luyện phát cùng sự tình, lại số lượng này đang tại dần dần tăng nhiều, đoán chừng không lâu, việc này liền sẽ truyền ra đến những tông môn khác trong hai. Nghe nói như thế, người ở chỗ này lông mày vặn đứng lên, dồn dập nghĩ đến, kia Vương Khỉ Dung đến cùng dùng tôn kia thánh cấp đan lô luyện ra bao nhiêu linh đan, lại đem linh đan đưa đến nhiều ít tu luyện thành. Ninh Ngộ Châu nói, sư phụ yên tâm, chỉ cần vật liệu chuẩn bị đầy đủ, ta tùy thời có thể luyện. Thịnh Trấn Hải hết sức vui mừng, nói ra, việc này liền làm phiền ngươi, ngươi công lao tông môn sẽ ghi lại, nhớ làm ngươi điểm cống hiến, ngươi có gì cần đồ vật, đều có thể cùng tông môn đổi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười. Làm đỉnh cấp đại tông môn, Xích Tiêu tông nội tình thâm hậu, cất giữ thiên tài địa bảo vô số, có chút đỉnh cấp vật liệu, bên ngoài căn bản tìm không thấy, phổ thông đệ tử cho dù có điểm cống hiến cũng đổi không được, làm đệ tử thân truyền của tông chủ, nếu mà muốn, có thể tìm tông chủ ban đổi. Cái này chính hợp Ninh Ngộ Châu tâm ý, hắn vừa vặn thiếu một chút luyện khí vật liệu, muốn từ tông môn tàng bảo phong tìm. Tiếp lấy Dịch Huyễn lại hỏi, sư phụ, Đan Minh cùng Vương gia, Vương Khỉ Dung bên kia tra được như thế nào? Mọi người thấy hướng Thịnh Trấn Hải, đối với chuyện này đều hết sức quan tâm. Thịnh Trấn Hải nói, Đan Minh cùng Vương gia bên kia vẫn đang tra, bởi vì âm thầm tiến hành, không có gì tiến triển, còn kia Vương Khỉ Dung nói đến đây, Thịnh Trấn Hải ngừng tạm, tiếp tục nói, phái đi người đưa tin trở về nói. Nàng là cái cảnh giác, tại Đài Trạch Thành truyền ra có người tu luyện phát cuồng tin tức về sau, nàng liền bắt đầu thầm cư không ra ngoài, một mực trốn ở vương gia cấm địa không ra, người của chúng ta vào không được, cũng không biết nàng tình huống bây giờ như thế. Nào, xem ra nàng đây là sợ bị tra được trên người nàng. Thịnh Vân Thâm nói, quả nhiên trong lòng có quỷ, nếu không làm sao lại lẫn mất như vậy kịp thời. Thịnh Trấn Hải âm thầm lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy. Vương Khỉ Dung một cái huyền cấp đan sư. Dĩ nhiên có được một tôn thánh cấp đan lô, nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thánh vũ đại lục đều điên cuồng hơn. Đáng tiếc kia thánh cấp đan lô là vật bất tưởng, luyện chi đan cũng ẩn chứa nguyên sát, căn bản không dùng được, như thế chi vật, hẳn là hủy đi. Thế gian trục lợi người rất chúng, không người có thể cự tuyệt thánh cấp linh khí dụ hoặc, coi như biết rõ kia thánh cấp đan lô không thể dùng, chỉ sợ cũng không nỡ hủy đi, nếu là rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng bởi vì như thế, Xích Tiêu Tông tạm thời không cách nào hướng thế nhân nói rõ việc này. Chỉ có thể từng bước tới. Nói xong việc này, Thịnh Trấn Hải đang muốn để bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi lúc, Dịch Huyễn nghĩ đến đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về đám kia thang thị đệ tử, gấp hướng Thịnh Trấn Hải báo cáo việc này. Thịnh Trấn Hải có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, cười nói, nếu là Ngộ Châu bọn họ mời đến khách nhân, liền an bài ở lại A Thái Trạch thang thị đệ tử bên ngoài gió phẩm không sai, các ngươi nhiều giao mấy người bạn bè cũng là không sao. Được Thịnh Trấn Hải tin chính xác, bọn này thang đoàn nhóm liền trực tiếp ở lại, các loại Ninh Ngộ Châu luyện bảo nhánh đèn. Bái biệt Thịnh Trấn Hải vợ chồng về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều về Tụ Thúy Phong nghỉ ngơi. Vừa tới Tụ Thúy Phong, liền mỗi ngày Linh Phong đệ tử các loại ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ một mặt mừng rỡ chạy tới, cao hứng nói, Ninh sư đệ, Mẫn sư muội, các ngươi trở về, chúng ta phong chủ có chuyện tìm Ninh sư đệ. Các ngươi phong chủ biết nói chúng ta trở về. Văn Kiều kinh ngạc nói. Ngày đó Linh Phong đệ tử ngượng ngùng, cái nào có thể biết, hắn một mực phái chúng ta ở chỗ này trông coi, chỉ cần Ninh sư đệ trở về, liền thông báo hắn một tiếng, để Ninh sư đệ quá khứ. Rõ ràng, nguyên lai là bọn họ rời đi mấy ngày này, Thiên Linh Phong đệ tử mỗi ngày đều tới đây trông coi, thật là đủ cố chấp. Ninh Ngộ Châu nói, vừa lúc ta cũng có chuyện tìm phí sư thúc, vậy liền đi một chuyến A. Tiếp lấy quay đầu nói với Văn Kiều, A Xúc, ta đi trước tìm phí sư thúc, ngươi đi về nghỉ. Văn Kiều biết hắn muốn tìm Phí Ngọc Bạch cùng nhau nghiên cứu những cái kia có vấn đề linh đan, hướng hắn gật đầu, đưa mắt nhìn hắn cùng Thiên Linh Phong đệ tử cùng rời đi về sau, vừa mới về Tụ Thúy Phong. Rời đi một tháng, Tụ Thúy Phong không có thay đổi gì. Văn Kiều nghỉ ngơi một lát, liền cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ vén tay áo lên, quản lý Tụ Thúy Phong hoa mục cùng linh quả cây. Sau khi làm xong, gặp không có việc gì, liền tại động phủ trước trên đất trống, bắt đầu đánh quyền. Ninh Ngộ Châu cái này một bận điệu, liền bận rộn 3 ngày. Thang đoàn nhóm chờ đến cổ đều rối dài, nghe nói hắn đang cùng Xích Tiêu Tông Thiên cấp đan sư cùng nhau nghiên cứu linh đan, tự nhiên không dám đi quấy rầy, chỉ có thể mỗi ngày đi quấy rầy Thịnh Vân Thâm. Các loại Ninh Ngộ Châu cuối cùng từ Thiên Linh Phong ra, thang đoàn nhóm liên tục không ngừng đi tìm hắn. Ninh công tử, ngươi còn muốn bận bịu cái gì? Ninh Ngộ Châu nói, sau đó phải bắt đầu luyện bảo nhánh đèn, nghe nói địa phương khác cũng xuất hiện người tu luyện phát cùng sự tình, bảo nhánh đèn không đủ dùng. Thang đoàn nhóm nghe xong, biết mạng người quan trọng, cũng không dám thúc Ninh Ngộ Châu trước vì bọn họ luyện bảo nhánh đèn, chỉ có thể căn dặn hắn đừng quá cực khổ loại hình. Đem người đưa tiễn về sau, thang đoàn nhóm ngủ rũ túi đầu đi quay dậy Thịnh Vân Thâm. Ninh Ngộ Châu xác thực bề bộn nhiều việc, bây giờ bảo nhánh đèn chỉ có hắn có thể luyện, bởi vì liên tiếp xuất hiện phát của người tu luyện, cần bảo nhánh đèn số lượng quá nhiều, một mình hắn loay hoay liền về tụ Thúy Phong động phủ thời gian nghỉ ngơi đều không có. Ở tại bọn hắn về trước khi đến, Xích Tiêu Tông liền đã chuẩn tốt luyện chế bảo nhánh đèn cần vật liệu, Ninh Ngộ Châu tùy thời có thể bắt đầu luyện chế. Thịnh Trấn Hải cũng nghĩ qua để cho người ta vì hắn chia sẻ, đặc biệt để Thiên Khí Phong phong chủ đi qua hỗ trợ. Thiên Khí Phong phong chủ là thiên cấp luyện khí sư, bản sự tự nhiên không nhỏ, hắn nghe nói bảo nhánh đèn loại linh khí này về sau, hết sức cảm thấy hứng thú, liền đi luyện khí thất tìm Ninh Ngộ Châu. Thiên Khí Phong phong chủ nói thẳng minh ý đồ đến, cũng nói, Ninh sư điệt, không biết luyện cái này bảo nhánh đèn có gì bí quyết. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra, lật phong chủ, ta nhất thời không cách nào nói rõ, không bằng ngươi trước nhìn ta luyện. Thiên Khí Phong phong chủ họ Lật, tên là Lật Phùng Xuân, nghe được Ninh Ngộ Châu, tự nhiên mừng rỡ, tranh thủ thời gian ngồi vào một bên quan sát. Vài ngày sau, Thịnh Trấn Hải tới xem xét Ninh Ngộ Châu bọn họ luyện chế bảo nhánh đèn tình huống, phát hiện chỉ có Ninh Ngộ Châu một người luyện chế bảo nhánh đèn, Thiên Khí Phong phong chủ ở một bên hỗ trợ xử lý vật liệu, rèn luyện vật liệu phôi thai. Đoán chừng đây là một cái duy nhất rõ ràng là huyền cấp luyện khí sư, lại làm cho một cái thiên cấp luyện khí sư hỗ trợ xử lý vật liệu người, bất quá đang nhìn qua Phí Ngọc Bạch cùng Ninh Ngộ Châu ở chung hình thức về sau, ngược lại là không chút ngoài ý muốn. Lúc này, liền nghe đến Lật Phùng Xuân bưng lấy rèn luyện tốt vật liệu, khiêm tốn hỏi, Ninh hiền đệ, dạng này có thể chứ? Thịnh Trấn Hải nhìn thấy tông chủ, Lật Phùng Xuân nói, tông chủ, cái này bảo nhánh đèn bây giờ chỉ có Ninh hiền đệ có thể luyện. Ta tạm thời không cách nào học được hắn phương pháp luyện khí, chỉ có thể trước giúp hắn xử lý vật liệu, tiết kiệm một chút thời gian. Thịnh Trấn Hải nhẫn nhịn dưới, uyển chuyển nói, Lật sư đệ, ngươi làm sao cũng cứ gọi là hắn hiền đệ. Có một cái thiên linh phong si nhân đã đủ rồi, lại tới một cái đúng sao? Cái này có cái gì? Lật Phùng Xuân là cái không câu nệ tiểu tiết, tu hành một đạo, đạt giả vi tiên, Ninh hiền đệ trên người có ta muốn học bản sự, ta kêu hắn một câu hiền đệ lại thế nào? Chỉ có cùng thế hệ tương giao mới xem như tôn trọng hắn. Thịnh Trấn Hải không phản bác được. Tại Lật Phùng Xuân dưới sự hỗ trợ, Ninh Ngộ Châu luyện chế bảo nhánh đèn tốc độ xác thực tăng tốc, trước kia cần 3 ngày thời gian luyện chế một cái, hiện tại chỉ cần 1 ngày rưỡi thời gian, giảm bớt gấp đôi. Nửa tháng trôi qua, đã luyện ra gần 10 ngọn bảo nhánh đèn, bị Thịnh Trấn Hải cùng nhau mang đi. Thang đoàn nhóm lần nữa thất vọng mà về. Bất quá bọn hắn cũng không đợi bao lâu, 1 tháng sau, Ninh Ngộ Châu rốt cục giúp bọn hắn luyện ra 3 ngọn bảo nhánh đèn, để Văn Kiều đưa qua. Đạt được bảo nhánh đèn về sau, thang đoàn nhóm cao hứng phi thường, không ngừng cảm tạ, cũng đem trên người bọn họ mang theo một chút giá trị đồ tốt đưa cho bọn họ làm luyện chế bảo nhánh đèn quà cảm ơn. Văn Tiểu nghĩ đến nhà nàng phu quân luyện khí cực khổ rồi, những này là vất vả phí, cũng không cự tuyệt. Cầm tới bảo nhánh đèn về sau, thang đoàn nhóm liền cáo từ rời đi. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều đem bọn hắn đưa ra tông môn. Chúng ta muốn đi thất tinh môn bên kia nhìn xem có thể hay không mua được ngọn lửa châu, sau này còn gặp lại. Ngày khác các ngươi nếu là đi Thái Trạch, định muốn đi tìm chúng ta. Nhất định. Đưa tiễn thang đoàn nhóm về sau, Văn Tiểu đi Thiên Khí Phong nhìn xuống Ninh Ngộ Châu bọn họ luyện chế bảo nhánh đèn quá trình, biết còn phải cần một khoảng thời gian, liền dẫn Văn Thỏ Thỏ đi Lăng Vân Phong phòng trọng lực tu luyện. Như thế lại qua một tháng, luyện ra bảo nhánh đèn tạm thời đủ, Ninh Ngộ Châu rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nghe nói Văn Tiểu tại Lăng Vân Phong phòng trọng lực tu luyện, Ninh Ngộ Châu liền đi tìm nàng. Đi vào sườn núi phòng trọng lực, Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh. Đạt được chủ nhân sau khi đồng ý, vừa mới đẩy cửa ra. Cửa mở ra về sau, chỉ thấy trong trọng lực thất, chính đuổi theo một con thỏ đánh thiếu nữ, con thỏ chạy nhanh chóng, người phía sau đuổi đến mồ hôi đầm địa, một người một thỏ ngươi tới ta đi, hết sức chuyên chú. Gặp Ninh Ngộ Châu tới, Văn Tiểu xoay người nhất chuyển, bỏ xuống Văn Thỏ Thỏ, vui sướng hướng hắn chạy tới. Phu quân, ngươi làm xong. Ninh Ngộ Châu giang hai tay, đem nhào tới người ôm lấy, sau đó bị nàng một thanh kéo tiến phòng trọng lực. Gấp trăm lần trọng lực đột nhiên nghiền ép mà đến, Ninh Ngộ Châu một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất, bị một đôi tay đỡ lấy, sau đó thân thể cắm đến một cái mềm mại hương thơm trong lồng ngực, hai người hoàn toàn đổi tư thế. Nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đem cao hơn nàng ra một cái đầu nam nhân thoải mái mà ôm đến trong ngực, cứ như vậy ôm vào phòng trọng lực. Ninh Ngộ Châu. Văn Điều thuận tay đem trọng lực điều tiết đến Ninh Ngộ Châu có thể tiếp nhận bội số. Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở một bên, ôm khỏa linh quả một bên gặm một bên nhìn lấy bọn hắn. phát ra vang dội mài răng âm thanh, phảng phất tại chế rêu yếu gà luyện đan sư. Ninh Ngộ Châu hoành nó một chút. Văn Thỏ Thỏ lập tức sợ, ôm linh quả nhảy ra, không dám chọc Mao Ninh ca ca, tránh khỏi Ninh ca ca cắt xén nó linh đan. Hai người thong thả tu luyện, ngồi ở trong trọng lực thất nói chuyện phiếm. Phu quân, ngươi tại sao cũng tới? Văn Kiều hỏi, Phí Ngọc Bạch không có chăn ở nơi đó chờ hắn. Tại luyện khí thất chờ đợi hơn một tháng, liền muốn nghỉ ngơi một lát. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, đám kia có vấn đề linh đan ta đã giao cho phí sư thúc nghiên cứu, đoán chừng đã có kết quả, cũng không cần ta một mực trông coi. Nếu như mọi chuyện đều muốn hôn là, hắn nơi nào còn có thời gian cùng tiểu thê tử ở chung. Ninh Ngộ Châu cũng không có ngốc như vậy, đặt vào người thật là tốt tay không cần. Nếu không phải bọn họ học không được hắn phương pháp luyện khí, Ninh Ngộ Châu đều muốn đem bảo nhánh đèn đồng dạng ném cho bọn hắn đi giày vò. Bất quá Ninh Ngộ Châu nhớ kỹ cái này giáo huấn, tại luyện chế bảo nhánh đèn quá chính lúc, có ý thức rèn luyện thiên khí phong phong chủ, mặc dù trong thời gian ngắn học không được, nhưng về sau luôn có thể học được nha. Đúng rồi, đám kia thang đoàn nhóm đã rời đi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, hai con ngươi nhu hòa nhìn xem nàng. Văn Tiểu bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng vẫn là rất thuần khiết, lẫn nhau đều đang tìm tòi lấy chút tình cảm này, tại ở chung bên trong tình cảm dần dần làm sâu sắc. Đột nhiên, Văn Tiểu nghĩ đến cái gì, từ trong túi chữ vật lấy ra một hòn đá. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua, nhận ra tảng đá kia là thiên khí phong Trần Sư Huynh đưa cho bọn họ tẩy tùy đàn quả cảm ơn một trong. Lúc ấy Văn Kiều cảm thấy hứng thú, liền nhận lấy tới. Văn Kiều đem viên kia màu lam nhạt tảng đá đưa cho hắn, nói ra, phu quân, ta gần nhất có một cái phát hiện. Liên quan tới cái này viên đá tảng. Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều gật đầu, hai mắt sáng lên, ta phát hiện trong viên đá dự kiến còn có sinh mệnh. Thật sự, Ninh Ngộ Châu ngoài ý muốn nhìn trong tay tảng đá, trong viên đá dự kiến sinh động như thật, lại không có dấu hiệu của sự sống, cả viên đá tảng đều là chết, cũng bởi vì như thế. Thiên khí phong Trần Sư Huynh không hiểu rõ đây là vật gì, phương mới đưa cho bọn họ. Màu lam nhạt bên trong mang theo đục ngầu màu sắc, địa hỏa đốt không hòa tan, Văn Tiểu từng thử qua, liền khí lực của nàng đều bóp không nát nó, có thể thấy được tảng đá kia tính chất phi thường cứng rắn. Mấy ngày nay, ta cùng Văn Thỏ Thỏ đánh nhau lúc, thất thủ đưa nó ném về Văn Thỏ Thỏ, sau đó phát hiện bên trong dự kiến động hạ. Văn Tiểu nói, nguyên bản ta tưởng rằng ta nhìn lầm, về sau lại thử mấy lần, nó thật sự động. Văn Thỏ Thỏ phát ra một trận mài răng âm thanh phụ họa nó tỉ tỉ, nó cũng nhìn thấy. Ninh Ngộ Châu trong mắt nhìn xem trong viên đá dự kiến, nói ra, thứ này ngược lại là thú vị, có rảnh đi hỏi một chút vị kia Trần Sư Huynh, thứ này hắn ở đâu nhặt. Tốt. Hai người nói một lát lời nói, liền bắt đầu tu luyện. Bọn họ tại luyện khí thất bên trong tu luyện hơn nửa tháng, thẳng đến Ninh Ngộ Châu tu vi tăng lên tới nguyên vũ, võ, cảnh hậu kỳ, phương mới rời khỏi phòng trọng lực. Từ phòng trọng lực ra, bọn họ đạt được một tin tức, Vương Khỉ Dung cùng Tôn kia thánh cấp đan lô cùng một chỗ mất tích. Chương 107, chương này tương đối ngọn. Hai người tới Thiên Vân Phong đại điện, phát hiện trừ vẫn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Tần Hồng Đao bên ngoài, Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm đều tại. Các ngươi đã tới. Thịnh Trấn Hải ra hiệu bọn họ sau khi ngồi xuống, nói ra, Vương Khỉ Dung cùng Tôn kia thánh cấp đan lô cùng một chỗ mất tích, chúng ta phái đi người cũng không hiểu biết nàng là khi nào mất tích, là mình vụng trộm rời đi, hoặc là bị người mang đi. Những này hoàn toàn không biết. Từ khi Đài Trạch Thành truyền ra người tu luyện phát cuồng sự tình về sau, Vương Khỉ Dung một mực trốn ở An Khâu Thành Vương gia trong cấm địa, đối ngoại thuyết pháp là ở trong cấm địa lĩnh hội luyện đan thuật, chuyện khác hờ hững. Ngoại giới đều biết Vương Khỉ Dung là vương gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài đan sư, vương gia hết sức coi trọng nàng, có tâm bồi dưỡng nàng, là lấy nàng tại cấm địa bế quan, cũng không gây nên ngoại giới chú ý. Nào biết người cứ như vậy không thấy. Vương Khỉ Dung tại cấm địa sau khi biến mất, tại vương gia gây nên một trận bối rối, bây giờ vương gia bí mật cũng đang khắp nơi tìm nàng. Vương gia cũng không đem Vương Khỉ Dung mất tích sự tình rộng mà báo cho, ngược lại thật chặt giấu giếm, dường như có ý định khác. Liễu Nhược Trúc than nhẹ một tiếng, bây giờ xem ra, Vương Khỉ Dung mất tích cùng vương gia có lẽ không có quan hệ gì, nếu là có người giúp nàng rời đi vương gia, giúp nàng người thực lực tất nhiên không tầm thường, lần này có thể phiền toái. Đúng là phiền phức, tôn kia thánh cấp đan lô luyện được linh đan hại người không nhẹ. Nếu là người tu luyện không biết rõ tình hình phục dụng nó, cho dù chỗ phục dụng linh đan số lượng ít, vẫn sẽ tại thể nội lưu lại âm sát chi khí, ảnh hưởng người tu luyện tu hành. Giữ lại tôn kia đan lô, còn không biết về sau sẽ hại bao nhiêu người, lại nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Sư phụ, ngươi dự định đem chuyện này nói cho cái khác mấy tông người? Dịch Huyễn hỏi. Đúng thế. Thịnh Trấn Hải khẽ bước cằm, dù sao cũng phải cùng bọn hắn nói một tiếng, để bọn hắn có cái đề phòng. Cho dù không nói, đoán chừng hiện tại bọn hắn nên biết cũng biết đến không sai biệt lắm, bởi vì những cái kia linh đan dẫn đến người tu luyện phát cuồng, không chỉ có phát sinh ở Đài Trạch Thành cùng Định Hải Thành, nghe nói đã có rất nhiều cái tu luyện thành xuất hiện loại tình huống này, không gạt được. Sư đồ mấy cái nói một lát, Thịnh Trấn Hải nói, được rồi, việc này chỉ là thông báo các ngươi một tiếng, tốt để trong lòng các ngươi có cái đo đếm, cái khác từ có chúng ta những lao gia hỏa này đến quan tâm, các ngươi không cần phải để ý đến, an tâm tu luyện a. Tiếp lấy Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng cùng một chỗ xem xét mấy cái đồ đệ tình huống tu luyện, lại chỉ điểm một phen, mới để cho bọn họ trở về tiếp tục tu luyện. Đi ra đại điện về sau, Thịnh Vân Thâm hỏi, các ngươi muốn hay không đi ta nơi đó uống linh cửu? Không đi. Dịch Huyên nói, ta muốn trở về lĩnh hội xương tuyết công pháp. Ninh Ngộ Châu cũng nói, ta cùng A Xúc muốn đi tàng bảo phong một chuyến. Thịnh Vân Thâm biến sắc, có chút phòng bị hỏi, Ninh Sư Đệ, ngươi muốn đi đâu làm cái gì? Hắn ánh mắt tại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu chi quanh quẩn ở giữa. Văn Kiều mặt không thay đổi nhìn lại. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ôn hòa nói, thân phận lệnh bài bên trong điểm cống hiến không ít, ta nghĩ đi tàng bảo phong đổi chút vật liệu luyện khí. Nghe nói như thế, Thịnh Vân Thâm đầu tiên là thở phào, tại ánh mắt của mọi người dưới, không khỏi có chút ngượng ngùng. Cũng không thể nói lên về bị tiểu sư muội đi tàng bảo phong tìm song tu công pháp hành vi hù dọa, vừa nghe đến hai người muốn đi tàng bảo phong, vô ý thức liền sẽ nghĩ lệnh. Lão phụ thân tâm đều muốn thao nát. Ôn Hòa Huyễn hai người từ biệt về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hướng Tàng Bảo Phong mà đi. Lần trước Văn Kiều tới qua một lần, đối với Tàng Bảo Phong từng cái tàng bảo các đều có hiểu rõ, biết chuyên môn cất giữ vật liệu luyện khí ở chỗ nào, lập tức dẫn hắn thẳng đến Ất Hào Tàng Bảo Các. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, A Xúc đối với nơi này rất quen thuộc. Văn Kiều như không có việc gì nói, tới qua một lần. Ninh Ngộ Châu tiếp tục hỏi, tới nơi này làm gì? Tùy tiện tìm ít đồ. Tìm cái gì? Chính là tìm ít đồ. Ân. Ngày này là trò chuyện không nổi nữa, Văn Tiểu nghiêm mặt không nhìn tới hắn. Văn Thỏ Thỏ ghé vào nó tỉ tỉ trên bờ vai, nhìn xem luyện đan sư, lại nhìn xem nó tỉ tỉ, bình tĩnh trang mao đoàn, không đi lẫn vào hai nhân loại sự tình. Đi vào Ất Hào Tàng Bảo Các, hai người hướng người giữ cửa đưa ra thân phận lệnh bài. Nguyên lai là Thiên Vân Phong hai vị sư đệ sư muội. Thủ vệ chính là Nguyên Tông cảnh sư huynh, chưa từng nói trước lời. Một tầng đến ba tầng đều là đê giai đến trung giai vật liệu luyện khí, tầng thứ tư là cao giai vật liệu luyện khí, bất quá cần điểm cống hiến cũng tương ứng tương đối cao. Đa tạ sư huynh bẩm báo, chúng ta biết được. Ninh Ngộ Châu đạo, lật tay cho vị sư huynh này một bình linh đan. Cái kia sư huynh hướng hai người phất phất tay, chờ bọn hắn trở ra, mở ra đan bình nhìn một chút, phát hiện là cực phẩm ích khí đan, không khỏi cười lên. Quả nhiên là liền phí sư thúc đều muốn gọi hiền đệ thiên tài luyện đan sư, xuất thủ chính là hào phóng. Hai người tiến vào tàng bảo các về sau, từ tầng thứ nhất bắt đầu nhìn. Tầng thứ nhất đê giai vật liệu luyện khí rất nhiều, có chút thuộc tính không sai, trưng bày tại trong hộp tủ, có chuyên môn cấm chế ngăn cách, chỉ có thể xem không thể đụng. Nếu như muốn lấy đi, có thể đem thân phận lệnh bài phóng tới cấm chế trước, cấm chế sẽ tự động phân biệt thân phận lệnh bài, khấu trừ lệnh bài bên trong điểm cống hiến, liền có thể đem lấy đi, phi thường có tính người. Ninh Ngộ Châu không có vội vã nhìn những cái kia vật liệu luyện khí, ngược lại nghiên cứu lên những cấm chế kia. Văn Kiều gặp hắn nghiên cứu đến nghiêm túc, cũng không quấy rầy hắn, mang theo Văn Thỏ Thỏ ở chung quanh đi dạo đứng lên, mặc dù đối với luyện khí không tinh thông, nhưng tìm hiểu một chút vật liệu luyện khí cũng có thể. Trong hộp tủ trưng bày vật liệu luyện khí đều dùng cấm chế ngăn cách, phía dưới có một cái giải thích hàng hiệu, danh tự, công dụng, cần thiết điểm cống hiến các loại liếc qua thấy ngay. Nơi này trừ vật liệu luyện khí bên ngoài, cũng có luyện chế tốt các loại linh khí, trái phải tách ra, tàng bảo các bên trái là vật liệu, bên phải là các loại linh khí. Liếc qua thấy ngay. Ninh Ngộ Châu đem kia cấm chế nghiên cứu đến không sai biệt lắm về sau, cũng bắt đầu xem chung quanh vật liệu luyện khí. Bọn họ từ tầng thứ nhất đi đến ba tầng, Ninh Ngộ Châu dùng thân phận lệnh bài quét mấy loại vật liệu, chụp tới điểm cống hiến cũng không nhiều. Đón lấy, bọn họ đi vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư trưng bày lấy là cao cấp vật liệu luyện khí, so với 1 đến 3 tầng đống kia đến tràn đầy vật liệu luyện khí so sánh, tầng thứ tư có chút trống rỗng, mà lại bố trí cấm chế so 3 tầng trước cao cấp hơn. Không chỉ có vật liệu luyện khí cao cấp, những linh khí đó cũng là cao cấp, đều là thiên cấp trở lên linh khí. Ninh Ngộ Châu theo thường lệ trước nghiên cứu một lần tầng thứ tư cấm chế, vừa mới tìm kiếm vật liệu luyện khí. Văn Kiều đi vào một chỗ trước ngăn tủ, nhìn thấy trong hộp tủ trưng bày kim hoàng sắc nhuyễn giáp, hàng hiệu bên trên danh tự là Thiên cấp tinh kim kỳ vũ nhuyễn giáp. Đây là một kiện phòng ngự tính thiên cấp linh khí, có thể chống đỡ cả nguyên hoàng cảnh người tu luyện một kích. Văn Kiều lại nhìn nó cần có điểm cống hiến. Phát hiện cần 10.000 điểm cống hiến, phổ thông nội môn đệ tử căn bản là mua không nổi, mà lệnh bài của nàng bên trong điểm cống hiến chỉ có tội nghiệp mấy trăm điểm cống hiến, trong đó 200 điểm cống hiến vẫn là lúc trước bọn họ hoàn thành đài trạch thành nhiệm vụ sau đoạt được. Bởi vì đài trạch thành nhiệm vụ tương đối khó khăn, bọn họ viên mãn hoàn thành về sau, mỗi cá nhân tài năng đạt được 200 điểm cống hiến, có thể thấy được cái này tông môn điểm cống hiến cũng không tốt kiếm. Cùng năng tội nghiệp mấy trăm điểm cống hiến so sánh, thân phận của Ninh Ngộ Châu trên lệnh bài điểm cống hiến nhiều đến đáng sợ. Ai bảo hắn tùy tiện một cái đan phương, hoặc là luyện cái linh khí, liền có thể đạt được tông môn ban thưởng nhiều, điểm cống hiến cũng cao, không phải người bình thường có thể so sánh. Ninh Ngộ Châu đi tới, nhìn thoáng qua kia tinh kim kỳ vũ nhuyễn giáp, hỏi, ngươi thích? Còn có thể đi. Văn Điều liếc qua hắn, ngươi xuyên vừa vặn. Nhà nàng phu quân là cái yếu cha, tu vi không cao, thể phách cũng không có nàng cường kiện, xuyên kiện thiên cấp phòng ngự nhuyễn giáp vừa vặn. Ninh Ngộ Châu trầm mặt xuống, sau đó lấy ra lệnh bài phóng tới cấm chế trước. Một trận linh quang hiện lên, cấm chế phía trên biến mất, Ninh Ngộ Châu đem món kia tinh kim kỳ vũ nhuyễn giáp lấy ra, chuyển tay giao cho nàng, A Xúc Thu. Văn Kiều cho là hắn là để cho mình vì hắn thu thứ này, liền cũng không chối từ. Tiếp lấy Văn Kiều tiếp tục xem cái khác thiên cấp linh khí, vừa nhìn bên cạnh vì chúng nó cao điểm cống hiến lưu lơi, các loại nàng nhìn thấy bên trong góc yên tĩnh trưng bày vương cấp linh khí lúc, Văn Kiều đã không dám nhìn nó cần có điểm cống hiến. Triệu điểm cống hiến mới có thể có đến một kiện vương cấp linh khí, đây là khái niệm gì? Một bên khác, Ninh Ngộ Châu dùng lệnh bài của mình quét mười mấy loại cao cấp vật liệu, Văn Kiều nhịn không được nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn một chút lệnh bài của hắn đến cùng có thể soát nhiều ít cao cấp vật liệu. Nhưng mà, thẳng đến Ninh Ngộ Châu chọn xong hắn nhìn chúng cao cấp vật liệu về sau, lệnh bài của hắn bên trong điểm tích lũy tựa hồ còn có còn thừa. Văn Kiều lập tức cảm thấy mình thật là một cái người nghèo, giống như một mực dựa vào nhà nàng phu quân nuôi nàng. Xem ra nàng về sau phải cố gắng làm nhiệm vụ. Nghĩ như vậy lúc, chờ bọn hắn trở lại tụ Thúy Phong, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, A Xúc, có thể muốn đi ra ngoài lịch luyện. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, liền trầm mê ở linh đan văn thỏ thỏ đều dựng thẳng lên hai lỗ tai, đỏ con mắt như đá quý nhìn chằm chằm hắn. Phu quân, ý của ngươi là, chúng ta tại tông môn đợi thời gian không ít, nên ra ngoài đi một chút, liền hai người chúng ta, như thế nào? Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói. Văn Kiều trong nháy mắt giữ vững tinh thần, cao hứng hỏi, phu quân, ngươi có phải hay không là đã có dự định? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, làm cho nàng đem khối kia màu lam nhạt tảng đá lấy ra, đi hỏi một chút Trần Sư Huynh lúc ấy ở nơi đó tìm tới thứ này, chúng ta cũng đi chỗ kia nhìn xem. Văn Kiều càng cao hứng, nhịn không được bổ nhào vào trong ngực hắn, thân tay ôm cổ hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nắm ở eo của nàng, đem chủ động nhào tới thiếu nữ ôm lấy, nghiêng đầu tại nàng trắng tích tú khuôn mặt đẹp bên trên nhẹ nhàng hôn dưới. Ôn nhu hỏi, cao hứng như vậy. Đúng vậy à, bởi vì ta lúc trước nói hòn đá kia có dị dạng, phu quân ngươi liền nói muốn đi lịch luyện. Rõ ràng chính là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, làm sao không làm cho nàng cao hứng. Văn Kiều mím môi cười lên, cực nhanh tại trên mặt hắn hôn một cái, không chờ hắn phản ứng, liền cơ lấy Văn Thỏ Thỏ đi ra ngoài, để lại một câu, phu quân, ta đi tìm Trần Sư Huynh. Ninh Ngộ Châu ngồi ở đằng kia, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. Nửa ngày, hắn thân tay vô vô trên mặt bị hôn địa phương, nhịn không được có chút cười lên. Mặt mày của hắn nu hòa, khỏe môi khẽ nhếch, giờ khắc này ôn nhu, so kia xuân phong nước gấm càng say lòng người. 4. Văn Kiều đi vào Thiên Khí Phong. Thiên Khí Phong đệ tử đều biết nàng, nhìn thấy nàng lúc, dồn dập ngạc nhiên hỏi, tiểu sư muội sao lại tới đây? Ninh sư đệ hôm nay cũng không tại Thiên Khí Phong. Hồi trước, Ninh Ngộ Châu tại Thiên Khí Phong luyện chế bảo nhánh đèn, Văn Kiều thỉnh thoảng liền đến nhìn hắn. Thiên Khí Phong trên dưới đều biết vị này Thiên Vân Phong tiểu sư muội, liên đối lấy cũng cùng theo gọi tiểu sư muội. Bởi vì Thiên Khí Phong phong chủ Lật Phùng Xuân cũng đem Ninh Ngộ Châu xem như Ninh Hiền đệ, dẫn đến Thiên Khí Phong đệ tử thời gian dần qua hướng lên trời Linh Phong đệ tử dựa vào, cũng không bởi vì Ninh Ngộ Châu tu vi thấp mà xem thường hắn, ở trước mặt hắn cung kính vô cùng, dù sao đó là bọn họ phong chủ Hiền đệ, cũng không thể thất lễ. Liên quan, Thiên Khí Phong đệ tử đối với Văn Kiều cũng mười phần thân thiết. Ta tìm Trần Hiển Nhiên Trần sư huynh. Hắn ở đây sao? Sau khi nghe xong, liền có người đi thông truyền, cũng để Văn Kiều đến chân núi đỉnh nghỉ mát nghỉ ngơi. Rất nhanh liền gặp Trần Sư Huynh từ giữa sườn núi xuống tới, nhìn thấy Văn Kiều lúc, cười nói, Mẫn sư muội làm sao có rảnh tới? Tìm ta có chuyện gì? Văn Kiều đem viên kia màu lam nhạt tảng đá lấy ra, hỏi, Trần Sư Huynh, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, tảng đá kia ngươi từ nơi nào nhặt? Trần Hiển Nhiên nhìn thoáng qua, nhận ra tảng đá kia, lúc này cười nói, Mẫn sư muội cũng muốn đi xem nhìn. Văn Kiều ân một tiếng, có rảnh liền đi xem một chút. Lúc này Trần Hiển Nhiên đem nhặt được tảng đá kia địa phương cẩn thận nói cho nàng, sợ nàng tính sai, còn đặc biệt vẽ một tấm bản đồ cho nàng, nói ra, Mẫn sư muội, chỗ kia có chút tà môn, các ngươi về sau đi, có thể phải cẩn thận một chút. Đúng, tảng đá kia ta một mực không biết là cái gì, nếu như các ngươi làm rõ ràng, có thể muốn nói cho ta biết một tiếng. Làm một luyện khí sư, Trần Hiển nhiên đối với tất cả không biết vật liệu luyện khí đều hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc trước nếu không phải cảm thấy tảng đá kia là một loại vật liệu luyện khí, hắn cũng sẽ không kiếm về. Đương nhiên, thứ này như là đã tặng người, mặc kệ nó có giá trị gì, hắn cũng sẽ không hối hận, chỉ là hiếu kỳ thứ này đến cùng có làm được cái gì. Được rồi, Trần Sư huynh yên tâm thôi, nếu là phát hiện nó công dụng, sẽ nói cho ngươi biết một tiếng. Văn Kiều đem địa đồ cất kỹ, cùng Trần Sư huynh tạm biệt, rời đi Thiên Khí Phong. Trở lại Tụ Thúy Phong về sau, Văn Kiều tại chân núi lề mề xuống, vừa mới chậm rãi hướng sườn núi động phủ đi. Cô! Văn Thỏ Thỏ phát ra một tiếng giọng nghi ngờ, lệch ra cái đầu nhìn nàng, dường như không rõ nàng vì cái gì đi được chậm gì gì. Văn Kiều nói, Văn Thỏ Thỏ chớ quấy rầy, ta đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Văn Thỏ Thỏ lại phát ra một trận mài răng âm thanh, vừa mới bình tĩnh từ má trong túi móc ra một viên linh quả, chậm rãi gặm đứng lên. Trở lại sườn núi động phủ, Văn Kiều thăm dò nhìn một chút, phát hiện Linh Ngộ Châu khó được buông lỏng lệch ra ngồi ở một cái ghế nằm, cầm trong tay một khối hắc kim sắc tảng đá tường tận xem xét. Đây là vừa rồi bọn họ tại Tàng Bảo Phong bên trong đổi đi cao cấp vật liệu luyện khí, một loại gọi rượu kim dị thạch đồ vật, dùng cho dung nhập vũ khí bên trong, có thể gia tăng vũ khí độ dẻo cùng biến hóa tính, co rối tự nhiên, lạ thường không sẵn sàng. Phát hiện nàng trở về, Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, sau đó hướng nàng khẽ cười xuống. Kêu cười một tiếng, giống như toàn bộ thế giới đều sáng lên, xuân phong phật đến, trăm hoa đua nở, người đều đi theo hơn nhưng muốn say. Văn Tiểu cảm giác khuôn mặt hơi nóng, bận điệu thu tầm mắt lại, không dám nhìn nữa hắn. A Súc đã về rồi, hỏi rõ ràng sao. Ninh Ngộ Châu hỏi, đưa tay đưa nàng kéo đến trên ghế nằm, nắm cả eo của nàng, làm cho nàng theo trong ngực mình, tư thế thân mật. Văn Tiểu đỏ mặt, ân một tiếng, đem Trần Hiển Nhiên đưa cho nàng địa đồ lấy ra giao cho hắn. Ninh Ngộ Châu vòng quanh nàng eo thon chi, đưa tay mở ra địa đồ, cười nói, vị này Trần Sư huynh ngược lại là cái cẩn thận. Văn Tiểu ân một tiếng, đem Trần Sư huynh lúc trước nói lời thuật lại cho hắn. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, không để ý mà nói, nếu là biết rõ ràng, nói cho hắn biết cũng không sao. A Súc, ngươi nói chúng ta bao lâu xuất phát tốt? Đều có thể. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn thấy tiểu cô nương trắng nõn bên mặt, xinh đẹp lăng môi hơi khẽ mím môi, môi châu sung mãn, màu sắc phấn nộn, dạy người nhịn không được câu hiếm. Trong ngực ôm thân thể linh lung tinh tế, mềm mại hương thơm. Bất chi bất giác, tiểu cô nương đã trưởng thành ngọt ngào động lòng người thiếu nữ. Chương 108 Hoàng Tinh Nghĩ cùng Nghĩ Hương Diệp quyết định đi ra ngoài lịch luyện về sau, bọn họ liền đi Thiên Vân Phong cùng Thịnh Trấn Hải người tông chủ này sư phụ bẩm báo một tiếng. Thịnh Trấn Hải nghe nói quyết định của bọn hắn về sau, không khỏi sửng sốt một chút, về sau nghĩ đến cái gì, nói ra, như thế cũng tốt. Bất quá Ma Tông bên kia gần nhất nhìn chằm chằm vào chúng ta Xích Tiêu Tông, các ngươi đi ra ngoài, nhớ kỹ ẩn tàng hành tung, đừng bị đám kia ma tu phát hiện. Thịnh Trấn Hải nhận được tin tức, Ma Tông bên kia đem máu La Cửa Kình đồng ý trưởng lao cái chết, cùng tổn thất gốc kia phệ huyết ma sen sổ sách đều tính tại Xích Tiêu Tông đệ tử trên thân, chuyên môn nhìn chằm chằm Xích Tiêu Tông đệ tử, chỉ cần Xích Tiêu Tông đệ tử xuất ngoại lịch luyện, ma tu nhóm liền sẽ mai phục đánh giết, để hai cái này mối thủ. Đương nhiên, làm trực tiếp hủy đi phệ huyết ma sen Đoàn Hạo Diễm, nghe nói cũng bị ma tu để mắt tới. Vì thế Đoàn thị trực tiếp đem Đoàn Hạo Diễm gọi về Minh Dương Đoàn ra, Minh Dương một vùng là Đoàn thị địa bàn, ma tông dám ở nơi đó gây sự. Đám kia tính tình nóng nảy Đoàn thị đệ tử tuyệt đối có thể đem bọn hắn thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Ma tu đều là một đám không từ thủ đoạn tên điên, bị bọn họ để mắt tới sau không chết không thôi, Thịnh Trấn Hải không thiếu được muốn quan tâm, lo lắng hai người bị để mắt tới. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, ta cùng A Súc sẽ cẩn thận. Văn Tiểu đi theo gật đầu, cam đoan sẽ cẩn thận. Thịnh Trấn Hải nhìn bọn họ một chút, thầm nghĩ Ninh Ngộ Châu là cái lòng có tính toán trước, hẳn là không cần quá lo lắng đi. Tiếp lấy hắn lại hỏi, các ngươi đại khái muốn lịch luyện bao lâu? Không biết, nhìn tình huống đi, ít thì mấy tháng, nhiều thì 3-5 năm, đều không nhất định. Ninh Ngộ Châu nói, bởi vì không xác định chỗ kia tình huống, là lấy hắn cũng không thể cho cái chuẩn xác cam đoan. Thịnh Trấn Hải càng phát lo lắng, nhưng lo lắng cũng vô dụng, hắn là không quản được hai người đồ đệ này, cũng không dám quản quá nhiều. Thế là không thiếu được cẩn thận căn dặn một phen, thậm chí móc mình túi trữ vật, nhìn xem có cái gì thích hợp hai người dùng. Làm một nguyên hoàng cảnh cao giai người tu luyện, lại là một tông chi chủ, Thịnh Trấn Hải vốn liếng coi như phong phú, cho hai người tìm chút đồ vật bảo mệnh không đáng kể. Tại Thịnh Trấn Hải cố gắng móc túi trữ vật lúc, Thịnh Vân Thâm đến tìm cha hắn. Khi biết hai người muốn ra cửa lịch luyện, Thịnh Vân Thâm lập tức nói, các ngươi muốn đi đâu? Cũng mang ta lên đi, ta có thể tài giỏi. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Thịnh Trấn Hải. Thịnh Trấn Hải một cái tát hô quá khứ, đem hắn đuổi tới một bên, đi đi đi, lẫn vào cái gì? Liên ngươi điểm này tu vi, chờ ngươi tu luyện tới nguyên không cảnh lại nói. Cái gì ta chút tu vi ấy? Thịnh Vân Thâm không phục, cảm thấy cái này nhất định không phải cha ruột, nào có cha ruột như thế đả kích con trai mình, ta thế nhưng là nguyên mạch cảnh hậu kỳ, so tiểu sư muội cùng Ninh sư đệ tu vi đều cao. Đúng vậy a, nguyên mạch cảnh hậu kỳ lại đánh không lại một cái nguyên mạch cảnh trung kỳ. Thịnh Vân Thâm hụt hơi, ngụy biện nói, đừng nói ta, coi như cái khác cùng giai người tu luyện cũng đánh không lại có được hay không? Tiểu sư muội là thể tu, cùng đại sư tỷ đồng dạng đều là có thể khiêu chiến vượt cấp quái vật, ai có thể cùng các nàng so? Thật không có tiền đồ. Thịnh Trấn Hải cảm thấy cái này nhất định không phải con của hắn, quá không có tiền đồ. Đón lấy, Thịnh Trấn Hải đem một trương hiện ra kim mang phù lục giao cho Ninh Ngộ Châu bọn họ, nói ra, này phù bên trong phong ấn ta một thành lực lượng, các ngươi thu, nếu là đến sống còn thời điểm, có thể dùng nó đỡ một chút. Người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện một thành lực lượng là khái niệm gì, bọn họ đều rõ ràng, không nghĩ tới Thịnh Trấn Hải dĩ nhiên dễ dàng giao cho bọn hắn. Thịnh Vân Thâm rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm thấy cha hắn làm như vậy rất bình thường, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội hai người đối với tông môn cống hiến to lớn, mà lại Ninh Ngộ Châu tồn tại đối với Xích Tiêu Tông 10 phần rất trọng yếu, vạn nhất ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, bọn họ phải hối hận chết, tự nhiên muốn cho bọn hắn đầy đủ bảo hộ. Ninh Ngộ Châu đưa tay tiếp nhận, khó được chân tâm thật ý mà nói, đà tạ sư phụ. Thịnh Trấn Hải cười nói, các ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta tử phải che chở các ngươi. Lời này có thâm ý khác. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều nghe ra hắn bên trong chi ý, lúc này lần nữa cảm tạ. Các ngươi khi nào thì đi? Thịnh Trấn Hải hỏi. Ngày mai liền đi. Lúc này Thịnh Trấn Hải cũng không để lại bọn họ, để bọn hắn trở về làm chuẩn bị, cũng căn dặn bọn họ, đi ra ngoài chuyện lịch luyện, không cần nói cho ai, trực tiếp rời đi là được. Thịnh Vân Thâm mắt lom lom nhìn hai người rời đi, nước mắt đều mau ra đây, đào lấy cha hắn nói, cha à, ngươi vì cái gì không cho ta cùng Ninh sư đệ bọn hắn cùng đi? Chẳng lẽ ta không phải ngươi con trai ruột sao? Ngươi nếu không phải con trai ruột của ta, ta sớm đã đem ngươi cái này ngốc đồ vật ném ra bên ngoài. Thịnh Trấn Hải chịu mến sờ soạng nhi tử ngốc đầu một thanh, cười nói, tiểu sư mọi ngươi bọn họ muốn qua hai người thế giới, một mình ngươi đàn ông độc thân đi theo đi làm cái gì? Cũng không chê mình vướng bận. Thịnh Vân Thâm, chẳng lẽ độc thân là lỗi của hắn? Thịnh Trấn Hải vỗ vỗ con trai bả vai, để hắn cố gắng tu luyện, chờ hắn thành công tấn giai nguyên không cảnh, liền để hắn đi ra ngoài lịch luyện. Hôm sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rời đi tông môn. Bọn họ tới trước cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi phụ cận phường thị, tại trong phường thị mua một nhóm đồ vật, những vật này bao quát ăn, dùng, thậm chí ngay cả đồ gia vị đều mua một chút, ném đến trong túi chứa vật tổn lấy. Mua đồ xong về sau, bọn họ liền tại phường thị trong khách sạn muốn một gian phòng. Từ khi hai người đi ra Xích Tiêu Tông tông môn, vụ trộm liền có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng bọn họ, nhìn lấy bọn hắn đi vào dưới núi phường thị. Nhìn lấy bọn hắn tại trong phường thị mua đồ, tiếp lấy lại tại phường thị khách sạn thuê một gian phòng. Âm thầm theo dõi người canh giữ ở bên ngoài khách sạn, nhìn chằm chằm cửa của khách sạn, chỉ cần hai người ra, có thể ngay lập tức phát hiện. Nhưng mà, theo dõi hơn phân nửa ngày, cũng không có gặp bọn họ ra. Sau một ngày, Ý Lì Hải Nguyên không gặp hai người từ khách sạn ra. Như thế qua ba ngày, theo dõi người rốt cục kịp phản ứng, hai người kia đã rời đi phường thị, chẳng biết đi đâu. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu lúc này đã ngồi yêu thú xe, chậm rãi hướng trung ương đại lục Tây Bắc chi địa mà đi. Lái xe chính là khôi lỗi nhân A Thanh, như loại này đơn giản sống có thể giao cho nó tới làm. Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở A Thanh trên bờ vai, song chảo ôm một viên linh đan, một đôi hồng ngọc giống như con mắt xoay tít nhìn xem chung quanh. Nguyên bản Văn Thỏ Thỏ là muốn đi theo nó tỉ tỉ đợi tại yêu thú trong xe, so với những người khác, nó càng thích Văn Kiểu khí tức trên thân, kia là tiểu miêu mầm hương vị, phá lệ hấp dẫn yêu thú. Nhưng Ninh Ngộ Châu dùng linh đan đập nó, đưa nó ném ra tới làm xa phu kiêm cảnh giới nhãn tuyến. Văn Thỏ Thỏ nghĩ, khó được Ninh ca ca hảo phóng như vậy, một đập chính là một bình linh đan, làm cái xa phu cũng không có gì, nó rất hiểu được mất. Yêu thú trong xe, Ninh Ngộ Châu đang tại vẽ phủ. Văn Kiều ngồi ở một bên, hỗ trợ dùng linh lực đem một đại khối trống không lá bùa cắt chém thành lớn nhỏ vừa phải từng chương lá bùa, thuận tiện hắn sử dụng. Ninh Ngộ Châu bây giờ đã có thể vẽ huyền cấp phù lục. Giống nhau hắn theo đuổi hoàn mỹ tính cách, huyền cấp phù lục cũng là cực phẩm phù lục, lại đều là tổ một phù lục vẽ, mỗi tổ 10 cái, có thể tạo thành một cái phù trận, dùng cho ngăn địch lúc có thể xuất kỳ bất ý chiến thắng, uy lực so đơn lá phù càng sâu. Đem tất cả chống không lá bùa cắt chém tốt về sau, Văn Điều gặp không có chuyện làm, liền lấy ra Trần Sư Huynh đưa bọn hắn địa đồ xem. Trần sư huynh nhặt được tảng đá địa phương là Tây Bắc lưu động trong sa mạc một cái bị bỏ hoang hoàng cắt thành bên trong. Trung ương đại lục Tây Bắc chi địa là một mảnh cắt vàng bao trùm sa mạc chi địa, người tu luyện đem xưng là lưu động sa mạc, tuy nhiên cái này trong sa mạc cắt vàng là lưu động, dẫn đến trong sa mạc những cái kia ốc đảo vị trí cũng di động theo, duy nhất không có di động, liền đứng lặng tại hoàng trong cắt những hoàng cắt thành đó. Lưu động trong sa mạc hoàng cắt thành cũng không phải là người tu luyện sở kiến, mà là thiên nhiên hình thành sa nham hang động, bọn nó bị người tu luyện cải tạo qua đi, biến thành từng tòa hoàng cắt thành, trở thành những người tu luyện đang lưu động sa mạc hành động lúc che chở, nghỉ ngơi nơi trốn. Yêu thú xe tốc độ không nhanh, bọn họ tại lái trên đường lớn thời gian nửa tháng, rốt cục đến lưu động sa mạc biên cảnh. Lưu động sa mạc biên cảnh có một tòa tu luyện thành, tên là Hoàng Cắt Thành. Hoàng Cắt Thành nhìn xa xa, phảng phất là dùng kim hoàng sắc hạt cắt đắp lên mà thành thành trì, phong sa từ thành chợ trên không thổi qua, cuốn lên người tu luyện trên thân áo choàng một góc, cả tòa thành thị lộ ra mênh mông mà hoang vu. Cửa thành ước chừng rộng 10 trượng, có không ít người tu luyện ra ra vào vào. Hoàng Cắt Thành người tu luyện đại đa số hất lên mang mũ trùm áo choàng, cái này áo choàng không chỉ có thể điều tiết nhiệt độ, đồng thời cũng có thể ngăn cản lưu động sa mạc phong sa. Đi vào Hoàng Cắt Thành về sau, Văn Tiểu bọn họ ở ngoài thành đem mang đến yêu thú xe bán, sau đó vào trong thành hơi chút nghỉ ngơi, tiếp lấy đến trong thành mua rất nhiều tiến lưu động sa mạc thứ cần thiết. Phu quân, chúng ta muốn mua mấy món áo choàng. Văn Tiểu nhìn xem trên đường phố những cái kia người khoác áo choàng người nói, lại mua hai con đà thú, còn có lều vải. Nghe Văn Kiều nhất nhất đếm kỹ muốn mua đồ vật, Ninh Ngộ Châu khẽ mỉm cười, cũng không đánh gãy nàng. Thẳng đến nàng sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, phu quân, còn có cái gì bỏ sót sao? Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra, còn có dẫn đường dùng hoàng tinh nghị cùng hương diệp tán. Văn Kiều a một tiếng, gật đầu nói, xác thực muốn mua. Hoàng tinh nghị là lưu động trong sa mạc một loại kiến loại yêu thú, bọn nó ôn thuần vô hại, có cực mạnh nhận biết phương hướng năng lực, rất nhiều người tu luyện tiến vào lưu động sa mạc lúc, thích dùng hoàng tinh nghị hỗ trợ dẫn đường, thường thường sẽ nuôi tới một hai con hoàng tinh nghị dự sẵn. Hương diệp tán cũng là hoàng cắt thành đặc sản, là dùng lưu động trong sa mạc một loại tên là nghị hương diệp linh thực chế, nghị hương diệp sinh trưởng tại hoàng tinh nghị nghỉ lại cắt ổ một bên, mỗi một ổ hoàng tinh nghị chỉ ăn bọn nó cắt ổ bên cạnh sinh trưởng nghị hương diệp. Nghị hương diệp chế thành hương diệp tán về sau, có một loại đặc thù mùi thơm, hoàng tinh nghị nuốt qua đi sẽ nhớ kỹ mùi vị của nó, mặc kệ nhiều khoảng cách xa cũng có thể tìm tới lưu lại hương diệp tán. Hai người tới Hoàng Cắt Thành bên trong chuyên môn bán hoàng tinh nghĩ địa phương. Nơi này tựa như một cái cỡ nhỏ phương thị, khắp nơi đều là bán hoàng tinh nghĩ sạp hàng. Hoàng tinh nghĩ dùng chiếc lồng chứa, buôn bán người tu luyện tại ven đường gào to giao hàng, mười phần náo nhiệt. Văn Kiều có một loại đi vào thế tục giới phường thị ảo giác. Nàng mặc dù không có đi qua thế tục giới, bất quá bởi vì Đông Lăng quá mức vắng vẻ, Đông Lăng không chỉ có người tu luyện, còn sinh hoạt lấy rất nhiều không thể tu luyện phàm nhân, bọn họ tạo thành phàm nhân thành trấn trợ. Văn Kiều khi còn bé đã từng đi ngang qua, là kia nhiễm lấy khói lửa nhân gian tức giận náo nhiệt ngừng chân hồi lâu. Hai người đi vào chợ, vừa đi vừa nhìn sạp hàng bên trên những hoàng tinh nghĩ đó. Hai vị khách nhân, cần phải nhìn một chút ta hoàng tinh nghĩ. Khách nhân, ta hoàng tinh nghĩ càng tốt hơn, bọn nó ăn đến ít, thể chất cường tráng, hai mắt có thần, tuyệt đối có thể mang các ngươi đến lưu động sa mạc chỗ sâu không lạc đường. Khách nhân, nhìn ta hoàng tinh nghĩ, bọn nó nhanh phải biến đến dị, chỉ muốn các ngươi mua lấy một đôi, có thể bảo các ngươi bình an đang lưu động sa mạc vừa đi vừa về. Khách nhân, đủ loại gào to âm thanh nghe được người đầu góc choáng váng, định lực kém, không chừng bị dao động đến đều không có chú ý. Văn Kiều nghe được có chút muốn cười, bởi vì những người này vì mời chào khách nhân, càng nói càng khoa trương. Ninh Ngộ Châu phi thường bình tĩnh không nhìn những cái kia gào to âm thanh, chậm rãi nhìn sang. Cùng nhau đi tới, Ninh Ngộ Châu bước chân chưa dừng. Văn Kiều xem xét liền biết hắn không coi trọng những hoàng tinh nghĩ đó. Bọn họ xuyên qua náo nhiệt phố xá, đi vào một chỗ so góc vắng vẻ sạp hàng trước. Chủ quán là một cái nghèo túng trung niên nam nhân, ngồi xổm ở nơi đó, trước mặt bày biện một cái chiếc lồng, lồng bên trong là một đôi hoàng tinh nghĩ. Hoàng tinh nghĩ một chỉ dài, toàn thân sắc trạch kim hoàng bên trong thấm lấy tinh thạch sáng tỏ màu sắc, giống như tác phẩm nghệ thuật, phá lệ mỹ lệ, tăng thêm bọn nó tính cách ôn thuần, rất thụ lưu động sa mạc vùng này người tu luyện hoan nghênh. Những người tu luyện vô sự liền sẽ nuôi tới một hai con. Kia chủ quán gặp hai người dừng ở trước sạp, lúng ta lúng túng hỏi, hai vị khách nhân nhưng là muốn mua hoàng tinh nghĩ. Ninh Ngộ Châu dò xét lồng bên trong hai con hoàng tinh nghĩ. Chủ quán hiển nhiên là cái không sở trường ngôn từ, có chút nói năng lộn xộn mà nói, khách nhân, cái này một đôi hoàng tinh nghĩ là hùng thư hoàng tinh nghĩ, bọn nó là ta hồi trước đang lưu động trong sa mạc bắt giữ hoàng tinh nghĩ, một tổ tổng cộng có trên 100 con, cái này hai con là trong đó cường tráng nhất. Văn Kiều ngồi xổm xuống nhìn lồng bên trong hoàng tinh nghĩ, Văn Thỏ Thỏ cũng tò mò thăm dò nhìn. Ninh Ngộ Châu nói, có thể đem bọn họ lấy ra nhìn xem sao. Có thể. Chủ quán đem chiếc lồng mở ra, hai tay bắt một cái, đem hai con hoàng tinh nghĩ lấy ra, thả đến trong lòng bàn tay để cho hai người nhìn. Hai con hoàng kim kiến bị người bắt lấy lúc đến, cũng không dãy rủa, an tĩnh nằm sấp tại trung niên nam nhân lòng bàn tay ở giữa, trên đầu hai cây màu vàng xúc giác nhẹ nhàng rung động, màu vàng bụng mắt như là hai viên màu vàng tinh thạch, dịu dàng ngoan ngoãn xinh đẹp. Văn Tiểu cảm thấy, những này nhỏ yếu sinh vật xác thực mười phần xinh đẹp. Ninh Ngộ Châu đưa chúng nó trở mình, cha nhìn miệng của bọn nó khí cùng bắp chân, hỏi, đôi này hoàng tinh nghĩ bán thế nào? Chủ quán hai mắt sáng lên, có chút kích động, miệng hấp hập dưới, nhỏ giọng nói, ta không muốn nguyên tinh cùng linh thạch, có thể hay không cho linh đan? Người muốn linh đan? Ninh Ngộ Châu bình tĩnh hỏi, cần gì linh đan? Chủ quán nuốt xuống ngụm nước bọt, nói ra, linh khiếu đan. Ninh Ngộ Châu hơi nhíu mày, nói ra, linh khiếu đan là huyền cấp đan, 30 khối linh thạch một viên, ngươi đôi này hoàng tinh nghĩ đỉnh thiên cũng chỉ giá trị 5 khối linh thạch. Hoàng tinh nghĩ giá cả cũng không quý, bọn họ cùng nhau đi tới, thậm chí nhìn thấy một khối linh thạch liền có thể mua được một đôi hoàng tinh nghĩ, chỉ là bộ dáng không thế nào thật đẹp, hiển nhiên năng lực cũng không được. Ninh Ngộ Châu sẽ coi trọng đôi này hoàng kim kiến, cũng là bởi vì hình dạng của bọn nó màu sắc phi thường xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là hắn nghĩ làm coi tiền như rác. Chủ quán có chút khó chịu nói, thật có lỗi, ta thực sự cần linh khiếu đan, nếu là khách nhân không có, ta cũng thật đáng tiếc. Tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ vải thần sắc. Văn Tiểu đã bắt lấy một con hoàng tinh nghĩ chơi, Văn Thỏ Thỏ nhảy đến trong ngực nàng, thân móng vuốt gậy, một người một thỏ chơi đến phi thường vui vẻ. Ninh Ngộ Châu nhìn xong, đối với kia chủ quán nói, ngươi bắt cái này một tổ hoàng tinh nghĩ, nhưng có hái được bọn nó ở bên cạnh nghĩ hương diệp? Có, ta hái vài cọng trở về, dùng nó phối thành mấy phó hương diệp tán. Chủ quán nói gấp, có hay không thành gốc nghĩ hương diệp? Chủ quán a một tiếng, nói ra, còn thừa lại một gốc, bất quá nó là cây đã hiệu xỉu, khách nhân nếu như muốn dùng nó đến chế hương diệp tán, chỉ sợ hiệu quả không tốt. Chương 109, hoàng tinh nghĩ biến dị. Ninh Ngộ Châu cuối cùng vẫn là đồng ý dùng một viên linh khiếu đan mua xuống kia đối hoàng tinh nghĩ. Chủ quán cũng biết giá tiền này không ngang nhau, mình trắng chiếm tiện nghi của người ta. Chủ sạp này là cái người thành thật, cảm thấy thực sự không có ý tứ, không chỉ có đem kia mấy phó hương diệp tán cùng một gốc nghĩ hương diệp trắng miễn phí đưa tặng, đồng thời cũng đưa hai viên nghĩ hương diệp kết trái cây. Nghĩ hương diệp rất khó kết quả, chỉ có những cái kia sinh trưởng tại cỡ lớn hoàng tinh nghĩ ổ cái khác nghĩ hương diệp mới có thể kết quả. Cái này hai viên kiến hương quả là ta trước kia trong lúc vô tình tìm tới, nghe nói cho hoàng tinh nghĩ ăn, có thể gấp rút khiến cho chúng nó tiến hóa. Hoàng tinh nghĩ chỉ là một loại đê giai kiến loại yêu thú, duy nhất sở trường là có thể đang lưu động trong sa mạc biện đường phương hướng, là người tu luyện dẫn đường, có thể không thể tiến hóa muốn nhìn hoàng tinh nghĩ bản sự. Tiến hóa cũng không có nghĩa là có thể biến dị. Từ trước yêu thú có thể phát sinh biến dị, đều là cực kỳ khó được kỳ ngộ. Ngàn vạn cái yêu thú cũng không nhất định có thể xuất hiện một con yêu thú biến dị, bởi vậy có thể thấy được yêu thú biến dị có bao nhiêu khó được. Chủ quán xoa xoa tay, đem hai viên kim bên trong phiếm hồng kiến hương quả cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Ninh Ngộ Châu, một mặt cảm kích nói cho hắn biết kiến hương quả tác dụng. Có thể tìm tới cái này hai viên kiến hương quả, có thể thấy được chủ sạp này cũng là có bản lĩnh, cùng hắn hiện tại nghèo túng bộ dáng không hợp. Nhìn thấy kia hai viên kiến hương quả, Văn Thỏ Thỏ trong nháy mắt vểnh hai. Nhưng mà Ninh ca ca lánh khóc vô tình đưa chúng nó thu lại, không có cho nó ăn ý tứ, Văn Thỏ Thỏ mười phần thất vọng nhìn xem Ninh ca ca, ý đồ bán manh để Ninh ca ca mềm lòng. Đáng tiếc Ninh ca ca một mực không có mềm lòng dấu hiệu. Ninh Ngộ Châu nhìn chủ sạp này coi như công đạo, cảm thấy cái này cọc mua bán cũng tạm được, lật tay lấy ra chứa linh khiếu linh đan bình đưa cho hắn, không khỏi nhiều hỏi một câu, ngươi muốn cái này linh khiếu đan làm gì? Chủ quán tiếp nhận linh khiếu đan. Vội vàng mở ra một đường nhỏ ngửi một cái hương vị, xác nhận là linh khiếu đan về sau, trên mặt lộ ra nét mừng, đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ càng phát càng kích, nói ra, tại hạ trong nhà có một cái huynh đệ, hồi trước hắn là thương đội dẫn đường tiến lưu động sa mạc, chưa nghĩ thương đội gặp được một đám thanh dược yêu lang, thương đội tử thương thảm trọng, huynh đệ của ta dù may mắn trở về, lại bị thương cực nặng, kinh mạch tích ứ máu, cần linh khiếu đan biết. Điều khu trừ ứ máu. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sau khi nghe xong, rốt cuộc minh bạch hắn vì sao muốn kiên trì muốn linh khiếu đan. Hoàng Cát Thành nơi này, chỗ tây bắc vắng vẻ chi địa, linh đan các loại không nhiều, muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể ngồi xổm thủ tại chỗ này tìm vận may. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết, đến cái khác trong thành đi mua linh khiếu đan, cũng không nhất định mua được. Tuy nhiên cái này linh khiếu đan là tương đối thiên môn linh đan, tuy là huyền cấp đan, luyện chế so với cái khác phổ thông chủng loại linh đan khó khăn, rất nhiều huyền cấp đan sư cũng không nguyện ý tốn thời gian đi luyện nó. Ninh Ngộ Châu thật là không có gì để nói, khó được nhắc nhở một tiếng, hắn thương thế kia kéo càng lâu càng bất lợi, như trễ trị liệu, kinh mạch sẽ bị ứ máu ngăn chặn, ngày sau con đường tu hành liền muốn đoạn ở đây. Chủ quán mở to hai mắt nhìn, vừa vội lại sợ, ta không biết. Nếu như biết, hắn cũng sẽ không canh giữ ở Hoàng Cắt Thành tìm vận may, sớm liền mang theo người đến cái khác tu luyện trong thành tìm kiếm linh khiếu đan. Hoàng Cắt Thành luyện đan sư không nhiều, đan sư đẳng cấp phần lớn chỉ là đê giai, tự nhiên cũng nhìn không ra chủ quán huynh đệ tình huống. Chủ quán nghĩ tới đây, lập tức gấp đứng lên, liền muốn mang theo linh khiếu đan trở về, tranh thủ thời gian cho hắn huynh đệ ăn vào, để tránh ảnh hưởng hắn tương lai tu hành. Đem Hoàng Tinh nghĩ, Hương Diệp Tán cùng gốc kia đã khô héo nghĩ Hương Diệp giao cho Ninh Nội Châu bọn họ về sau, chủ quán liền vội vàng rời đi. Mua được Hoàng Tinh nghĩ về sau, Ninh Nội Châu bọn họ không có lại vội vã đi mua cái khác, tới trước Hoàng Cắt Thành bên trong tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Tại gian phòng chung quanh bày ra mấy trọng cấm chế về sau, lưu lại Văn Thỏ Thỏ ở bên ngoài trông coi, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu tiến nhập không gian, trước đem gốc kia nghị Hương Diệp gieo xuống. Đã mua xuống một đôi Hoàng Tinh nghĩ, Ninh Ngộ Châu liền có bồi dưỡng ý đồ của nó, cho nên cái này nghị Hương Diệp cũng muốn trồng lên tới. Cái này gốc nghị Hương Diệp chỉ có cao nửa thước, chủ quán ngắt lấy nó lúc ngược lại là cẩn thận, không có làm bị thương thân rễ của nó, nhưng bởi vì cách thổ quá lâu, lá cây ố vàng khô héo, cả cây héo rũ, may mắn còn có sinh mệnh lực. Văn Kiểu bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục đem gốc kia nghị Hương Diệp thúc đến cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu hái một chút lá cây, chuẩn bị đi phối chế mấy phó Hương Diệp tán. Chủ quán đưa kia mấy phó Hương Diệp tán, tại Ninh Ngộ Châu trong mắt được xưng tụng là làm thô nát tạo đồ vật, thực sự không để vào mắt, quyết định mình đến phối chế. Là lấy lúc trước hắn đặc biệt hỏi thăm chủ quán như thế nào phối chế Hương Diệp tán, phát hiện phối chế quá trình hết sức dễ dàng, tùy tiện một người tu luyện đều có thể học được, so luyện đan dễ dàng nhiều. Ninh Ngộ Châu sẽ như vậy để bụng, cũng là bởi vì kia hai viên kiến hương quả. Hắn muốn đem cái này hai viên kiến hương quả đút cho hai con Hoàng Tinh Nghĩ, ta lấy hắn đặc chế đặc thù đan dược, nhìn xem có thể hay không để cho hai con Hoàng Tinh Nghĩ phát sinh biến dị. Chỉ là tiến hóa còn chưa đủ, Ninh Ngộ Châu cảm thấy để cho bọn nó phát sinh biến dị càng tốt hơn, nếu là Hoàng Tinh Nghĩ trở thành yêu thú biến dị về sau, tác dụng của nó không chỉ có riêng có thể đang lưu động trong sa mạc dẫn đường. Tại Ninh Ngộ Châu bận rộn lúc, Văn Kiều hái được mấy cái lá cây, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ uy kia hai con Hoàng Tinh Nghĩ. Văn Kiều đem hai con Hoàng Tinh Nghĩ để lên bàn, bọn nó rời đi chiếc lồng về sau, cũng không có chạy khắp nơi, khéo léo gục ở chỗ này, hai đầu xúc tu rung động, giác hút nhích tới nhích lui, phảng phất tại tìm kiếm ăn. Văn Kiều đem Nghĩ Hương Diệp đưa tới, hai con Hoàng Tinh Nghĩ liền nằm sấp ở phía trên chậm rãi gặm đứng lên. Văn Thỏ Thỏ duỗi ra một cái móng vuốt gẩy gẩy một con Hoàng Tinh Nghĩ, Hoàng Tinh Nghĩ bị đẩy đến một bên lúc, cũng không tức giận, trên đầu hai cây xúc tu giật giật. Xác nhận cái gì, sau đó tiếp tục bình tĩnh gặm nghị Hương Diệp. Văn Thỏ Thỏ chơi một lát, xác nhận cái này hai con vật nhỏ không có một chút huyết tính, cũng sẽ không cùng nó đánh nhau về sau, liền không có hứng thú, ôm một viên linh quả gặm đứng lên. Văn Kiều gặp hai con Hoàng Tinh Nghĩ đem nghị Hương Diệp đều gặm xong, móc ra hai viên cực phẩm linh đan, phóng tới bọn nó trước mặt. Hoàng Tinh Nghĩ xúc tu hướng linh đan vị trí giật giật, sau đó bỏ qua đi gặm linh đan. Bọn nó ăn linh đan tốc độ cực nhanh. Một viên linh đan rất nhanh liền ăn xong, sau khi ăn xong trên đầu xúc tu động đến phi thường lợi hại, liền dưới ngực lục túc cũng đi theo nhích tới nhích lui, có vẻ hơi sao động. Văn Kiều lại móc ra mấy viên linh đan uy cho chúng nó. Văn Thỏ Thỏ phát hiện nó tỉ tỉ dĩ nhiên cầm linh đan uy hai cái vật nhỏ, hướng chúng nó phát ra một trận đe dọa khí âm. Hai con Hoàng Tinh Nghĩ lập tức có chút sợ hãi lui lại, Văn Thỏ Thỏ trên thân thuộc về yêu thú biến dị khí tức để bọn chúng có chút sợ hãi, bản năng tránh đi. Văn Thỏ Thỏ, đừng dọa bọn nó. Về sau bọn nó cũng là đồng bạn nha. Văn Kiều nhéo nhéo Văn Thỏ Thỏ hai cái lô thai dài, cùng nó giảng đạo lý, nếu như đạo lý giảng không thông về sau, kia liền trực tiếp động thủ đánh, lại không nghe lời, linh đan cùng tiểu miêu mầm đều không có rồi. Văn Thỏ Thỏ đành phải miễn cưỡng tiếp nhận cái này hai con Hoàng Tinh Nghĩ làm là đồng bọn của bọn hắn. Nhưng mà loại này miễn cưỡng, khi nhìn đến Ninh ca ca cho hai con Hoàng Tinh Nghĩ cho ăn kiến hương quả lúc, Văn Thỏ Thỏ nổ, toàn thân mau đều nổ đứng lên, hướng Ninh ca ca lớn tiếng gào rít. Phảng phất tại giận dữ mắng mỏ Ninh ca ca có mới nối cũ, dĩ nhiên đem kiến hương quả đút cho hai con Hoàng Tinh Nghĩ, mà không phải lưu cho đáng yêu Thỏ Thỏ. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt hoành nó một chút, nói ra, lại gọi liền đoạn ngươi linh đan. Văn Thỏ Thỏ khuất phục tại Ninh ca ca dưới dâm uy, chạy đi tìm nó tỉ tỉ tìm kiếm an ủi. Văn Kiều đem Văn Thỏ Thỏ ôm đến trong ngực, sờ sờ lông của nó an ủi, nói ra, Văn Thỏ Thỏ chớ quấy rầy, kiến hương quả tương đối thích hợp Hoàng Tinh Nghĩ, chúng ta không muốn à, cùng một chỗ ăn ngọc long quả. Nói lấy ra mấy cái ngọc long quả, đưa cho nó một viên, mình cũng cầm một viên, vừa gặm vừa nhìn hai con hoàng tinh nghĩ. Ninh Ngộ Châu trước uy hai con hoàng tinh nghĩ một chút hắn luyện chế hương diệp tán, sau đó mới đưa hai viên kiến hương quả uy cho chúng nó. Hoàng tinh nghĩ ăn kiến hương quả tốc độ so ăn linh đan tốc độ càng nhanh, hơn giống như sợ bị người đoạt giống như. Yêu thú bản năng biết thứ gì đối bọn chúng có chỗ tốt, cái này kiến hương quả cùng hoàng tinh nghĩ cũng coi là tương sinh làm bạn linh vật, thích hợp hoàng tinh nghĩ dùng ăn, có thể gấp rút khiến cho chúng nó tiến hóa. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu lại uy hai con hoàng tinh nghĩ ăn mấy quả đậu nành lớn dược hoàn. Cái kia dược hoàn phát ra một loại phá lệ mê người hương vị, Văn Thỏ Thỏ lỗ thai dựng thẳng lên đến, nhìn chằm chằm cái kia dược hoàn, Ninh hót cỏ đến Ninh ca ca bên người, mở ra nó mềm mại cái bụng, biểu thị để Ninh ca ca tùy tiện sở. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên nói, ta không có thèm bụng của ngươi. Văn Thỏ Thỏ gấp đến độ trực chuyển vòng, cảm thấy Ninh ca ca làm sao như vậy khó lấy lòng. Minh Minh tỷ tỷ tổng khen bụng của nó vừa mềm lại miên, rất thích sờ đâu. Cuối cùng vẫn là Văn Kiều ra mặt, từ Ninh ca ca nơi đó muốn một bình dược hoàn cho nó. Ninh Ngộ Châu phân giai đoạn uy hai con hoàng tinh nghĩ nhiều lần dược hoàn, cho ăn xong hậu quán xem xét hoàng tinh nghĩ tình huống. Như thế đút gần 10 lần về sau, hoàng tinh nghĩ rốt cục không còn nuốt dược hoàn. Bọn nó tìm một cái góc an tĩnh gục ở chỗ này. Ninh Ngộ Châu kiểm tra hai con hoàng tinh nghĩ, nói ra, chúng ta trước ở đây đợi mấy ngày, nhìn xem cái này hai con hoàng tinh nghĩ biến hóa. Văn Kiều tự nhiên không có ý kiến. Ngày thứ hai, hoàng tinh nghĩ y lìa nguyên nằm sấp trong góc không núp nhích. Ninh Ngộ Châu nhìn qua tình huống của bọn nó về sau, đưa chúng nó lưu tại trong khách sạn, cùng Văn Kiều đến trong thành tiếp tục mua tiến sa mạc thứ cần thiết. Như thế qua ba ngày, hoàng tinh nghĩ rốt cục có động tĩnh. Hai con hoàng tinh nghĩ lui xác, mà lại mọc ra một đôi màu vàng cánh. Phổ thông hoàng tinh nghĩ cũng không có cánh, có thể mọc ra cánh đều là tiến hóa sau hoàng tinh nghĩ, bất quá những cái kia tiến hóa hoàng tinh nghĩ cánh đều là trong suốt, không có màu vàng. Mà cái này hai con hoàng tinh nghĩ, không chỉ có tiến hóa, đồng thời cũng phát sinh biến dị, trở thành biến dị kiến loại yêu thú. Ninh Ngộ Châu kiểm tra xong hai con hoàng tinh nghĩ biến dị tình huống, cười nói, không sai, biến dị rất thành công. Không uổng công hắn chuẩn bị đến như thế phong phú. Trên thực tế, hai viên kiến hương quả chỉ có thể bảo chứng hoàng tinh nghĩ tiến hóa, cũng không thể để nó biến dị. Có thể bảo đảm bọn nó biến dị, vẫn là Ninh Ngộ Châu đặc biệt phối trí một loại đặc biệt nhằm vào ong kiến loại yêu thú đang ăn dược. Đây là một loại thiên môn ong kiến loại thuần dưỡng thủ đoạn, người tài ba là thuần dưỡng ra biến dị ong kiến. Xác định hai con hoàng tinh nghĩ thành công biến dị về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều mang lên bọn nó, rời đi Hoàng Cát Thành. Rời đi Hoàng Cát Thành lúc, Ninh Ngộ Châu đem hắn phối chế một chút hương diệp tán vẩy vào Hoàng Cát Thành bờ. Hai con hoàng tinh nghĩ đợi tại Văn Kiều bên hông trong ví, hà bao cũng không che đậy thực, bọn nó thò đầu ra, xúc tu trong không khí giật giật, ghi lại vẩy ở chung quanh hương diệp tán hương vị. Về sau bọn họ đang lưu động sa mạc hoạt động, hoàng tinh nghĩ sẽ đem bọn hắn mang về đến đổ hương diệp tán địa phương. Hai người cưỡi ở còng thú trên lưng, phủ thêm áo choàng, tiến vào lưu động sa mạc. Giống như bọn họ tiến vào lưu động sa mạc không ít người, trong đó còn có một chi khoảng 100 người thương đội. Ninh Ngộ Châu đặc biệt nghe qua, liền cùng những người khác cùng một chỗ, lựa chọn đi theo chi kia thương đội đằng sau xuất phát. Như loại này đang lưu động trong sa mạc ghé qua thương đội cũng không ít. Bọn họ tại Hoàng Cát Thành cùng lưu động trong sa mạc thành thị vừa đi vừa về, đầu cơ trục lợi lưu động trong sa mạc đồ vật, kiếm lấy ở giữa trên lệch giá. Thương đội nhiều người, mỗi lần thương đội tiến lưu động sa mạc lúc, đều sẽ có một ít lạc đàn người tu luyện đi theo thương đội đằng sau, một là góp người số, nhiều người sức mạnh lớn, hai là mượn thương đội lực lượng đi ngang qua lưu động sa mạc, tới mục đích. Như loại này đi theo người tu luyện, thương đội cũng không ngăn cản, các loại gặp được trong sa mạc nguy hiểm lúc. Những người này nhiều ít có thể giúp đỡ một chút. Còn thú tiến vào lưu động sa mạc trong nháy mắt, đám người liền cảm giác được dưới chân sa mạc lưu động. Nó lấy một loại phá lệ chậm chạp tốc độ lưu động, chậm đến để cho người ta tưởng rằng ảo giác, bất quá Hoàng Cát Thành một vùng người tu luyện đều biết, bởi vì nơi này chỉ là lưu động sa mạc bên ngoài chi địa, cắt vàng lưu động tốc độ 10 phần chậm chạp, chờ bọn hắn xâm nhập lưu động sa mạc lúc, cắt vàng lưu động tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là ban đêm lúc, trong sa mạc sẽ nhấc lên đầy trời cát bụi. Cát bụi không chỉ có ngăn trở người tu luyện ánh mắt, cát vàng lưu động tốc độ nhanh đến kinh người, sẽ thôn phệ trong sa mạc hành tẩu lữ nhân, 10 phần nguy hiểm. Một trận gió cát thổi tới, con thú trên thân buộc lên đà linh phát ra một trận kéo dài đà linh âm thanh. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều chỗ cưỡi con thú song song, không xa không gần cùng tại thương đội đằng sau. Phía sau bọn họ còn có mấy con đà thú, con thú trên lưng người tu luyện thân hình cao lớn, một thân ngang nhiên khí tức liền áo choàng cũng không che nổi. Kia mấy người tu luyện ánh mắt xuyên thấu qua mũ trùm, dùng một loại ẩn chứa không khỏi ý vị ánh mắt quét về phía chúng quanh người tu luyện, ánh mắt tại phía trước thương đội người tu luyện trên thân dừng lại hồi lâu. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bén nhạy phát hiện bọn họ xem kỹ dò xét ánh mắt, hai người đều bất động thanh sắc nhìn ở trong mắt, cũng không để ý tới. Còn thú trong sa mạc đi rồi một ngày, chạm vạng tối lúc, thương đội đi vào một chỗ không người xa nham hang động. Bởi vậy tới gần lưu động sa mạc khu vực biên giới, cũng không bị người tu luyện cải tạo thành sa thành. Nó đứng lặng ở trong ánh tà dương, cao hơn 10 trượng, từng cái từ sa nham hình thành hang động lóa lộ trên mặt đất, phong sa thổi qua, nửa đậy ở cửa hang lúc, lại bị lưu động cắt vàng mang đi. Thương đội rất nhanh liền chiếm cứ mấy cái khá lớn hang coi như nghỉ ngơi chi địa. Những này từ sa nham hình thành hang động có lớn có nhỏ, như là ong huyệt, lấy một loại bất quy tắc trình tự sắp xếp. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tuyển sang bên một cái lớn nhỏ vừa phải hang nghỉ ngơi. Bọn họ đem còng thú dắt vào động bên trong, tại chỗ cửa hang bày ra cấm chế. Chương 110, khiên phu quân phi nước đại. Làm trong sa mạc mặt trời đỏ rơi xuống đường chân trời phía kia, hắc ám phủ xuống thời giờ, cuồng phong nổi lên bốn phía, phong sa tàn phá bừa bãi. Kia cuốn tới phong sa giống như một cái nhắm người mà phệ đáng sợ quái thú, phô thiên cái địa, ở mảnh này cắt vàng chi địa gào thét, lan tràn, thôn phệ phong sa chỗ sâu hết thể sinh linh. Văn Điểu đứng tại hang trước, cách cấm chế nhìn xem hang bên ngoài thế giới. Phong sa gào thét mà qua, che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa luân hãm vào một mảnh đáng sợ tai nạn bên trong. Đối mặt đến từ thiên nhiên uy lực đáng sợ, bọn này nghịch thiên mà đi người tu luyện lại là như thế nhỏ bé, chỉ có thể trốn ở nho nhỏ này trong huyệt động, lắng nghe ngoại giới thanh âm. Nàng có thể cảm giác được kia giấu ở trong báo cắt lực lượng đáng sợ, là một loại liền thần linh cũng không thể đụng chạm cấm chế. A Súc, tới nghỉ ngơi. Nghe được trong nham động đầu Ninh Ngộ Châu thanh âm, Văn Tiểu quay đầu, hướng hang động chỗ sâu đi đến. Cái này hang ước chừng 3 trượng sâu, hai con còng thú được an trí tại hang động trước, bọn họ thì tại hang tận cùng bên trong nhất nghỉ ngơi. Nguyên bản trống giống hang lúc này mua thêm một chút cái bàn loại hình đồ vật. Ninh Ngộ Châu ngồi ở một trương ghế đầu bên trên, trước mặt đặt vào một cái đan lô hạ thiêu đốt lên phù lửa, trong không khí tràn ngập ngon hương vị. Bên cạnh trên mặt bàn, Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở nơi đó gặm linh quả, một bên gặm một bên dùng cặp kia đỏ con mắt như đá quý nhìn chằm chằm bên cạnh đang tại ăn nghị hương diệp Hoàng Tinh Nghĩ. Hoàng Tinh Nghĩ là ăn tạp yêu thú, nó món chính mặc dù là nghị hương diệp, nhưng cũng có thể ăn cái khác bất kỳ vật gì, coi như không có đồ ăn ăn lúc, nó liền cắt đất đều có thể ăn, là một loại vô cùng tốt nuôi sống kiến loại yêu thú. Bất quá Hoàng Tinh Nghĩ thích nhất vẫn là nghị hương diệp, nghị hương diệp không chỉ có thể để thân thể của bọn chúng trở nên cường tráng, sắc ngoài càng mỹ lệ, cũng có thể để bọn chúng tiến hóa. Đã nghĩ hương diệp đối bọn chúng có chỗ tốt, Văn Tiểu cũng không keo kiệt, cầm nghĩ hương diệp uy bọn nó, phản chính không gian bên trong đã trồng một gốc nghĩ hương diệp cây, tùy tiện bọn nó ăn. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ một móng vuốt chụp về phía một con Hoàng Tinh Nghĩ, đưa nó chụp bay ra ngoài. Văn Tiểu khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn thứ gì bay tới, đưa tay chụp một cái, mở ra tay xem xét, phát hiện là một con Hoàng Tinh Nghĩ, lại nhìn trên bàn con kia một mặt vô tội gặm linh quả yêu thỏ, liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đem Hoàng Tinh Nghĩ thả lại trên bàn, Văn Tiểu một mặt nghiêm túc giáo dục Văn Thỏ Thỏ, "Văn Thỏ Thỏ, không cho phép khi dễ Hoàng Tinh Nghĩ." Văn Thỏ Thỏ kéo kẹt gặm linh quả, một bộ không biết nàng đang nói cái gì dáng vẻ. Con kia bị thỏ móng vuốt đánh bay Hoàng Tinh Nghĩ bị Văn Kiều đưa về trên mặt bàn về sau, bình tĩnh leo đến một trường nghĩ hương diệp bên trên, yên lặng gặm, căn bản liền không có phát giác được xảy ra chuyện gì. Một cái khác Hoàng Tinh Nghĩ cũng bình tĩnh ăn lá cây, đối với một đồng bạn khác tao ngộ thờ ơ. Bọn họ nuôi ba con yêu thú biến dị, một con giả vô tội, hai con căn bản liền không có ý thức được xảy ra chuyện gì, thuyết giáo cũng là vô ích. Văn Kiều thở dài, đem Văn Thỏ Thỏ nhét vào trong ngực, dự định về sau tận lực đưa chúng nó tách ra. Trong lò đan canh hầm tốt về sau, Ninh Ngộ Châu đem một bát nóng hổi canh phóng tới trước mặt nàng, sau đó mỉm cười nhìn nàng ăn canh. Văn Kiều ăn vài miếng, nếm ra trong canh tăng thêm pha loãng qua vạn niên linh nũ dịch, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu hỏi, thế nào? Có phải là hương vị không tốt? Không có, rất tốt. Văn Điểu nắm nuốt thìa, ngươi không uống sao? Không cần, đây là cho ngươi điều trị thân thể, cho ta vô dụng. Làm sao lại vô dụng, bên trong tăng thêm vạn niên linh nũ đâu? Văn Điểu mặc kệ, đem thìa đưa cho hắn, ngươi cũng muốn uống, chúng ta một người một nửa. Ninh Ngộ Châu gặp nàng cố chấp bộ dáng, không khỏi câu lên khóe môi, tại nàng nhíu mày lúc, ôn nhu nói, tốt à, ta cũng uống. Gặp hắn rốt cục tiếp nhận thìa ăn canh, Văn Điểu hé miệng cười lên. Tại cái này ba trượng sâu trong nham động, hai người ngồi cùng một chỗ, cùng dùng một tô canh chìa, đem một bát nóng hôi hổi lại ngon canh uống xong. Uống qua canh về sau, Văn Điểu đem trong túi chữ vật lều vải lấy ra, ở chung quanh trống lên lều vải. Chi tốt lều vải, Nàng chào hỏi Ninh Ngộ Châu tiến trướng đồng nghỉ ngơi, vừa nói, tối nay là tiến sa mạc buổi tối đầu tiên, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta có thể ngủ ngon giấc, dưỡng tốt tinh thần ngày mai tiếp tục xuất phát. Ninh Ngộ Châu nghe được buồn cười, bất quá cũng đồng ý nàng. Ban đêm lưu động sa mạc không chỉ có nguy hiểm, nhiệt độ không khí càng là cấp tốc hạ xuống, đến lúc nửa đêm, hang trên vách tường đã bày lên một tầng băng sương, chỗ cửa hang hai con còng thú chịu nhét chung một chỗ sưởi ấm. Trời đông ra rét, văn thỏ thỏ chịu không được, tranh thủ thời gian chui vào lều vải bên trong. Hai con hoàng tinh nghĩ ngược lại là chưa chịu ảnh hưởng, bọn nó vốn chính là lưu động sa mạc yêu thú, sớm đã thích ứng sa mạc khí hậu, Ninh Ngộ Châu liền để bọn chúng gác đêm. Quả nhiên, một buổi tối trừ bên ngoài phong sa tàn phá bừa bãi bên ngoài, cũng không cố ý bên ngoài phát sinh. Sau khi trời sáng, phong sa thối lui, thế giới lần nữa khôi phục ninh tĩnh. Một vòng mặt trời đỏ từ đường chân trời dâng lên, sa mạc một mảnh ánh vàng rực rỡ màu sắc. Tại mặt trời mọc thời điểm, băng xương thối lui, mặt đất nhiệt độ cấp tốc kéo lên, rất nhanh thôi trên mặt cắt vàng trở nên nóng hừng hực, giống như lồng hấp. Con thú gọi tiếng vang lên, nương theo lấy đà linh thanh âm, đánh vỡ sa mạc sáng sớm ninh tĩnh. Đám người dồn dập từ trong nham động ra, nắm con thú, chuẩn bị xuất phát. Ban ngày sa mạc khí hậu khô ráo, toàn bộ thế giới giống như bị dùng lửa đốt, may mắn người tu luyện trên thân áo choàng có thể điều tiết nhiệt độ, ngược lại cũng không khó lắm thụ. Con thú là một loại có thể tại di động trong sa mạc hành tẩu yêu thú, bọn nó dịu dàng ngoan ngoãn vô hại, bị nhân loại thúc đẩy, không biết cái gì là mỏi mệt. Ban ngày bọn họ trong sa mạc tiến lên, có con thú thay đi bộ, những cái kia di động hạt cắt đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, thẳng đến mặt trời xuống núi lúc, đến ven đường hang nghỉ ngơi, vượt qua nguy hiểm ban đêm. Đang lưu động sa mạc sinh tồn thương đội nhóm trong tay đều có một phần minh xác địa đồ, biết nơi nào có sa nham hình thành hang động, lúc nào nên nghỉ ngơi, thời gian nắm đến vừa lúc tiếp theo. Đây cũng là rất nhiều người thích đi theo thương đội đằng sau tiến vào lưu động sa mạc nguyên nhân. Tiến vào sa mạc ngày thứ ba, bọn họ đi và ở vào trong sa mạc cái thứ nhất nhân loại tu luyện thành. Tòa này tu luyện thành tự nhiên là người làm cải tạo sa nham hang động kiến thành, nơi này hang so với bọn hắn tiến vào lưu động sa mạc sau đã thấy đều lớn hơn, số lượng cũng nhiều, hình thành một cái hoàn chỉnh mà phong phú hang bầy, sau đó bị những người tu luyện cải tạo thành một cái ở vào trong sa mạc tu luyện thành, không ít những người tu luyện ở đây định cư, trở thành trong sa mạc ở lại dân. Thương đội trạm thứ nhất là nơi này. Bọn họ lại ở chỗ này hơi chút tu chỉnh, cũng đem một nhóm từ bên ngoài mang vào thương phẩm bán cho tu luyện thành cửa hàng, đồng thời thu mua một chút lưu mạc bên trong đặc sản, các loại rời đi lưu động sa mạc sau bán đi ra bên ngoài tu luyện thành. Vào thành cần giao nộp 20 khối linh thạch. Cái này vào thành phí so trung ương đại lục những cái kia cỡ lớn tu luyện thành vào thành phí đều quý, nhưng nơi này là lưu động trong sa mạc thành thị. Quy củ của bọn hắn chính là như vậy, yêu có vào hay không. Tiến vào tu luyện thành về sau, đầu tiên là một cái rộng trăm trượng, cao tới 10 trượng to lớn hang động. Trong huyệt động người tu luyện cũng không ít, phân chia thành hai cái khu vực, một bên là cung cấp người tu luyện đặt còng thú địa phương, có người đặc biệt hỗ trợ trông coi, ấn dừng lại số trời thu lấy chi phí. Một bên là cỡ nhỏ chợ, rất nhiều người tu luyện ở đây bày quầy bán hàng, bán một chút lưu động sa mạc đặc sản. Giống như là lưu động trong sa mạc các loại yêu thú thi thể cùng da lông, huyết nhục cùng xương cốt, yêu đan chờ, cũng có bán linh thảo, số lượng rất nhiều, nhìn thấy người hoa mắt. Đem còng thú đầu xong về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đi chợ đi dạo hạ. Những người tu luyện kia nhiệt tình chào hỏi bọn họ, bất quá tại phát hiện hai người này thuộc về loại kia chỉ nhìn không mua khách nhân về sau, sắc mặt liền kéo xuống, trở mặt tốc độ thật nhanh. Văn Kiểu nhìn qua không ít làm ăn người, còn là lần đầu tiên phát hiện như thế hiện thực. Thế là càng không muốn mua. Những vật này bọn họ nếu là muốn, có thể tự mình ra ngoài săn lùng, không đi lãng phí cái kia tiền. Sau khi xem xong, hai người đi trong thành thuê cái hang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, thương đội tiếp tục xuất phát. Xuất phát lúc, Văn Kiều đặc biệt nhìn đi theo thương đội đằng sau người tu luyện, phát hiện thiếu đi mấy người, những người kia hẳn là lưu tại tu luyện trong thành. Mà mấy cái kia khí thế ngang nhiên người tu luyện cũng không rời đi, vẫn đi theo thương đội cùng đi. Văn Kiều đối bọn hắn giác quan không tốt lắm, mặc dù thấy không rõ áo choàng hạ khuôn mặt, nhưng trực giác bọn họ đối với thương đội cùng bọn họ đám người này đều không có hảo ý. Từ khi tiến vào sa mạc về sau, trừ ban đêm lúc nghỉ ngơi, trên người bọn họ áo choàng cũng một mực chưa giải dưới, có mũ trùm cản trở, lẫn nhau ở giữa cũng không rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tiến vào lưu động sa thành ngày thứ 10, bởi vì nửa đường gặp được một đám đỏ tinh kiến tập kích, lãng phí chút thời gian, để bọn hắn kém chút bỏ lỡ dừng chân địa phương. Trời đã sắp tối rồi, đi mau. Thương đội người tu luyện khàn giọng giống to, thúc giục tọa hạ còng thú tăng thêm tốc độ. Những người khác cũng đi theo thương đội phi nước đại. Còng thú thay đổi quá khứ nhàn nhã bước đi, tại trên cắt vàng chạy như điên, nhấc lên một trận bụi mù. Nhưng mà liền coi như bọn họ gắng sức đuổi theo, đêm tối vẫn là đúng hạn tiến đến. Tại mặt trời từng chút biến mất tại đường chân trời lúc, một sợi gió xoa mặt đất phá đến, trong gió mang đến một loại khí tức nguy hiểm, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, tất cả mọi người cảm giác được kia cỗ thuộc về tự nhiên chi uy giáng lâm, tê cả da đầu. Có người tu luyện ghét bỏ còng thú tốc độ quá chậm, dĩ nhiên từ bỏ còng thú, hướng phía trước chạy như điên. Gió càng lúc càng lớn, mặt đất nổi lên một trận cát bụi. Cát bụi văng trời, phong sa mê mắt, rất nhanh liền che khuất trước mắt đường. Nơi xa, một cái đứng lặng tại trong báo cắt bóng đen như ẩn như hiện, giống như tuyên cổ đóng tại trong báo cắt thần thú thủ hộ. Thương đội người nhìn thấy kia bóng đen, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, la lên, mọi người nhanh lên, phía trước có an toàn hang có thể nghỉ ngơi. Nhanh, dành thời gian, sắp đến. Giống như tuyệt sử phùng sinh, một đám người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hướng phía trước chạy như điên. Lúc này, đến từ trong sa mạc cồn cồn cắt bụi đã đuổi theo sau lưng bọn họ, nhân loại giống như cùng thời gian thi chạy. Tại trong báo cắt phi nước đại, càng ngày càng nhiều bỏ qua còng thú cùng chạy, Văn Điểu cũng ngại còng thú tốc độ sát thực chậm, lúc này từ còng thú trên lưng nhảy xuống, đồng thời thuận tay đem một cái khắc còng thú trên lưng Ninh Ngộ Châu kéo xuống, một tay khiêng hắn, một tay khiêng một con còng thú, đi theo người phía trước phi nước đại. Ninh Ngộ Châu, phong xa từ phía sau bọn họ gào thét mà đến, đem những cái kia bị ném bỏ còng thú thôn vệ. Còng thú nhóm tiếng kêu thống khổ từ trong gió truyền đến. Trong không khí mơ hồ có thể ngửi nghe được mùi máu tươi. Văn Kiều khuôn mặt thật chặt kéo căng, vùi đầu đi theo những người khác chạy, cảm giác được sau lưng phong sa mang đến nguy hiểm, tê cả da đầu, lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy trốn chạy. Tại phong sa đem bọn hắn thôn vệ một khắc cuối cùng, bọn họ rốt cục thành công tiến vào đứng lặng tại hắc ám trong sa mạc trong nham động. Phong sa thổi qua hang cửa hang, như minh thần vung xuống tử vong chi liêm. Những cái kia tốc độ chậm người tu luyện bị gào thét mà đến phong sa thôn vệ. Trong báo cắt vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy điểm bọt máu phun tung tóe đến hang miệng, rất nhanh lại bị gió cắt mang đi. Tiến vào hang động người miệng lớn thở, hai mắt hoảng sợ trừng mắt ngoài động gió cắt gào thét. Cho dù là kinh nghiệm phong phú sa mạc người lữ hành, lúc này cũng là kinh hồn không chừng, sợ không thôi. Tại thiên nhiên thiên uy trước mặt, không ai có thể bảo trì chấn định. Văn Kiều cũng là sợ không thôi, nàng thở sâu, yên lặng đem khiêng phu quân cùng con kia bị nàng thật chặt đệm, chồng vó còng thú buông xuống. Bị nàng buông xuống Ninh Ngộ Châu yên lặng sửa sang trên thân áo choàng. Một mực bị ép chổng vó còng thú dịu dàng ngoan ngoãn thăm dò qua đầu cọ sát nàng, phảng phất tại cảm tạ ơn cứu mệnh của nàng. Cho nên nói còng thú thật là nhân loại tốt đồng bạn, mặc kệ bị làm sao đối đãi, xưa nay sẽ không đối với nhân loại sinh khí, thậm chí không sẽ chủ động công kích nhân loại. Sau một lát, đám người phương mới bớt đau tới. Nơi này hang tương đối nhỏ, mà lại chỉ có một cái huyệt động, hang động ước chừng 10 trượng sâu, rộng 20 trượng. Dung nạp hơn 100 người vẫn có dư. Thương đội người bắt đầu kiểm kê nhân số, phát hiện lần này bởi vì trì hoãn đến nghỉ ngơi hang, hết thảy tổn thất gần 20 người, thương đội tổn thất 8 người, còn lại chính là những cái kia đi theo thương đội người tu luyện. Kiểm kê xong tổn thất về sau, thương đội người liền tìm địa phương nghỉ ngơi, nên làm gì liền làm gì. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tìm nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, con kia còng thú dịu dàng ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn. Ngồi trên mặt đất giải ra một trương yêu thú ra làm đệm về sau, Văn Kiều lôi kéo nhà nàng phu quân ngồi xuống, một bên âm thầm dò xét trong nham động người. Đêm nay mọi người muốn ở một cái trong nham động nghỉ ngơi, dẫn đến trong không khí bầu không khí có một chút vi diệu. Văn Kiều chú ý tới, mấy cái kia làm cho nàng cảm giác không thoải mái người tu luyện một cái cũng không thiếu, đều tiến vào hang. Bởi vì đi vào chỗ an toàn, đại đa số người đều sẽ áo choàng mũ trùm kéo xuống, lộ ra chân thực cho. Thương đội người bộ dáng mọi người đều biết đến không sai biệt lắm. Ngược lại là những cái kia không phải thương đội người một mực mang theo mũ trùm, những người khác rất ít gặp đến bọn họ tướng mạo. Tại Văn Kiều đem mũ trùm kéo xuống lúc, nhạy cảm giác được mấy đạo làm càn ánh mắt, nàng quay đầu nhìn sang, phát hiện là mấy cái kia làm cho nàng không thoải mái người tu luyện. Bọn này người tu luyện cũng kéo xuống mũ trùm, lộ ra chân dung. Bọn họ là một đám nam tu, thể phách cao lớn cường kiện, trên người có một loại đến từ lưu động sa mạc khí tức, mặc dù che giấu đến vô cùng tốt. Nhưng Văn Kiều trời sinh đối người tâm tình cùng khí tức có chút mẫn cảm, tiến vào lưu động sa mạc mấy ngày thời gian, đại khái cũng thăm dò rõ ràng lưu động sa mạc một ít chuyện. Mấy người này rất nguy hiểm. Văn Kiều trên người bọn hắn đánh xuống nhân vật nguy hiểm ký hiệu, cần phải đề phòng, nếu mà bắt buộc, không ngại động thủ đánh một trận tơi bời. Những người khác cũng trong bóng tối dò xét hang người, lẫn nhau ánh mắt giao thoa, riêng phần mình cảnh giác. Ninh Ngộ Châu kéo xuống mũ trùm, lộ ra một trương ung dung hoa khuôn mặt đẹp, tiểu tiểu như nguyệt khí chất. Tại ngàn vạn trong đám người phá lệ xuất chúng, ánh mắt chung quanh như có như không rơi xuống trên người hắn, đặc biệt là một chút nữ tu, cơ hồ quên rời ánh mắt. Văn Kiều nhíu mày. Ninh Ngộ Châu liền áo choàng che lấp, nắm tay nàng, hướng nàng cười cười. Thế là Văn Kiều rất nhanh liền xem nhẹ ánh mắt chung quanh, lại không biết càng nhiều ánh mắt chính là rơi ở trên người nàng. Ninh Ngộ Châu mắt sắc hơi sẫm. Văn Thỏ Thỏ đào lấy Văn Kiều mũ trùm biên giới, nhìn ra ngoài nhìn, hai con hoàng tình nghị cũng leo ra hà bao, trốn ở áo choàng bên trong, trên đầu hai đầu xúc tu trong không khí rung động. Chương 111, dây biến bá vương hoa. Bóng đêm dần dần sâu, nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, hang mặt đất cùng vách tường đều trải lên một tầng sương hoa. Trong nham động người tu luyện hoặc là đả tọa, hoặc là nhắm mắt chớp mắt, hoặc là mở to hai mắt chờ đợi đêm tối kết thúc, hoặc là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Biểu hiện khác nhau. Bởi vì tất cả mọi người đợi ở một cái trong nham động, dù phân biệt rõ ràng, nhưng không người có thể tại trong hoàn cảnh như vậy an tâm nghỉ ngơi hoặc ngủ, đều duy trì cảnh giác. Thương đội nhiều người, bọn họ đặc biệt phân ra một bộ phận người thay phiên các đêm, chỉ nếu có chuyện gì phát sinh, có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Không có người nào là xuẩn, đi ra ngoài bên ngoài, bọn họ sẽ không đem chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Báo cắt tại hang bên ngoài gào thét mà qua. Âm thanh như thế, mỗi một buổi tối đều sẽ vang lên, mọi người đã quen thuộc dạng này ban đêm. Nửa đêm thời điểm, chớp mắt bên trong Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở to mắt. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua hang, không chờ hang người phát giác được ánh mắt của hắn lúc, rất nhanh liền thu tầm mắt lại. Ngón tay của hắn ở chung quanh động dưới, không người phát giác cái này động tác tinh tế, chỉ có nút ở áo choàng bên trong sưởi ấm Văn Thỏ Thỏ cùng hai chỉ phụ trách gác đêm hoàng tình nghĩ cảm thấy được cái gì. Trước nửa đêm đều bình an vô sự, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, chúng tinh thần của người ta thời gian dần qua cũng thả lỏng ra. Đột nhiên, một đạo đông âm thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái đang tĩnh tọa người tu luyện đột nhiên mới ngã xuống đất. Người tu luyện kia đồng bạn bên cạnh kinh ngạc dưới, chính muốn đi qua xem xét hắn, tương tự cảm giác được thân thể không thích hợp, đi theo toàn thân vô lực mới ngã xuống đất. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều người ngã quỵ tại đất, bọn họ thần trí cực kỳ thanh tỉnh, nhưng mà toàn thân như nhũn ra, linh lực trong cơ thể ngưng trệ, không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này tự nhiên rõ ràng đã mắc lửa. Nhưng là toàn bộ ban đêm bọn họ đều cảnh giác, cũng không nghe được trong không khí có mùi gì khác, là như thế nào chúng chiêu, dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Đại ca, bọn họ đều đổ hạ. Một đạo thô ráp âm thanh âm vang lên, đám người miễn cưỡng quay sang, phát hiện trong nham động người đều đã đổ xuống, chỉ có mấy cái dáng người cường tráng nam nhân đứng đấy, lời nói mới rồi liền trong bọn họ người nói. Lúc này cái này mấy nam nhân không che giấu nữa khí tức trên thân, loại kia tràn ngập huyết tinh cùng cướp đoạt dữ tợn khí thế, như ác lang hung ác ánh mắt, cùng không có hảo ý nụ cười, đều làm người ta kinh ngạc. Thương đội người phụ trách kinh hãi không thôi, cố hết sức nói, người, các ngươi là lưu động sa mạc giặc cướp. Một người cầm đầu thân hình khỏe mạnh đại hán triều thương đội người nết miệng mà cười, đầy cõi lòng ác ý mà nói, để các ngươi biết cũng không sao, tốt dạy các ngươi làm rõ ràng quỷ, chúng ta là Hắc Nham Hạp. Nghe được Hắc Nham Hạp lúc, thương đội lòng người đều lạnh. Hắc Nham Hạp ở vào lưu động sa mạc nơi nào đó, người ở đó đều là một tổ giết người như ngoé giặc cướp, bọn họ chuyên môn cướp bóc lưu động sa mạc thương đội cùng người tu luyện, những nơi đi qua, mang đến huyết tinh giết chóc cùng tử vong, tuyệt không lưu người sống. Mỗi khi gặp được Hắc Nham Hạp giặc cướp, trừ phi thực lực mạnh hơn bọn họ, nếu không cực ít có người có thể trốn tới. Tiến vào lưu động sa mạc trước đó, thương đội người đối với đi theo người tu luyện cũng cẩn thận loại bỏ qua. Nhưng mà túng khiến cho bọn hắn cẩn thận như vậy, nào biết Hắc Nham Hạp người dĩ nhiên ngụy trang thành phổ thông người tu luyện hôn đến đội ngũ hậu phương, một mực cẩn nhận không phát, để bọn hắn buông lòng cảnh giác, thẳng đến đêm nay đám người tề tụ một cái trong nham động, phương mới động thủ. Càng để bọn hắn kinh sợ chính là, Hắc Nham Hạp bọn này giặc cướp không biết làm cái gì, dĩ nhiên để bọn hắn không có chút nào phòng bị chúng chiêu, liền linh lực đều không sử ra được, giống như cái thất gỗ bên trên dê đợi làm thịt. Giặc cướp nhóm chậm rãi thưởng thức những người này phẫn nộ hoảng sợ, cũng không vội lấy giết bọn hắn. Hành vi của bọn hắn cũng rất dễ đoán đo, nơi này là lưu động sa mạc, ban đêm lưu động sa mạc tuyệt đối sẽ không có sinh linh bên ngoài hoạt động, đám người này đã là bọn họ vật trong bàn tay, sẽ không có người đến cứu bọn họ, trước khi trời sáng, đám người này chỉ có thể tùy bọn hắn xử trí. Đã đám người này đã coi như là người chết, ở tại bọn hắn trước khi chết tra tấn một phen chẳng phải là càng đến thú. Những người khác nhiều ít cũng đã được nghe nói Hắc Nham Hạp, lưu động trong sa mạc xú danh chiêu lấy giặc cướp ổ, từ nơi đó ra người tu luyện không có một cái là đồ tốt. Hiện tại bọn hắn rơi xuống bọn này giết người như ngoé giặc cướp trong tay, còn có sống sót khả năng sao? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giặc cướp nhóm thưởng thức một lát những người này tuyệt vọng cùng sợ hãi về sau, liền đem những người này từng cái xách tới trong nham động ở giữa, tùy tiện ném ở nơi đó. Trong đó có hai cái giặc cướp không có hảo ý hướng bên trong góc đi đến. Đây là bọn hắn tối hôm qua liền nhìn chúng con mồi, kia hai người nam nữ đều dung mạo xuất sắc, tại giết chết bọn hắn trước đó, từ phải thật tốt đùa bỡn một phen. Tại trong nham động lần thứ nhất người đổ xuống lúc, đã tọa bên trong Văn Kiều cùng chợp mắt Ninh Ngộ Châu đều mở to mắt. Thấy rõ ràng trong nham động tình huống về sau, bọn họ cũng không làm cái gì, hai người tiến vào lưu động sa mạc về sau, đều từng nuốt từ Nguyện Phong Long Chúa mật luyện chế giải độc đan, cũng không trúng chiêu. Tại mọi người đổ xuống lúc, bọn họ cũng thuận thế dựa vào sau lưng vách tường, làm ra một bộ suy yếu bất lực bộ dáng. Tại kia hai cái giặc cướp cười gần hướng bọn họ đến đi tới lúc, hai người đã rõ ràng tính toán của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu mắt sắc ám trầm mà nhìn xem bọn họ. Giặc cướp đi vào cách bọn họ xa một chỗ lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh hướng hai cái giặc cướp đánh tới, hai người không có chút nào phòng bị một đầu roi cuốn lấy, cực nhanh kéo tới. Một đạo bạch ảnh lướt qua, hướng kia hai cái giặc cướp đập tới. Ngao! Hai cái giặc cướp kêu lên thảm thiết. Động tĩnh bên này kinh sợ những cái kia đang tại chuyển người giặc cướp, bọn họ nhanh chóng hướng nơi này xông lại. Làm phát hiện bên trong góc kia hai cái đứng lên nam nữ, một người trong đó còn cầm trong tay một đầu thạch kim sắc trường tiên, trói lại bọn họ hai người đồng bạn lúc, cầm đầu đại hán vạm vỡ khỏe mắt ngảy hạ. Khi thấy rõ bị trường tiên trói lại giặc cướp bộ dáng lúc, đám kia giặc cướp nhịn không được kinh ngạc hạ. Hai cái giặc cướp mặt bị bắt đến da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, trong mắt như bạo tương bị đâm thủng, cả khuôn mặt giống như là bị cái gì bắt nát, đau nhức đến bọn hắn rú thảm lên tiếng. Một màn này để mấy cái kia tâm ngoan thủ lạt giặc cướp đều có chút không đành lòng. Cầm đầu giặc cướp nghiêm nghị nói, bắt hắn lại nhóm. Cái khác giặc cướp hướng hai người tiến lên. Mà ở cách bọn họ xa một chỗ lúc, đột nhiên bọn họ đụng vào thứ gì, quán tính rút lui mấy bước. Giặc cướp nhóm kinh nghi bất định tiến lên đụng, phát hiện lại là trận pháp kết giới, giật mình nói, lão đại, nơi này có trận pháp. Kia lão đại lần nữa kinh sợ, tiến lên dùng vũ khí công kích dưới, liền gặp linh quang lấp lóe, đúng là một cái trận pháp. Cái kia trận pháp lấy hai người làm trung tâm, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong, người bên ngoài căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Đây là bao lâu bày ra? Bình thường trận pháp sư bố trí trận pháp lúc căn bản không gạt được người chung quanh, trừ phi là trận pháp sư cấp cao, có thể bất động thanh sắc bày ra trận pháp lừa giết địch nhân. Cái này một buổi tối, bọn họ đều trong bóng tối theo dõi trong nham động người, không có bỏ qua động tác của bọn hắn, cũng chưa từng gặp bọn họ ở chung quanh bày trận cử động. Lại không biết hai người này khi nào ở đây bày ra trận pháp. Chẳng lẽ trong hai người này có một cái trận pháp sư cấp cao? Có thể hai người này xương tướng thực sự tuổi còn rất trẻ, mà lại tu vi không cao lắm, cho dù tinh thông trận pháp, cũng không thể nào là trận pháp sư cấp cao. Giặc cướp lao đại sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, cái này không trong dự liệu sự tình để hắn trực giác không ổn, hắn là cái cẩn thận, vội vàng nói, các ngươi đem những người kia giết, ta đến đối phó bọn hắn. Vâng. Phỉ quan nhóm ứng một tiếng. Lập tức cũng mặc kệ hai người, liền muốn đi đem trong nham động những người khác giết, lấy trừ hậu hoạn. Những cái kia mới ngã xuống đất người phát hiện Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu còn có thể đứng lên lúc, trong lòng nhất thời dâng lên mấy phần hy vọng, nào biết được hy vọng này rất nhanh lại sụp đổ, càng phát tuyệt vọng. Giặc cướp lao đại bắt đầu công kích trận pháp. Văn Kiều lắc một cái trường tiên, đem kia hai cái bị Văn Thỏ Thỏ cào giống phế phẩm giặc cướp ném đến một bên, hét lớn một tiếng, "Văn Thỏ Thỏ, đánh chết hắn." Văn Thỏ Thỏ phát ra một trận uy hiếp khí âm. Hóa thành mao đoàn, hướng công kích trận pháp lao đại đập tới. Giặc cướp lao đại vô ý thức tránh đi, nhưng mà y lìa nguyên bị con kia yêu thỏ đập trúng, cả người hoành bay ra ngoài, đánh tới hướng cách đó không xa vách tường. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Văn Thỏ Thỏ khàn giọng kêu bổ nhào qua, sắc bén móng vuốt thép bắn ra, hướng kia giặc cướp lao đại phía sau một chảo, sinh sinh bắt khối tiếp theo huyết đủ. Một bên khác, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rời đi trận pháp, ngăn lại mấy cái kia đang tại giết người giặc cướp. Tiềm phục tại trong thương đội giặc cướp hết thể có 6 cái, trong đó 2 cái bị Văn Kiều xuất kỳ bất ý đánh lén, bị Văn Thỏ Thỏ tóm đến hoài nghi nhân sinh, đã đánh mất sức chiến đấu, giặc cướp lao đại đang bị Văn Thỏ Thỏ cuốn lấy, còn lại 3 cái giặc cướp. Bọn này giặc cướp bên trong, lao đại là nguyên linh cảnh, những người khác là nguyên không cảnh. Giặc cướp cảnh giới cao hơn bọn họ, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều không muốn cùng bọn họ chính diện cương, Ninh Ngộ Châu trực tiếp đập trận bàn, đem giặc cướp vây ở trận bàn bên trong, hạn chế động tác của bọn hắn. Văn Điểu thì vung lấy roi, giặc cướp hướng hang bên ngoài xua đuổi, dự định mượn đao giết người. Cũng là bọn này giặc cướp khinh địch, coi là hai người này tu vi so với bọn họ thấp, không đáng để lo, dưới sự khinh thường, không nghĩ tới sẽ ngỏm tại đây. Làm Ninh Ngộ Châu dùng trận bàn vây khốn hai người lúc, Văn Điểu cũng đem một người trong đó giặc cướp hướng hang bên ngoài đuổi. Kia giặc cướp rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của nàng, trên mặt lộ ra nhe răng cười, chỉ là một cái nguyên mạch cảnh, cũng dám cùng chúng ta đánh, đi chết đi. Giặc cướp bắt lấy bay tới trường tiên, dùng sức kéo một cái, đem đối thủ kéo tới. Văn Kiều thuận thế hướng kia giặc cướp bay qua, mắt thấy là phải bị giặc cướp bắt lấy trong nháy mắt, nàng vòng eo uốn éo, hướng bên cạnh nhảy tới, sau đó một cước đạp ở trên vách tường, mượn lực một lần nữa nhào về phía kia giặc cướp, tại buông ra roi trong nháy mắt, hai chân thừa cơ đạp ở giặc cướp trên ngực. Một cước kia lực lượng chi lớn, giặc cướp chỉ cảm thấy ngực huyết khí phun trào, phát hiện đó cũng không phải nguyên mạch cảnh người tu luyện nên có khí lực. Đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn, cả người bạch bạch bạch lui về sau, trong tay nắm lấy thạch kim sắc trường tiên bị người dùng lực rút ra, sau đó lại bị một roi rút ra hang bên ngoài. Giặc cướp ngã ra hang bên ngoài trong nháy mắt, kia cuốn tới bao cắt giống như đáng sợ cối xay thịt, trong nháy mắt đem một đại nam nhân xoắn thành bọt máu thịt nát, giặc cướp chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền không một tiếng động. Trong nham động người thấy cảnh này, sợ hai tại lưu động sa mạc ban đêm đáng sợ lúc, cũng kinh ngạc Văn Kiều sức chiến đấu, dĩ nhiên có thể đem một cái nguyên không cảnh giặc cướp bước ra hang, mặc dù cử động lần này có chút nhu lợi, bất quá tại sinh liều chết lúc lại là không cần bận tâm quá nhiều. Giết hết một cái giặc cướp về sau, Văn Kiều con người trở về, định dùng giống nhau biện pháp, đem bị trận pháp vây khốn giặc cướp đánh ra hang bên ngoài. Bị vây ở trong trận pháp giặc cướp chính đang điên cuồng công kích trận pháp, muốn đột phá trận pháp ra. Ninh Ngộ Châu kiến thức vểnh lên tới, liền rút lui kế tiếp trận bàn, đem vây khốn giặc cướp phóng xuất. Kia giặc cướp một khi được tự do, trên mặt lộ ra thị nụ cười máu, hắn muốn để hai cái này khinh địch giá hỏa trả giá đắt. Giặc cướp không chút do dự hướng bọn họ giết đi qua, trong tay đại hoàn đao vạch ra một đạo huyết sắc quang ảnh. Văn Tiểu gánh vác đối phương một kích, thạch kim sắc trên roi dài xuất hiện một đầu vết rách. Nhướng mày, Văn Tiểu sắc mặt trở nên càng phát nghiêm túc, một cỗ tức giận xung kích tâm khảm của nàng, đây chính là nàng phu quân vì nàng luyện chế đầu thứ nhất roi. Văn Tiểu phá lệ sinh khí, khí nộ phía dưới, thân thể giống như bắn ra vô tận khí lực, nhanh chóng hướng kia giặc cướp tiếp cận. Làm khoảng cách của hai người rút ngắn lúc, nàng thân tay nắm lấy kia giặc cướp trường đao một đầu, không lo được hổ khẩu bị chấn động đến vỡ tan chảy máu, một cái tay khắc hóa thành quyền, một quyền hướng ngực của hắn đập tới. Thiên thể quyền thức thứ hai, ngàn trọng quyền. Bình một tiếng, giặc cướp thân hình cao lớn hung hăng rơi trên mặt đất. Văn Tiểu phóng qua đi, hai tay hóa thành nghìn vạn lần quyền ảnh, đem kia giặc cướp bạo đánh một trận, đánh thoi thóp lúc, lại để lên hắn, đem ném tới hang bên ngoài. Bao cắt lặng yên không một tiếng động lần nữa thôn vệ một đầu sinh mệnh, hài cốt không còn. Trong nham động đám kia ngược lại đưa tại người tu luyện giật mình nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt của bọn hắn từ trên thân hai người lướt qua, Văn Tiểu dũng mãnh để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng mà để bọn hắn cảm thấy giật mình chính là đứng ở một bên, trừ dùng trận bàn vây khốn hai cái giặc cướp bên ngoài, từ đầu đến cuối cũng không làm sao xuất thủ Ninh Ngộ Châu. Người này mới là đáng sợ nhất. Một cái cao thâm trận pháp sư, luyện chế trận bàn dĩ nhiên có thể vây khốn nguyên không cảnh người tu luyện, giữa lúc giơ tay nhấc chân bày ra trận pháp, dạy người không có chút nào chỗ xem xét rảo bước tiến lên hắn bày ra trong cả bẫy. Cầm đầu lao đại lúc này đã bị Văn Thỏ Thỏ cào thành huyết nhân, mới ngã xuống đất không biết sinh tử. Hiện tại chỉ còn lại một cái bị vây ở trong trận pháp giặc cướp. Kia giặc cướp nguyên bản cũng điên cuồng công kích trận pháp, nghĩ muốn phá trận ra, mà ở nhìn thấy lao đại bọn họ bị một con yêu thú biến dị đánh bại, cùng mấy người đồng bạn hạ tràng về sau, sợ hãi không thôi, công kích động tác thời gian dần qua dừng lại, sợ hãi nhìn xem trong nham động duy hai đứng đấy hai người. Văn Tiểu mang theo đầu kia xuất hiện vết rách trường tiên, mặt mày băng lãnh, như một thanh ra khỏi vỏ lưới dao, để cho người ta tùy tiện liền xem nhẹ dung mạo của nàng cùng thân phận. Ánh mắt của nàng sắc bén mà nhìn chằm chằm vào vây ở trong trận pháp cái cuối cùng giặc cướp. Giặc cướp bị nàng thấy sợ hãi, lúc này nơi nào còn dám sinh ra cái gì bẩn thỉu suy nghĩ, vốn cho là mỹ mạo yếu đuối nữ tu, không nghĩ tới lại là một đóa ăn thịt người bá vương hoa. Liễm tay háo đứng ở một bên Ninh Ngộ Châu đi tới, chấp lên nàng chảy máu tay nhìn một chút. Nói ra, A Súc, có thể. Văn Tiểu băng lãnh thần sắc dừng lại, nhẹ nhàng ngân một tiếng, trương miệng ngậm chặt hắn đút tới linh đan. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu đi là trong nham động những cái kia ngã xuống đất người tu luyện kiểm tra thân thể. Văn Tiểu thì đi xem xét bị Văn Thỏ Thỏ dày vò thành huyết nhân giặc cướp lão đại, phát hiện hắn còn chưa chết, liền dùng trường tiên đem hắn cuốn lên, sau đó kéo tới bên trong góc cái kia trận pháp bên trong, ném vào cùng kia hai cái gương mặt bị Văn Thỏ Thỏ bắt nát giặc cướp làm bạn. Cùng kia hai cái gương mặt bị bắt nát giặc cướp so sánh, lão đại này ra mặt khá tốt, chính là trên thân phần lớn địa phương bị bắt nát, cũng không biết bọn họ ai tương đối thảm. Đem người cào thành phế phẩm Văn Thỏ Thỏ lần nữa biến thành một con yếu tiểu khả ái tiểu mao đoàn, nhảy đến bả vai nàng bên trên nằm sấp. Ninh Ngộ Châu là những người này đã kiểm tra về sau, nói ra, người trên người chúng bị chúng chính là một chủng loại giống như xương sụn cương cơ thuốc, nó hẳn là từ một loại sinh trưởng trong sa mạc linh thảo bên trong để luyện ra phấn hoa, vô sắc vô vị. Người tu luyện nếu là vô ý hút nhập thể nội, liền sẽ toàn thân bất lực, linh lực ngưng trệ, tiếp lấy thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Chương 112, Thanh Dực yêu lang vây thành. Nghe được Ninh Ngộ Châu giải thích, đám người mới hiểu được bọn họ là như thế nào trúng chiêu, âm thầm kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Hắc Nham Hạp đám kia giặc cướp lại có bản sự làm ra đáng sợ như vậy độc thuốc, để cho người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải hôm nay có hai người này tại, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể chết oan ở đây. Ngay sau đó bọn họ lại nghĩ tới, hai người này đã không nhận những dược tính kia khống chế, chẳng lẽ có giải dược. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết những người này nghĩ như thế nào, thản nhiên nói, chúng ta tiến vào sa mạc trước đó, dùng qua gia tộc giải độc đan, cũng không thụ ảnh hưởng. Sau khi nghe xong, đám người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Ninh Ngộ Châu cái này tịch thoại, đã nói rõ lai lịch của bọn hắn, cũng để bọn hắn biết hai người chỗ tại gia tộc thế lực tất nhiên bất phàm, nếu không cũng vô pháp ủng có hiệu quả lợi hại như thế giải độc đan, như thế cũng không dám sinh cái gì ý đồ xấu. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Theo thời gian trôi qua, mọi người đã cảm giác được thân thể từ hư mềm bất lực dần dần biến thành cứng ngắc, liền biểu lộ cũng làm không được, chỉ có mắt có thể động. Thương đội người phụ trách là nguyên linh cảnh người tu luyện, bởi vì tu vi tương đối cao, kháng độc tính khá mạnh, có thể miễn cưỡng lên tiếng, công, tử, giải, độc, đan. Mặc dù nói khó khăn, Ninh Ngộ Châu lại nghe hiểu, thật có lỗi, chúng ta giải độc đan đã sử dụng hết. Thương đội người phụ trách cương nghiêm mặt, mỹ mắt rung động, nghĩ tới đây người đã có thể nhìn ra trên người bọn họ dược vật thành phần, hẳn là có biện pháp giải, lại tiếp tục hỏi, người, có thể, biết, như, gì, giải. Nói xong hai câu này, đã hao phí hắn toàn bộ khí lực, khí tức hể hoài mấy phần. Ninh Ngộ Châu nói, theo tại hạ ý kiến, chỉ cần tìm được kia vị linh thảo rễ cây, đem ép thành chất lỏng phục dụng liền có thể giải. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người tùy theo nhìn về phía những cái kia giặc cướp, sau đó lại mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu hai người. Không cần hỏi cũng biết, những người này là hy vọng bọn họ tại đám kia giặc cướp trên thân tìm thuốc giải. Đã mấy cái này giặc cướp dám ở trong nham động vụng trộm vẩy phấn hoa, hẳn là có mang theo giải dược mới đúng. Lập tức Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi lục soát những người kia túi trữ vật, không khách khí chút nào đem lột xuống tới. Những này trong túi trữ vật có người tu luyện thần thức, tu vi của bọn hắn so hai người cao, muốn quên đi thần trí của bọn hắn tự nhiên không được, biện pháp tốt nhất là giết chết bọn hắn. Chủ nhân vừa chết, trên túi trữ vật thần thức tự nhiên cũng sẽ biến mất, biến thành vô chủ đồ vật. Văn Kiều đem kia hai cái bị Văn Thỏ Thỏ bắt nát mặt giặc cướp giết chết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nhìn thấy hai cái giặc cướp bị giết, người ở chỗ này thờ ơ. Những này giặc cướp làm nhiều việc ác, giết nhiều một cái, liền có thể là thế gian trừ bỏ một hại, cứu vớt càng nhiều người vô tội, không ai sẽ là cái chết của bọn hắn sinh ra không đành lòng. Trên túi trữ vật thần thức sau khi biến mất, liền có thể dễ như trở bàn tay mở ra. Bọn họ đem trong túi trữ vật đồ vật chuyển ra, phát hiện những này giặc cướp nghèo cực kỳ, không có vật gì tốt, ngược lại là một chút cay con mắt đồ vật không ít. Rất nhanh liền tại trồng thượng vàng hạ cám đồ vật bên trong tìm tới một chút thực vật rễ cây. Cây kia thân hiện ra xích hồng sắc, bộ rễ phát đạt, thiên ti và lũ, có chút giống huyền ti cỏ, chỉ là huyền ti cỏ bộ rễ là khiết trắng như ngọc, cùng nó khác biệt. Ninh Ngộ Châu tường tận xem xét một lát, nhận ra đây là hồng xương hoa rễ cây. Hồng xương hoa là một loại sinh trưởng trong sa mạc độc thảo, hoa của nó ngạc cực đại, nở hoa lúc, giống như nở rộ tại màu vàng trong sa mạc một đóa lại một đóa hồng xương, phá lệ xinh đẹp. Độc tính của nó cũng không tính mạnh, dùng đặc thù thủ pháp để luyện ra hoa của nó phấn, hoa này phấn chính là có thể xương sụn cương cơ độc thuốc. Đồng thời có thể khiến người tu luyện linh lực ngưng trệ không phát. Như Ninh Ngộ Châu lúc trước lời nói, thân rễ của nó liền giải dược. Ninh Ngộ Châu đem một gốc hồng xương nhành hoa thân ép thành chất lỏng, đầu tiên đút cho thương đội người phụ trách. Thương đội người phụ trách ăn vào chất lỏng về sau, rất nhanh liền có thể động, cảm kích hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu cung cấp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó hỗ trợ tiếp tục nghiền ép hồng xương nhành hoa thân chất lỏng. Sau nửa canh giờ, trong nham động hết thảy mọi người trên thân độc đều giải trừ. Bị vây ở trong trận pháp giặc cướp thấy kinh hồn táng đảm, hắn là nơi này duy nhất không có có thụ thương giặc cướp, nhưng hắn tuyệt không cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn biết, rất nhanh liền đến phiên hắn. Bọn họ vừa rồi không giết hắn, chỉ là bởi vì đằng không ra không mà thôi. Đám người có thể đứng lên sau lưng, dồn dập cảm kích hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người gửi tới lời cảm ơn. Ninh Ngộ Châu có chút khiêm tốn nói, mọi người không cần như thế, những này giặc cướp làm nhiều việc ác, người người có thể chu diệt, chúng ta cũng chỉ là tự cứu thôi. Còn lại hai cái giặc cướp, các ngươi nhìn xử lý bọn hắn như thế nào? Đương nhiên là giết bọn hắn. Thương đội người phụ trách đằng đằng sát khí nói. Làm tại sa mạc hành tẩu thương đội, bọn họ hận nhất liền những này cướp bóc thương đội giặc cướp. Những người khác cơ bản không có ý kiến, nhìn về phía kia hai cái giặc cướp ánh mắt có chút chán ghét. Thế là còn lại hai cái phỉ, bị bọn này phẫn nộ người tu luyện ném ra hang bên ngoài, nhìn xem bên ngoài báo cắt đem bọn hắn giết chết xé nát, thi cốt không dư thừa lúc, Phương mới phát giác được hạ giận mấy phần. Thương đội người phụ trách là một cái dưới hàm giữ lại râu ngắn nam tử trung niên, ra dặn bộ dáng giống như là nhà ai cửa hàng trưởng quỹ. Hắn gọi Tần Thế Vân, là Bảo Lai Thương hội một cái tiểu phân đội người phụ trách. Tần Thế Vân nói, hai vị ân cứu mạng Tần Mộ suốt đời khó quên, hai vị không biết đến lưu động sa mạc có chuyện gì. Tần Thế Vân ý tứ rất rõ ràng, bọn họ là có ơn tất báo người, nếu như hai vị có chỗ cần hỗ trợ, bọn họ thương đội nhất định sẽ hồi báo bọn họ. Tuy nói tu vi của hai người so với hắn thấp, nhưng trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hai người đã thể hiện ra bọn hắn thực lực, mặc kệ là khiêu chiến vượt cấp Văn Kiều, vẫn là Ninh Ngộ Châu cái này kiến thức rộng rãi, âm thầm hố người trận pháp sư, đều để bọn hắn khâm phục. Từ trước có người có bản lĩnh, đều sẽ cho người kính trọng, tiếp theo giao hảo. Ninh Ngộ Châu hiển nhiên là một cái lợi hại trận pháp sư, Tần Thế Vân cũng có giao hảo chi ý, mượn báo ân chi tiện lấy lòng. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ đứng ở một bên, nhìn xem nhà nàng phu quân cùng những người kia thương lượng, cũng không quấy rầy. Loại này cần đồng nhân thương lượng sự tình, từ trước đến nay là Ninh Ngộ Châu ra mặt ứng phó, bởi vì Ninh Ngộ Châu là một cái tùy tiện có thể khiến người ta có ấn tượng tốt người, để cho người ta trong lúc vô tình thả lỏng trong lòng phòng, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tần Thế Vân cũng không ngoại lệ, hai người hàn huyên một hồi về sau, hắn đối với Ninh Ngộ Châu hảo cảm tăng gấp bội. Ninh Ngộ Châu nói, ta cùng sư muội đến lưu động sa mạc lịch luyện, thuận tiện tìm chút trong sa mạc linh thảo, cũng không câu đi nơi nào. Tần Thế Vân nghĩ nghĩ, lật tay lấy ra một phần địa đồ, nói ra, tại hạ không có gì có thể cảm tạ hai vị, ngược lại là bản đồ này có thể đưa cho hai vị, trong địa đồ có chúng ta Bảo Lai Thương hội vẽ lưu động sa mạc các nơi xa nham hang động cùng tu luyện thành vị trí chỗ ở, các ngươi đang lưu động sa mạc hành tẩu lúc, có nó sẽ thuận tiện một hai. Ninh Ngộ Châu mười phần kinh hỉ, những này thương đội đang lưu động sa mạc hành tẩu, đối lưu động sa mạc địa hình cùng hang phân bố so ngoại nhân rõ ràng, trong tay có một phần rõ ràng địa đồ cung cấp bọn họ tham khảo. Không đến mức sẽ bỏ lỡ tốc đầu, tính an toàn đề cao thật lớn. Như loại này địa đồ, bình thường đều là các thương đội chân tàng, không dễ dàng tiết ra ngoài. Bây giờ Tần Thế Vân đưa bọn hắn một phần địa đồ, có thể thấy được thành ý của hắn. Bản đồ này đúng là bọn họ bây giờ cần, Ninh Ngộ Châu không có chối từ, nói ra, đa tạ Tần tiền bối đem tặng, tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Bất quá là một phần địa đồ, nơi nào bù đắp được các ngươi ân cứu mạng. Tần Thế Vân cười nói, bởi vì Ninh Ngộ Châu nhận lấy. Nụ cười trên mặt càng sâu. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, nhớ ân người tốt dù sao cũng so người vong ân phụ nghĩa muốn để người dễ chịu, cái này Bảo Lai Thương đội làm việc cũng không tệ. Khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ, đám người cảm tạ xong Ninh Ngộ Châu về sau, liền lần nữa ngồi xuống đến nghỉ ngơi, kiểm tra thân thể của mình tình huống. Tuy nói đã giải độc, bọn họ lo lắng hắc nham hạp giặc cướp có thể hay không còn có ám chiêu, không khỏi phải cẩn thận kiểm tra một phen. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở lại lúc trước nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu đem chung quanh trận pháp triệt hạ, hai con hoàng tinh nghĩ nhanh chóng hướng bọn họ bò qua đến, dọc theo Văn Kiều và Táo leo đến nàng bên hông trong ví. Hoàng tinh nghĩ không có sức chiến đấu, lúc trước lúc chiến đấu, Văn Kiều liền để bọn chúng trốn đi, bây giờ nguy hiểm giải trừ, một lần nữa trở lại trên người chủ nhân trong ví. Hai người sau khi ngồi xuống, Ninh Ngộ Châu lại kéo qua Văn Kiều tay xem xét. Vừa rồi nàng tay không bắt kia giặc cướp đại hoàn đao, hổ khẩu đánh rách tả tơi, lưu không ít máu. Đây đều là vết thương da thịt. Đã được rồi. Văn Kiều hướng hắn cười nói. Ninh Ngộ Châu sờ lấy kia trắng tích mềm mại trong lòng bàn tay, nơi đó còn lưu lại vết máu, liền mang tới nước vì nàng rửa giấy sạch sẽ, túi đầu tại kia bàn tay mềm mại trong tim in dấu xuống một hôn. Văn Kiều cảm thấy toàn thân hơi nóng đều hướng mặt và tay tâm bước lên, lại không dám tùy tiện rút tay ra, chỉ có thể khéo léo mặc hắn thân. May mắn bọn họ trong góc, chung quanh còn có một con nằm lấy đả thú ngăn trở bên ngoài ánh mắt. Sau khi trời sáng, bão cát dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh sáng mặt trời chói lọi hào quang từ hang miệng khuynh tiết mà vào, toàn bộ hang một mảnh sáng sủa. Trong không khí mùi máu tươi đã tán đi, toàn bộ thế giới bình tĩnh yên ổn đến giống như ban đêm phỉ khấu làm loạn chỉ là một giấc mộng. Đám người dồn dập đi ra hang. Văn Kiều nắm một con đà thú, cùng Ninh Ngộ Châu cùng đi ra khỏi đến, hai chân đạp ở hạt cắt bên trên, có thể cảm giác được kia hạt cắt lưu động, một cái sơ sẩy liền sẽ bị bọn nó mang đi. Chỉ có đà thú không nhận bọn nó ảnh hưởng. Đà thú dịu dàng ngoan ngoãn bị Văn Kiều nắm. Tối hôm qua nó một mực đợi trong góc, bởi vì cũng hút vào một chút hồng xương hoa phấn hoa không thể động đậy, những cái kia giặc cướp cũng sẽ không để ý một con đà thú, thẳng đến về sau bị đút hồng xương hoa rễ cây chất lỏng lúc mới năng động. Nhìn thấy Văn Kiều nắm đà thú, người ở chỗ này dồn dập quăng tới ánh mắt hâm mộ, liền thương đội người cũng không ngoại lệ. Hôm qua huống khẩn cấp, bọn họ dồn dập vứt bỏ đà thú, gắng sức đuổi theo vừa mới bình an đến hang, bọn họ đà thú đều biến mất ở cát bụi bên trong. Con đường sau đó chỉ có thể dựa vào bọn hắn dùng hai chân hành tẩu. Người tu luyện tự nhiên cũng có thể đang lưu động sa mạc ngự khí chuyến bay, nhưng bởi vì lưu động sa mạc tính đặc thù, như thế phi thường tiêu hao linh lực, nếu như nửa đường gặp được lưu động trong sa mạc yêu thú hoặc giặc cướp, linh lực không kế, 10 phần nguy hiểm. Là lấy có đả thú thay đi bộ tình huống dưới, có rất ít người tu luyện lãng phí kia linh lực đi ngự khí chuyến bay. Tại mọi người nhìn chăm chú, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu thần sắc tự nhiên lật trên thân đả thú, đem áo choàng mũ trùng kéo, che lại nửa bên mặt. Bởi vì Văn Kiều chỉ tới kịp cứu giúp một con đà thú, bọn họ sau đó phải hai người cùng cưới một tớt. Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có ý kiến. Tần Thế Vân háng giọng nói ra, chư vị, khoảng cách tòa tiếp theo tu luyện thành còn có 3 ngày lộ trình, chờ chúng ta tới đó, liền có thể mua đà thú thay đi bộ, mấy ngày nay liền vất vả một chút. Đây coi như là một cái an ủi. Đám người hâm mộ nhìn một chút duy nhất đà thú, bắt đầu xuất phát. Như Tần Thế Vân lời nói, 3 ngày sau chạm vào tối, bọn họ rốt cục đến tòa tiếp theo tu luyện thành. Tòa này tu luyện thành so với bọn hắn tiến vào lưu động sa mạc sau gặp được tòa thứ nhất tu luyện thành quy mô càng lớn, hơn càng hùng vĩ hơn, giống như đứng lặng tại vô biên trong sa mạc to lớn thành lũy, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng vững tại nắng chiều dư huy bên trong. Lệ phí vào thành là 25 khối linh thạch, so tòa thứ nhất tu luyện thành lệ phí vào thành quý hơn. Lưu động sa mạc tu luyện thành thu lấy lệ phí vào thành là như thế này tính, càng là xâm nhập sa mạc tu luyện thành, chỗ thu lấy lệ phí vào thành càng cao. Tuy nhiên sa mạc chỗ sâu tính nguy hiểm càng lớn, hơn không chỉ có là người tu luyện, liền tu luyện thành cũng thỉnh thoảng phải đối mặt đến từ sa mạc yêu thú tập kích. Tu luyện thành là che chở nhân loại nơi trốn, muốn vào thành đạt được che chở, tự nhiên muốn thanh toán càng đắt đỏ hơn lệ phí vào thành. Đi tới nơi này tòa tu luyện thành về sau, Ninh Ngộ Châu liền hướng thương đội từ biệt, biểu thị con đường sau đó, bọn họ sẽ không cùng thương đội cùng đi. Tần Thế Vân 10 phần không bỏ, nhưng cũng không có giữ lại, chỉ nói: Ninh công tử, Mẫn cô nương, ngày khác nếu là hai vị từ sa mạc ra, có thể đi ra bên ngoài hoàng cắt thành tìm ta, nơi đó có bảo lai thương đội cửa hàng, bình thường không tiến sa mạc lúc, ta sẽ ở nơi đó đợi. Đa tạ Tần tiền bối, ngày sau có rảnh chúng ta sẽ đi. Lẫn nhau tạm biệt về sau, thương đội liền đi phiến bán đồ, Ninh Ngộ Châu bọn họ sắp xếp cẩn thận đà thú về sau, đi trong thành thuê cái hang nghỉ ngơi. Hôm sau, thương đội rời đi tu luyện thành, tiếp tục hướng kế tiếp tu luyện thành mà đi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dự định ở tòa này tu luyện trong thành nghỉ ngơi 2 ngày, thuận tiện tại tu luyện trong thành dạo chơi, mua chút cần dùng đến đồ vật. Tòa này tu luyện thành chợ so tòa thứ nhất tu luyện thành càng lớn, hơn trong chợ thương phẩm phong phú hơn, đẳng cấp cũng cao. Nhìn thấy những cái kia lưu động trong sa mạc đặc thù trung cấp linh thảo, hai người đều mua một chút, đưa nó đưa đến trong không gian, để khôi lỗi nhân A Thanh gieo xuống. Ở tại bọn hắn mua linh thảo lúc, bên ngoài vang lên một trận tiếng ồn ào. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp 5-6 người tu luyện khiêng một bộ to lớn thanh dược yêu lang thi thể tiến đến, chung quanh người tu luyện dồn dập chen chúc quá khứ, mồm năm miệng 10 hỏi thăm bọn họ cái này thanh dược yêu lang thi thể bán hay không. Lại là thanh dược yêu lang, những xuất sinh này có thể khó đối phó. Đúng vậy à, bọn nó mỗi lần xuất hiện đều là thành quần kết đội, thương đội gặp được bọn nó, rất ít có thể toàn thân trở ra. Một con lục giai thanh dược yêu lang thi thể giá trị 3.000 linh thạch, cái này thanh dược yêu lang đã có thất giai, thật là một cái khá lắm. Thất giai yêu đan hiệu quả càng tốt hơn, không biết bọn họ bán hay không. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ở bên nghe một lỗ thai, hơi kinh ngạc cái này thanh dược yêu lang giá cả. Bất quá hai người đối với thanh dược yêu lang thi thể không hứng thú, nhìn một lát liền rời đi. Hôm sau, ở tại bọn hắn chuẩn bị rời đi tòa này tu luyện thành lúc, nghe nói thanh dược yêu lang tập thành. Rất xa, liền nhìn thấy một đám sau lưng mọc lên 2 cánh bộ lông màu xanh yêu lang vây quanh tu luyện thành, yêu lang số lượng rất nhiều, lại có hàng ngàn con. Cầm đầu là một con cửu giai thanh dược yêu lang, nó bay ở giữa không trung, 2 cánh triển khai lúc lại có dài 10 trượng, một đôi băng lãnh thú đồng lạnh lùng nhìn xuống tu luyện thành người. Tại thanh dược yêu lang xuất hiện lúc, tu luyện thành đã đem lồng phòng ngự mở ra. Lại là thanh dược lang vương. Nhìn thấy giữa không trung con kia cửu giai thanh dược yêu lang lúc, thành nội người tu luyện dồn dập ngược lại đánh khẩu khí. Thanh dược lang vương làm sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là hôm qua bị Chu Du bọn họ săn giết trở về đầu kia thanh dược yêu lang đến? Làm sao có thể? Con kia thanh dược yêu lang chỉ là phổ thông yêu lang, thanh dược lang vương không đến mức vì chuyện này tự mình tới vây thành, nhất định là có nguyên nhân khác. Chương 113, cái gì đều lại cho không gian Ninh ca ca. Cựu giai thanh dược lang vương tương đương với nhân loại người tu luyện nguyên tông cảnh tu vi. Nguyên tông cảnh người tu luyện đã có thể trấn thủ một phương, thành là chúa tể một phương, lại càng không cần phải nói cựu giai yêu thú, đã tới gần biến hóa, chỉ cần bọn nó sống qua cựu giai lôi kiếp, thành công tấn giai làm vương cấp yêu thú, liền có thể biến hóa là yêu sửa, không ai dám trêu chọc. thuộc về yêu thú cấp 9 to lớn uy áp tại tu luyện thành giữa không trung tràn ngập, tỏ rõ lấy sự tồn tại của nó. Thanh Dực Lang Vương xuất hiện, tại tu luyện trong thành gây nên một trận khủng hoảng. Không người nào biết Thanh Dực Lang Vương vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng triệu tập ngàn con Thanh Dực yêu lang vây thành, nghe được tin tức chạy đến xem người tu luyện nhìn thấy giữa không trung con kia phát ra yêu thú cấp 9 uy áp Thanh Dực của Vương, kém chút run chân. Nếu không phải là có lồng phòng ngự, chỉ sợ hiện tại bọn hắn căn bản không dám đứng ở chỗ này. Người tu luyện không dám mạo hiểm nhưng cùng Thanh Dực Lang Vương đối đầu, dồn dập trốn ở lồng phòng ngự bên trong, quan sát tình huống bên ngoài. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu rời xa đám người chung quanh, đứng ở dưới mái hiên, xa xa quan sát giữa không trùng đám kia tiếp cận mà đến Thanh Dực Yêu Lang. Thanh Dực Yêu Lang là một loại 10 phần mang thù yêu thú, mỗi lần bọn nó xuất hiện lúc, đều là thành quần kết đội mà đến, tổn thương một con động trăm con, không đến bất đắc dĩ, cực ít có người tu luyện sẽ cùng Thanh Dực Yêu Lang đối đầu. Nghe nói lưu động trong sa mạc người tu luyện ra khỏi thành đi săn lúc, đều sẽ có ý thức tránh đi Thanh Dực Yêu Lang, cực ít sẽ chọn bọn nó làm mục tiêu. Là lấy hôm qua kia mấy người tu luyện đột nhiên gánh về một đầu Thanh Dực Yêu Lang, mới sẽ khiến lớn như vậy hoành động. Bất quá, hôm qua con kia Thanh Dực Yêu Lang mặc dù là thất giai, nhưng cũng không có đạt tới có thể kinh động Thanh Dực Lang Vương tình trạng. Bởi vì Thanh Dực Lang Vương đột nhiên xuất hiện, tu luyện thành bị một đám Thanh Dực Yêu Lang vây quanh, người tu luyện không cách nào ra ngoài. Người bên ngoài cũng không dám tiến đến, có chút vội vã rời đi thương đội không khỏi lo lắng. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng vô pháp vào hôm nay rời đi. May mắn bọn họ cũng không vội lấy đi đường, chỉ cần tu luyện thành lồng phòng ngự không phá, ngược lại cũng không sợ Thanh Dực Lang Vương đánh vào đến, an toàn vẫn có cam đoan. Ghé vào Văn Kiểu trên bờ vai Văn Thỏ Thỏ nện cổ ngưỡng vọng giữa không trung Thanh Dực Lang Vương, hai lỗ tai run lên dưới, phát ra một trận uy hiếp khí âm. Văn Kiểu đưa tay đem đầu của nó nhấn một cái, nói ra: đây chính là yêu thú cấp 9, ngươi mới bắt giai hậu kỳ, có thể không phải là đối thủ của nó, đừng khiêu khích nó. Văn Thỏ Thỏ không phục mài răng, đại môn nha mài đến phá lệ vang dội. Văn Tiểu vô vô nó, ngoan, đừng làm rộn, chúng ta tối nay tái xuất hành. Nói, thuận tay lấp một viên linh đan cho nó. Văn Thỏ Thỏ rốt cục an tĩnh lại, bình tĩnh ôm linh đan gặm, giống như vừa rồi sao động chỉ là vì lừa gạt một viên linh đan thôi. Văn Tiểu không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng lấp hai viên linh đan cho trong ví kia hai con hoàng tinh nghĩ. Hoàng tinh nghĩ vô cùng tốt hống, chỉ cần chủ nhân định thời gian đầu uy nghĩ hương diệp là được, linh đan xem như ngoài định mức ban thưởng, không có cũng sẽ không giống Văn Thỏ Thỏ như vậy làm lũng bán manh đòi hỏi, ngay cả mình cái bụng đều bỏ được cống hiến ra đến cho người sờ vớt. Ở trong thành người tu luyện quan sát giới, Thanh Dực Yêu Lang bắt đầu công kích phòng ngự trận. Từng đạo linh quang sáng lên, phòng ngự trận mặc dù ngăn trở Thanh Dực Yêu Lang công kích, nhưng như thế công kích đến đi cũng không được sự tình. Không chỉ có sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch, đồng thời cũng sẽ đối với phòng ngự trận tạo thành nhất định tổn hại, chữa trị đứng lên vô cùng phiền phức. Liên ở trong thành người tu luyện lo lắng lúc, một thanh âm từ thành nội truyền đến, vang vọng toàn bộ tu luyện thành. Phương nào nghiệt xúc, cũng dám tại ta Cô Sa thành rút lui dã. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, ngay sau đó một đạo tử sa thân ảnh từ thành nội bay lượn mà ra, đột nhiên rơi xuống tu luyện trong thành một chỗ trên đất trống. Khi thấy rõ xuất hiện người lúc, ở đây người tu luyện đều cao hứng kêu lên, là Nguyên Thành Chủ. Cô Sa Thành Thành Chủ là một cái nguyên tông cảnh hậu kỳ nữ tu, nàng có một cái phi thường tên xinh đẹp, Nguyễn Tử Sa. Có thể trông coi tòa này to như vậy mà màu mỡ tu luyện thành, tự nhiên không phải cái gì hạng người bình thường, tuổi của nàng không lớn, cốt linh chỉ có 500 tuổi, tại nguyên tông cảnh người tu luyện bên trong, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi. Nguyễn Tử Sa một bộ màu tím váy dài, áo khoác tím nhạt sa y, tóc mây cao ngất, mặt mày phong lưu vũ mị. Đặc biệt phong vận, dạy người một chút liền trầm mê ở cặp kia đa tình hai tròng mắt quyến rũ bên trong. Nguyễn Tử Sa nhìn thấy giữa không trung Thanh Dực Lang Vương, thân ảnh lướt lên, vung tay háo lúc một đạo bảng bạc linh lực hướng ra ngoài đánh tới. Công kích phòng ngự trận Thanh Dực Yêu Lang giống hạ sủi cảo, trong nháy mắt liền rơi đầy đất. Treo đứng ở giữa không trung Thanh Dực Lang Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm đi vào giữa không trung Nguyễn Tử Sa, ánh mắt lánh khốc. Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo xa xăm mà thâm trầm tiếng sói tru. Đạo này tiếng sói tru tầng tầng đẩy ra, trong thành người tu luyện chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nội phủ đều chấn, đống nhiên phun ra một ngụm máu, tranh thủ thời gian che lại hai lỗ tai. Văn Tiểu mí môi, khỏe miệng tràn ra tia máu.